Chương 600, Thanh Vân thay đổi. Cửu U chi địa, Thanh Vân Tông, Thiên Thận cung việc, kết thúc thời gian 3 năm. Mà cái này thời gian 3 năm, mỗi bên đại tông môn, mỗi bên đại thế lực, ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh và yên ổn. Thanh Vân Tông bên trong, cũng như đây, ngũ đại trưởng lão mang theo Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên đám người, trở lại Thanh Vân Tông bên trong, ban đầu thời gian, mọi người có thể nói là lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao Tần Trần ở Mặc Cốc bên trong, đại khai sát giới. Nhưng là 3 năm này, cửu U đại lục lên, bình tĩnh thần kỳ, ngũ đại trưởng lão cũng không thể có thể một mạch sống ở sợ hãi bên trong, Thanh Vân Tông, dần dần đi trên quỹ đạo. Lại thêm lên, Thiên Đạo Lâu hiện nay có thể nói là cùng Thanh Vân Tông trói thành một phần, thực sự gặp nguy hiểm, Thiên Đạo Nhất cái này vị hóa thần cảnh nhất chuyển vô địch, cũng không thể có thể ngồi xem mặc kệ. Cái này nhất thiên, lại là Thanh Vân Tông mỗi năm một lần chiêu sinh ngày. Hiện nay Thanh Vân Tông bên trong, đệ tử sắp xỉ vạn người, 3 năm trước đây, Tần Trần phân chia hạch tâm, chân truyền, nội môn, ngoại môn đẳng cấp, hiện nay ở Thanh Vân Tông bên trong, đã là bắt đầu thi triển ra. Hiện nay Thanh Vân Tông, đến thiên vũ cảnh đệ tử nòng cốt, đại khái hơn 10 người. Mà địa võ cảnh đệ tử chân truyền, đủ 100 người bên trên. Thời gian 3 năm, dựa vào tàng linh các, Thanh Vân Tông không hề bị giới hạn trong không có linh quyết tình cảnh lúng túng. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tần Trần. Giờ này khắc này, Thanh Vân Tông, Thanh Vân Đại Điện trước. Ngũ đại trưởng lão, lần lượt mà ngồi. Đại trưởng lão Lý Dương Chiêu hiện nay chính là nhất vị thông thiên cảnh năm bước cao thủ, ở cửu U đại lục bên trên, cũng gần bằng với tứ đại tông môn cùng với thế gia cái kia loại cấp bậc. Đại trưởng lão bên cạnh thân, còn lại 4 vị trưởng lão, cùng với Thiên Đạo Lâu lâu chủ Thiên Đạo Nhất, cũng là ở đây. Từ Thiên Thận cung hành trình trở về, Thiên Đạo Lâu cùng Thanh Vân Tông có thể nói là thành nhất ra một dạng, không được phân kia đây. Thanh Vân Đại Điện trước vũ tràng lên, lúc này tiếng người huyên náo. Thiên Linh Lung 3 năm qua đi, theo thiên nguyên cảnh nhất nguyên cảnh, nhảy đến thông thiên cảnh 2 bước, nàng bản sở hữu một viên linh lung tâm, thiên phú hơn người, hiện nay, đảm nhiệm là Thanh Vân Tông võ các các chủ. Mà giờ khắc này, Thiên Linh Lung võ các chiêu bài trước, đệ tử cũng là nhiều nhất. Thiên Linh Lung không chỉ có tu vi cường đại, dung mạo quá mức mỹ có như thế nhất vị các chủ chỉ đạo, tự nhiên là tân sinh đệ tử tha thiết nhất tuyển trạch. Kiếm đạo trước viện môn, không thiếu đệ tử cũng là ủng hộ. Dù sao, kiếm tu là rất nhiều đệ tử cùng vũ giả trong lòng nóng bỏng chờ đợi. Kiếm Tiểu Minh hiện nay cũng đến thông thiên cảnh một bước, người mang tự gia tổ tiên kiếm thuật truyền thừa, lại thêm trên cái này thời gian 3 năm đến, Tần Trần biến mất, làm cho hắn kiên định võ đạo của mình quyết tâm. Nhất định phải nỗ lực tu hành, trợ giúp cho Tần Trần. 3 năm này, khắc khổ nhất chính là hắn, mà Trầm Văn Hiên thân là đan các chủ, bây giờ, đứng hàng bát phẩm linh đan sư, tuổi còn trẻ, có thành tựu này, ở toàn bộ cửu U đại lục bên trên, đều là danh tiếng vang xa. Kỳ thực bất kể là Thiên Linh Lung, vẫn là Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên, này ba người cái này thời gian 3 năm, ở toàn bộ cửu U đại lục bên trên, danh tiếng không thể bảo là không vang dội. Tuổi quá trẻ bát phẩm linh đan sư, thông thiên cảnh cao thủ, mặc dù là thế gia cổ quốc, đều là sinh lòng ý mời chào. Này ba người, cùng hiện nay Thanh Vân Tông đại diện tông chủ Lý Nhất Phàm, bị bây giờ cửu U đại lục trên rất nhiều thế lực, cùng xưng là Thanh Vân Tứ Kiệt. Mà thời gian 3 năm, Thanh Vân Tứ Kiệt danh tiếng, thậm chí là lấn át tứ đại tông môn, cổ lão thế gia những kia thiên tư chắc chắc yêu nghiệt nhân vật. Tiếng xưng hô này, không chỉ là mỹ dự, càng là cửu U đại lục đối với 4 người tán thưởng. Lúc này, vũ tràng bên trong, mấy bóng người đứng chung một chỗ. Mấy người kia thoạt nhìn, đại khái 16-17 tuổi dáng dấp, hơi có vẻ ngây ngô, có nam có nữ, quần áo phục sức đều là tiết lộ ra tôn quý. Có thể mấy người lúc này đứng ở 6 người bên trong, cũng là biểu lộ ra khá là co quắp. Minh Tung, ngươi nhưng là hiện nay Bắc Minh Thượng Quốc ngoại trừ ngươi cái kia thái tử ca ca bên ngoài, thụ nhất khí trọng hoàng tử, ngươi phụ hoàng cư nhiên đưa ngươi đưa tới Thanh Vân Tông. Một gã vóc người hơi lộ ra mập mạp thiếu niên cười hì hì nói. Yên Bất Ngữ, nghe nói ngươi người hoàng tử kia ca ca ở kiếm các, ngươi tại sao không đi kiếm các a? Tên gọi là Minh Tung thiếu niên lúc này phản bác, đây là phụ hoàng ý tứ, ta sao có thể cãi lời. Cái này không được, ta cũng là được phụ hoàng ý tứ. Minh Tung sức mạnh đầy đủ nói, Tần Trần Tông chủ là chúng ta Bắc Minh Thượng Quốc đại ân nhân, phụ hoàng sai người ở đế đô hoàng cung, chế tạo nhất tôn cao trăm trượng tượng đồng, biểu đạt đối với Tần Trần Tông chủ cảm niệm tri ân. Cái kia tính là gì? Yên Bất Ngữ phản bác, ta Nam Yến Cương quốc càng đem cảnh Thiên Thượng quốc Tần Hâm Hâm mộ triệt để bao vây lại, phái người nghiêm ngặt gác, hàng năm đều xử lý được. Ngươi không biết đi, hiện nay kiếm đạo viện cái kia vị Thanh Vân Tứ Kiệt một trong Kiếm Tiểu Minh, chính là gia chúng ta Nam Yến Cương quốc. Ta, được, tốt, hai người các ngươi chớ quấy rầy. Cái kia một mạch chưa mở miệng thiếu nữ lúc này khuyên can, nơi này chính là Thanh Vân Tông, thời gian 3 năm, Thanh Vân Tông phát triển tráng lớn, so với hai thê tông môn không kém chút nào, duy nhất thiếu chút nữa là nội tình. Nhưng là Thanh Vân Tông lúc đầu nội tình liền cường đại, phía trước Thanh Vân Tông người coi chừng Bảo Sơn, nhưng không biết bảo bối, có người nói Tần Tông chủ khai mở tàng linh các, cái kia tàng linh các bên trong, linh quyết vô số. Ở chỗ này nháo sự, chính là các ngươi mỗi bên tự phụ hoàng, cũng không giữ được các ngươi. Nghe được thiếu nữ nói thế, hai người không nói thêm nữa, hơi áy náy nhìn bốn phía. Cửu U chi địa bên trong tông môn thế lực, quả nhiên so với hắn nhóm chỗ ở Cương Quốc, Thượng Quốc cường đại không chỉ gấp mấy lần. Thiên Vũ Cảnh, Thiên Nguyên Cảnh, ở bọn họ trong quốc gia, đã là thuộc về cao thủ hàng đầu, nhưng là cái này Thanh Vân Tông bên trong, mấy vị tuổi còn trẻ 20 tuổi tả hữu các chủ, rõ ràng đều là thông thiên cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây mới là đại tông môn A, ba người các ngươi, là tới tự Bắc Minh Thượng Quốc, Nam Yến Cương Quốc, Đại Sở Cương Quốc đúng không? Một giọng nói vào thời khắc này vang lên, Kiếm Tiểu Minh lúc này đi lại bình ổn, dậm chân mà tới. Thời gian 3 năm, Kiếm Tiểu Minh thoạt nhìn gầy chút, nhưng là nhất cử nhất động, lại biểu lộ ra khá là thành thục. Hơn nữa, cái kia quanh thân vòng quanh khí tức, thâm thúy cường đại, làm cho Minh Tung ba người đều là khẩn trương. Kiếm Tiểu Minh thoạt nhìn tựa hồ không được đủ 20 tuổi, nhưng lại là nhất vị thông thiên cảnh một bước cao thủ, cho hắn nhóm mà nói, thông thiên cảnh, đó là thần hồ kỳ thần tồn tại. Đúng vậy, Kiếm Tiểu Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói Yến Bất Ngữ đâu? Ta, là được, Yến Bất Ngữ khẩn trương, tới tự Nam Yến Cương Quốc, không tệ không tệ, tiểu tử, ta nhưng là theo Nam Yến Cương Quốc đi ra, có muốn hay không bái nhập đến ta kiếm đạo viện môn hạ? Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc nói, kiếm đạo viện mỹ nữ rất nhiều nha. Kiếm viện chủ, người tốt xấu là nhất viện chi chủ, như thế lừa dối đệ tử mới nhập môn tuyển trạch, không tốt chứ. Một đạo trêu tức tiếng vang lên, Trầm Văn Hiên một thân đan bào, vào thời khắc này xuất hiện, hai mươi mấy tuổi niên kỷ, thời khắc này Trầm Văn Hiên thoạt nhìn, ra vẻ đạo mạo, phong lưu phóng khoáng, cũng là thành thục không thiếu. Hơn nữa, hiện nay Trầm Văn Hiên, càng là nhất vị bát phẩm linh đan sư. 20 tuổi ra mặt bát phẩm linh đan sư, ở toàn bộ Cửu U đại lục lên, chẳng bao giờ xuất hiện qua. Ngài chính là đan các chủ Trầm Văn Hiên sao? Yến Bất Ngữ lúc này đột nhiên mang theo thần tình sùng bái, nói, nghe nói ngài là Tần Tông chủ đệ tử, ta có thể bái tại ngài danh hạ sao? Yến Bất Ngữ kích động nói năng lộn xộn, nói ta bây giờ là nhất vị nhị phẩm linh đan sư. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh tức thì mặt đen lại. Còn tuổi nhỏ, nhị phẩm linh đan sư, không sai, có thể đến bên kia báo danh, tham gia đan các tuyển chọn. Trầm Văn Hiên cười nhạt nói, đa tạ Trầm các chủ. Yến Bất Ngữ tức thì kích động không thôi. Uy uy uy, Kiếm Tiểu Minh lúc này không vui, kéo Trầm Văn Hiên nói, tông chủ là ngươi sư tôn, cũng là ta đại ca, ngươi như thế đục khoét nền tảng, không tốt chứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trầm Văn Hiên xấu hổ cười nói, đây cũng không phải là ta đục khoét nền tảng, hắn tự nguyện. Hai người các ngươi, còn có thể trong vội vàng tranh thủ thời gian. Không sợ thay mặt tông chủ trị tội của các ngươi, một đạo ôn uyển động nhân thanh âm vào thời khắc này vang lên. Thiên Linh Lung một thân quần đỏ, lúc này nhẹ nhàng mà đến, giống như trăm hoa nở rộ, làm cho xung quanh bị một ít thiếu nam đều là tâm tình dâng trào, mặc dù là một ít thiếu nữ, cũng là mặt đỏ. Thiên Linh Lung, người thân là võ các chủ, tựa hồ cũng rất dỗi dãnh a. Kiếm Tiểu Minh tới gần, bàn tay nhất dựng Thiên Linh Lung vai, cười hì hì nói, tốt xấu chúng ta hiện tại nhưng là danh tiếng hiển hách Thanh Vân Tứ Kiệt, cảm tình có hay không có thể thăng hoa một cái. Thanh Vân Tứ Kiệt, Thiên Linh Lung tự nhiên cười nói, có tin ta hay không đưa người cái này Tứ Kiệt một trong, đánh ở Thanh Vân Tông không mặt mũi đợi tiếp. Khái khái, chứng kiến Kiếm Tiểu Minh ăn đắng dáng dấp, Trầm Văn Hiên cũng làm mỉm cười. Ba người các ngươi, thật đúng là thanh nhàn. Lý Nhất Phàm lúc này cất bước mà đến, toàn thân áo đen, đầu đội hắc quan, biểu lộ ra khá là vài phần trầm ổn lạnh lùng. Lúc trước Tần Trần tiến nhập Thanh Vân Tông bên trong, chính là lực mạnh đề bạt thanh niên tuấn tài, Lý Nhất Phàm càng là trực tiếp bị Tần Trần bổ nhiệm làm hạ nhất đảm nhiệm tông chủ. Mà cái này thời gian 3 năm, Tần Trần cũng không ở Thanh Vân Tông bên trong, Lý Nhất Phàm cái này vị thay mặt tông chủ, cũng là trở nên bận rộn. Thế nhưng Lý Nhất Phàm 20 mấy tuổi, cũng là tâm trí thành thục, to như vậy Thanh Vân Tông tại đây trong tay, cũng là biến được yên ổn phát triển xuống, tầng thứ càng hơn mấy tầng lầu. Hết thảy đều cùng cái này vị trẻ tuổi thay mặt tông chủ không thể rời bỏ. Lý tông chủ, chứng kiến Lý Nhất Phàm, ba người cũng là cung kính thi lễ một cái. Lúc này cái kia Minh Tung, Yến Bất Ngữ, Sở Thanh Nguyệt ba vị thiếu niên thiếu nữ, trong lòng đều là kích động không thôi. Thanh Vân Tứ Kiệt, sống sờ sờ Thanh Vân Tứ Kiệt, đang ở trước mặt bọn họ. Ba năm này, toàn bộ cửu u đại lục bên trên liên quan tới Thanh Vân Tứ Kiệt nghe đồn, phô thiên cái địa. Kiếm khách, linh lung tâm người, cao siêu đan sư, cơ trí tông chủ. Bây giờ, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, quan trọng nhất là, bốn người hôm nay, trẻ tuổi như vậy, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhất Phàm nhìn ba người, nói, đều là các chủ, xương cánh tay chi bể tôi, tốt xấu có cái dáng vẻ chứ. Khái khái, Kiếm Tiểu Minh khái khái nói, ngược lại không phải chúng ta không có dáng vẻ, mấu chốt là các đệ tử quá nhiệt tình chứ sao. Hơn nữa, ta có thể sánh bằng bọn họ liền lớn hơn vài tuổi mà thôi đây. Thiên Linh Lung Phi nhất khẩu cười mắng, người đây là biến hình khen chính mình chứ. Ngạch, Kiếm Tiểu Minh thần sắc nghiêm nghị nói, vì có thể trợ giúp Tần Đại Ca, ta 3 năm khổ tu, đến thông thiên cảnh, chỉ là không biết, hiện nay Tần Đại Ca như thế nào. Yên tâm đi, có vệ tiên sinh bên người, khẳng định không có chuyện gì. Ta ngược lại không lo lắng Tần Đại Ca an nguy, Kiếm Tiểu Minh chân thành nói, mà là Tần Đại Ca tâm tình, ta chưa từng thấy qua hắn như này tinh thần sa sút chán trường. Chúng ta chưa vào Mặc Cốc bên trong lúc, không biết cái kia Mặc Cốc đến cùng phát sinh chuyện gì. Mấy người lúc này cũng là vì đó buồn bã. Khi đó Tần Trần, xác thực là khủng bố đáng sợ. Ngoại trừ lão vệ cùng Tiểu Sa Hà, hẳn là ai cũng không biết, tại sao lại như đây. Nhưng là Tiểu Sa Hà phản hồi Đại Vũ Ốc Đảo, lão vệ làm bạn ở Tần Trần bên người, hai người này là chắc chắn sẽ không nói. Cái này nhất định là một điều bí ẩn. Thiên Linh Lung tức thì liền một viên linh lung tâm, nhạy cảm thông tuệ, đoán ra một ít gì, nhưng là cũng không thể tin được. Bởi vì vậy quá mức phỉ nhi đăm chiêu, siêu ra nàng nhận thức cùng lý giải. Được, tông chủ nhất định vô ngại, hắn chỉ là cần thời gian, chúng ta cần làm, chính là đợi hắn trở về thời gian, thấy là một cái thịnh vượng phồn vinh Thanh Vân Tông. Không sai, ừ, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, nhãn chung đều là tràn ngập ý chí chiến đấu. Đùng, Thanh Vân đại điện lên, một đạo tiếng chuông tiếng vang lên. To như vậy Thanh Vân sơn mạch bên trong, hơn 1.000 danh tân sinh đệ tử, lúc này hội tụ ở Thanh Vân đại điện trước. Lý Nhất Phàm toàn thân áo đen, khoác màu đen đám mây phi phong, tuấn khí phi phàm. Nhìn phía dưới chư vị đệ tử, Lý Nhất Phàm trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Thanh Vân Tông, thật dường như Tần Trần theo như lời vậy, rực rỡ hẳn lên, cải thiên hoán địa. Lý Nhất Phàm nhìn phía dưới, mở miệng nói, hôm nay, là ta Thanh Vân Tông khảo hạch đệ tử mới vô thời gian, các người mỗi bên tự căn cứ riêng mình năng lực, tuyển trạch đan các, khí các, trận các, võ các, kiếm đạo viện gia nhập vào. Thanh Vân Tông hiện nay cũng không phải là toàn bộ cửu u chi địa bên trong nhất cường đại tông môn, có thể nhất định là toàn bộ cửu u chi địa bên trong nhất bao che cho con tông môn. Ngày sau tại ngoại, ai yếu lấn phụ các ngươi, không cần sợ, Thanh Vân Tông vĩnh viễn là các ngươi nhất cường đại hậu thuẫn. Đây là Tần tông chủ tông môn răn dạy, các ngươi nhớ kỹ ở tâm, ở Thanh Vân Tông, chỉ phải nỗ lực tu hành, tông môn sẽ không bỏ rơi bất cứ một người đệ tử nào. Rất nhiều đệ tử nghe được Lý Nhất Phàm nói thế, đều là nghị luận ầm ĩ. Sớm nghe nói chúng ta Thanh Vân Tông nhất là bao che cho con, chẳng lẽ là thật? Cái này còn có thể giả bộ. Năm ngoái nhất vị đệ tử chân truyền bị giết, ngũ đại trưởng lão tự thân ra ngựa, đòi cái công đạo. Thiệt hay giả, đương nhiên là thật, rất nhiều đệ tử lúc này cảm xúc dâng trào, cái này cửu u đại lục bên trên, chính là võ giả thiên hạ. Tông môn đệ tử, phần lớn thời gian vì tông môn xuất lực, đạt được tông môn che chở, nhưng là rất nhiều tông môn, không thể bởi vì một người học trò, mà gây chiến. Thanh Vân Tông, tựa hồ không phải như đây, đây mới là đại tông phong phạm, ha ha, nho nhỏ Thanh Vân Tông, giống như này cả gan làm loạn giọng điệu, nhưng thật ra khiến người ta cảm thấy đặc biệt buồn cười. Một đạo chế nhạo tiếng vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Một đạo tiếng cười lạnh vào thời khắc này vang lên, bá bá bá tiếng xé gió, từng đạo vang lên. Trong sát na, Thanh Vân đại điện bốn phía, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Những thân ảnh kia, mặc thanh y, mỗi người đều là xứng mang lấy một thanh trường kiếm, uy vũ bất phàm. Vạn Kiếm Tông, đại trưởng lão chứng kiến trận thế kia, tức thì kinh hô một tiếng. Vạn Kiếm Tông, một phần của Thánh Vương phủ đỉnh nhọn hai thế tông môn thực lực cường đại rộng rãi, cũng không phải là cái kia Hàn Nghiễm cung có thể so sánh. Mà ở cái kia mấy trăm vị thân ảnh trước, một đạo gầy gò dáng người đứng vững, khí tức kéo dài, trong lúc giơ tay nhấc chân, làm cho nhất chủng không bàn mà hợp ý nhau thiên địa khí tức. Vạn Kiếm Tông tông chủ, Vạn Kiếm Nhất, hóa thần cảnh nhất chuyển. Lúc này, Thanh Vân Tông bên trong, chư vị trưởng lão cùng một ít cao tầng, hơi biến sắc mặt. Ngân ngân, nho nhỏ Thanh Vân Tông, đại phóng vô lý, thật đúng là buồn cười. Một đạo tiếng cười lạnh vào thời khắc này cũng là vang lên, cái kia nửa khoảng không bên trên, lần nữa mấy trăm người, chạy như bay tới. Cực nhạc các chủ Tề Thiên Nhạc, cái kia Tề Thiên Nhạc, tướng mạo dạng không đứng đắn, đặc biệt xấu xí, cười rộ lên càng dường như hoàng thử lang một dạng, xấu xí. Mà kèm theo Tề Thiên Nhạc xuất hiện, còn có một đám người ngựa, theo Thanh Vân Đại Điện bên ngoài vũ tràng, trực tiếp sát tiến tới. Ta Bá Đông Phong hôm nay liền giết các ngươi Thanh Vân Tông đệ tử, gặp các ngươi như thế nào bao che cho con. Hắc hắc, cái kia một người cầm đầu, thân thể cao lớn uy mãnh, sát khí bên ngoài tiết, cường đại khí lực, làm cho nhất chủng áp bách cảm giác. Khai Sơn Môn Tông chủ Bá Đông Phong, lúc này, ba đại một phần của Thánh Vương Phủ đỉnh nhọn hai thê tông môn, kể hết đến. Ngũ đại trưởng lão lúc này lập tức đứng dậy, Thanh Vân Tông bên trong, lần lượt từng bóng người cũng là chạy như bay tới. Khởi bẩm Lý Tông chủ, Thanh Vân Tông tứ diện, xuất hiện đại lượng ba đại tông môn người ngựa. Sau Sơn thủ vệ, bị kể hết chém giết, Tàng Linh Các cũng bị bọn họ công kích bên trong, lần lượt từng bóng người lúc này chạy như bay tới, thần sắc khẩn trương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sân rộng trước, những thứ kia đệ tử mới nhập môn, lúc này đều là khuôn mặt sắc kinh hoàng. Bọn họ chỉ là tới bái nhập Thanh Vân Tông tu hành, ai có thể nghĩ sẽ phát sinh cái này trùng sự tình. Lý Dương Chiêu thân là đại trưởng lão, trước hết ổn định. Ba năm qua đi, Thánh Vương Phủ không nghĩ tới là nhất không nhịn được trước. Còn lại bốn vị trưởng lão, lúc này cũng là khuôn mặt sắc nghiêm nghị. Nên tới, Tổng hội tới, toàn bộ Thanh Vân Tông, lúc này triệt để đại loạn. Yên lặng, Lý Dương Chiêu lúc này trầm quát một tiếng, thông thiên cảnh năm bước tu vi cảnh giới, kinh sợ xuống, các đệ tử đều là lăng lăng. Vừa sải bước ra, Lý Dương Chiêu nhìn ba đại tông môn người, quát khẽ nói, ba vị, ta Thanh Vân Tông cùng Vạn Kiếm Tông, Cực Nhạc Các, Khai Sơn Môn cũng không bất luận cái gì không thoải mái, hôm nay là dụng ý gì. Hắc hắc, cái kia Cực Nhạc các chủ Tề Thiên Nhạc cười hắc hắc nói, không có ý gì, chính là gặp các ngươi Thanh Vân Tông tàng linh các bên trong, ẩn chứa đại lượng linh quyết, chúng ta cũng muốn nhìn. Tề Thiên Nhạc, lời này của ngươi nói rõ chính là muốn khi dễ ta Thanh Vân Tông. Nhị trưởng lão Hoa Vinh nộ quát lên, phải thì như thế nào? Tề Thiên Nhạc nhếch miệng cười nói, lấn phụ các ngươi Thanh Vân Tông, không phải không thể bình thường hơn được sao? Ngươi, Khai Sơn Môn Bá Đông Phong nhếch miệng cười nói, giao ra tàng linh các linh quyết, tha các ngươi Thanh Vân Tông bất tử, chẳng qua các ngươi không có linh quyết, khai tông cũng không ý nghĩa, cho nên tông môn đệ tử có thể tuyển trạch đầu nhập vào ta ba đại tông môn. Trong lúc nhất thời, ba đại tông môn người vòng vòng bộ dạng lượn quanh, đằng đằng sát khí. Ba vị cử động lần này không khỏi quá mức khinh người quá đáng chứ? Thiên Đạo Nhất lúc này vừa sải bước ra, hờ hững nói. Thanh Vân Tông cùng Thiên Đạo Lâu, hiện nay quan hệ, có thể nói là liên lụy sâu đậm. Vứt bỏ những thứ này không nói, hắn có thể đủ bước vào đến hóa thần cảnh, cũng là Tần Trần trợ giúp, lúc này tự nhiên là muốn đứng ra vì Thanh Vân Tông xuất đầu. Thiên Lâu Chủ, việc này cùng Thiên Đạo Lâu không quan hệ, ta nghĩ, người cũng không cần nhúng tay tương đối khá. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vào thời khắc này vang lên. Cái kia nửa khoảng không bên trong, một đạo thân ảnh, cất bước mà đến, khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Lại là nhất vị hóa thần cảnh vô địch, Thần Bắc, nhìn người tới, Thiên Đạo Nhất đáy lòng phát lạnh. Lần này, ba đại tông môn cường công Thanh Vân Tông, hiển nhiên không phải tùy ý làm bậy, cái này sau lưng, Thánh Vương Phủ đứng ra. Nếu không thì, Thần Bắc thân là Thánh Vương Phủ bốn đại thánh hộ một trong, không thể xuất hiện ở Thanh Vân Tông. Đối mặt Thần Bắc, mặc dù là Thiên Đạo Nhất, lúc này cũng là không thể không cẩn thận. Nguyên bản Thần Bắc thánh hộ, chính là hóa thần cảnh nhất chuyển, nhưng là hai năm trước, đồn đãi người này đã là tiến thêm một bước, đến hóa thần cảnh nhị chuyển cảnh. Nhất chuyển cùng nhị chuyển, nghe kém một chữ, nhưng là thực lực, cũng là thiên địa cách biệt. Thần Bắc lúc này đứng chắp tay, lạnh nhạt nói ta Thánh Vương Phủ nhận được tin tức, Thánh Vương Phủ Vương Khiếu Lâm trưởng lão, cùng với phụ trợ con Vương Thanh Trạch, ở Thiên Thận Cung bên trong bị Tần Trần giết chết. Việc này ba năm ta Thánh Vương Phủ không nhúc nhích, chính là vì điều tra chuẩn xác, để tránh khỏi oan uổng các ngươi Thanh Vân Tông. Hôm nay, ta Thánh Vương Phủ đến đây, chính là cho các ngươi Thanh Vân Tông tội, Tông chủ Tần Trần, như không ra mặt, ta Thánh Vương Phủ, tướng soái đại quân, san bằng Thanh Vân Tông. Thần Bắc Thánh Hộ ngôn ngữ rơi xuống, trong giây lát đó, toàn bộ Thanh Vân Tông lòng người bàng hoàng. Thanh Vân Tông ba năm nay phát triển, một đường thuận gió, nội tình dần dần cường đại lên không giả. Nhưng là cùng đứng đầu hai thê tông môn so sánh với, hay yếu một ít, chớ đừng nhắc tới đối phương là truyền thừa đã lâu tứ đại tông môn một trong Thánh Vương Phủ. Thánh Vương Phủ, đây chính là toàn bộ cửu U chi địa bên trong bá chủ. Ta Thanh Vân Tông há là ngươi nói diệt cũng có thể diệt đấy. Lý Dương Chiêu lúc này giận không kềm được, rất hiển nhiên, Thánh Vương Phủ một mực đợi. Ba năm qua đi, có thể Tần Trần sống hay chết, cũng không biết, Thánh Vương Phủ chờ không tiếp tục chờ được nữa. Báo thù là thật. Mưu đồ Thanh Vân Tông tàng linh các, cũng là thật. Hắc hắc, thật là vô tri. Cái kia Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Nhất Tông chủ giễu cợt một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tuôn ra. Lý Dương Chiêu lúc này tức thì đứng ra ngăn cản. Oanh, một ánh kiếm vào thời khắc này trực tiếp phách xuống, Lý Dương Chiêu song trưởng đều xuất hiện, đem cái kia một ánh kiếm, ngạnh sinh sinh tiếp xuống. Phốc, chỉ là sau một khắc, Lý Dương Chiêu tức thì phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc sát bạch. Hóa thần cảnh nhất chuyển, Vạn Kiếm Tông tông chủ Vạn Kiếm Nhất, cũng đột phá thông thiên cảnh gông cùng xiềng xiếc, đến hóa thần cảnh nhất chuyển. Hóa thần phía dưới, đều là run rế, Lý Dương Chiêu, mặc dù không biết ngươi làm sao đến thông thiên cảnh năm bước, nhưng là này sinh, ngươi cũng liền như này. Vạn Kiếm Nhất giễu cợt nói, giờ này khắc này, các đệ tử trong lòng bao phủ trên một mảnh mây đen. Thanh Vân Tông hiện nay phát triển đúng là bất phàm, nhưng là đối mặt ba đại đứng đầu hai thế tông môn, cùng với Thánh Vương Phủ đứng ra, làm sao có thể đủ ngăn cản. Một đám thứ không biết chết sống, một đạo lãnh tiếng quát vào thời khắc này vang lên, Kiếm Tiểu Minh đột nhiên quát lên, ta gặp các ngươi là quên, ta Thanh Vân Tông cùng U Minh Tông quan hệ, quên ta Thanh Vân Tông Tần Trần Tông chủ tồn tại. Thần Bắc, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước là thế nào ảo não chuồn mất sao? Kiếm Tiểu Minh lời này vừa nói ra, làm cho rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử cũ sinh lòng hy vọng. Tần Trần, mới là bọn họ Thanh Vân Tông tông chủ. Năm đó, Tần Trần đối mặt Thánh Vương Phủ chất vấn, căn bản mặt không thay đổi sắc. Bọn họ Thanh Vân Tông, không cần thiết e ngại Thánh Vương Phủ. Hắc hắc, tiểu tử, người thiếu ở nơi này xé ra hổ. Thần Bắc khinh thường nói, U Minh Tông Tề U Vũ Hộ Pháp, cũng là chết ở Thiên Thận Cung, chúng ta Thánh Vương Phủ biết, việc này cùng các người cái kia vị tông chủ, cởi không ra quan hệ, người cho rằng U Động Thiên còn biết được đảm bảo các người Thanh Vân Tông sao. Lại người, trong miệng người cái vị kia Tần Trần tông chủ, 3 năm trước đây, liền theo Thiên Thận Cung biến mất mà tiêu thất, các người Thanh Vân Tông không có Tần Trần, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này thời gian 3 năm, mọi người đều đang đợi, chờ đợi Tần Trần xuất hiện, đáng tiếc tên kia, sợ là đã chết ở Thiên Thận Cung bên trong. Hiện nay, khắp nơi năm đó ở Thiên Thận Cung bên trong tổn thất thảm trọng thế lực, cũng đã là không kềm chế được, chẳng qua là không ai muốn xuất thủ trước. Đã như đây, ta Thánh Vương Phủ, liền dẫn đầu xuất thủ, ngược lại là phải nhìn, các người Thanh Vân Tông, vẫn có thể có bài tẩy gì. Giờ này ngày này, các người cái kia vị Tần Tông Chủ, còn dám liều lĩnh, buông tay đánh một trận. Thần Bắc lãnh ngạo nói, hắn như không chết, làm sao không dám xuất hiện. Ta xem, tức thì liền hắn không chết, đắc tội toàn bộ cửu U đại lục trên mỗi bên đại thế lực, hắn cũng căn bản không dám xuất hiện, một đám ngu xuẩn. Thần Bắc lời này vừa nói ra, Lý Dương Chiêu, Kiếm Tiểu Minh đám người, lúc này hơi biến sắc mặt. Thần Bắc theo như lời không giả, Tần Trần tức thì liền không ngại, như là xuất hiện ở Thanh Vân Tông bên trong, cái kia ắt sẽ khiến cho toàn bộ cửu U đại lục ở trên chư phương hào cường, quần khởi công chi. Ta xuất hiện không được xuất hiện, với người có nhất len sợi quan hệ sao? Một đạo không tiết tháo lạnh nhạt thanh âm, vào thời khắc này đột nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Tông. Tần Trần, trở về. Cái kia Thanh Vân đại điện đỉnh, 4 bóng người, tay áo phiêu phiêu, đạm nhiên đứng vững. Người cầm đầu, chính là Tần Trần, hôm nay Tần Trần, một bộ đồ đen, trường phát phán kế, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, khuôn mặt càng là so với việc 3 năm trước đây, nhiều vẻ lạnh lùng. Người bên tả hữu, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người, nghiêng nước nghiêng thành phong thái sắc, cùng cái kia mạn diệu dáng người kết hợp lệnh nhân tâm sinh hướng tới, giống như tới tự cửu thiên thần nữ một dạng, không thể xâm phạm. Lão vệ tắc thì vẫn là hơi híp mắt lại, an an ổn ổn đứng ở 3 người lui về sau, biểu tình như cũ là vậy vững vàng, phảng phất chuyện gì đều không pháp hấp dẫn hắn chú mục. Chủ tớ 4 người, vào thời khắc này mộ nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông chủ, tức thì gian, ngũ đại trưởng lão, Lý Nhất Phàm các đệ tử, đều là chấn động trong lòng. Tần Trần, xuất hiện, bản tông chủ chẳng qua là bế quan 3 năm, không nghĩ tới, đều có người dẫm lên mặt mũi, đạp phải ta Thanh Vân Tông đi lên, thật đúng là không biết sống chết. Tần Trần hai tay phụ về sau, hờ hững nói, bất quá, ngược lại cũng đỡ phải ta phiền phức, đi tìm các ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng, cái kia Khai Sơn môn tông chủ Bá Đông Phong rên một tiếng, quát lên, tiểu nhi, bản tôn hôm nay liền ở trước mặt ngươi diệt ngươi Thanh Vân Tông, nhìn ngươi có thể như thế nào. Bá Đông Phong thân là Khai Sơn môn tông chủ, thông thiên cảnh 5 bước tu vi, đã thuộc đương thế hào cường, danh khí vang dội. Hôm nay, Thánh Vương Phủ vì dựa vào sơn, bọn họ 3 đại tông môn tề tụ ở đây, căn bản không có gì phải sợ. Trời sập xuống, còn có Thánh Vương Phủ chống đây, chính là một cái hai thế tông môn tông chủ, cũng dám ở ta Thanh Vân Tông trước mặt la to. Tần Trần vừa sải bước ra, rơi hạ thân đến, diễu cợt nói, thôi được, ta lần này xuất quan, vốn là muốn toàn bộ cửu U đại lục gây long trời lở đất, vậy lấy ngươi cái này nho nhỏ thông thiên cảnh tông chủ bắt đầu. Nghe đến lời này, Bá Đông Phong hầu như một ngụm máu tươi đều muốn tức giận nhổ ra. Hắn đường đường thông thiên cảnh năm bước tầng thứ, ngạo thị cửu u, không có gì ngoài hóa thần cảnh những thứ kia vô địch, khó gặp gỡ đối thủ, như này bị một cái tiểu bối miệt thị. Lão tử nay thiên lột ra ngươi, Bá Đông Phong ngôn ngữ rơi xuống, rơi hạ thân đến, thẳng hướng Tần Trần. Bảo hộ tông chủ, đại trưởng lão trầm quát một tiếng, tốc độ nhằm phía đi vào. Một bên hóng mát đi, Tần Trần lúc này phất tay một cái nói, thân ta vì Thanh Vân Tông tông chủ, cho các người bảo hộ, cái kia Thanh Vân Tông mặt ở đâu. Nhưng là, đại trưởng lão còn muốn nói điều gì, nhưng là Bá Đông Phong đã là đánh tới. Thiên đạo nhất lúc này muốn ra tay, thế nhưng cái kia thần Bắc Thánh Hộ, đưa hắn canh chừng thật chặt, căn bản không khả năng xuất thủ. Khai Sơn thần tí, Bá Đông Phong mắt thấy Tần Trần cư nhiên như này nâng lớn muốn chính mình đối phó hắn, trong lòng càng là buồn bực. Có thể càng nhiều hơn, cũng là mặt mang đáng thương nhìn Tần Trần. Khai Sơn thần tí, chính là Khai Sơn môn truyền thừa linh quyết, uy lực cường đại. Đôi cánh tay có thể luyện thành dường như giống như tường đồng vách sắt cứng cỏi, không chỉ có phòng ngự khủng bố, lực công kích càng là bá đạo, mặc dù là một tòa cây em cao sơn, cũng có thể trực tiếp vỡ ra tới. Tần Trần nếu như dám can đảm ngăn cản, chắc chắn phải chết. Khai Sơn thần tí, không phải là đôi cánh tay, rèn luyện, cũng dám xưng là thần tí. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ đấy. Tần Trần thân ảnh lao ra, giễu cợt nói, để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thần tí. Trong giây lát đó, Tần Trần hai tay hai cánh tay vào thời khắc này, một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang tràn ngập, đôi cánh tay vào thời khắc này, phảng phất là hóa thành ngọc sắc một dạng, lóng lánh như phỉ thúy một dạng thần thánh quang mang. Lôi hồ quang, trong sát na, theo hai cánh tay trong lúc đó, một đạo tiếng sấm rền vang lên. Đùng, cái kia tiếng sấm rền, truyền ra đến, dẫn động không khí đều là biến được rung động. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi, Bá Đông Phong lúc này cũng là cảm giác được, Tần Trần bản thân tu vi. Lại là ở thông thiên cảnh tầng thứ. Trẻ tuổi như vậy, đến thông thiên cảnh, cũng chỉ có cái kia cổ xưa thế gia, cổ quốc bên trong, mới sẽ sinh ra cái này đẳng cấp thiên tài hạng người. Hôm nay đắc tội Thanh Vân Tông, chưa trừ đi Tần Trần, tương lai hậu hoạn vô cùng. Thanh Vân Tông có như thế nhất vị kiệt xuất thiên phú tông chủ, lại thêm trên cái kia gần nhất 3 năm thanh danh vang dội Thanh Vân Tứ Kiệt, muốn không được quật khởi đều khó khăn. Mà giờ khắc này, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung bốn người đều là ngạc nhiên. Thông thiên cảnh, Tần Trần đến thông thiên cảnh, bốn người bọn họ trong lòng, trong lúc nhất thời đều là không biết làm sao. Vô luận là Kiếm Tiểu Minh vẫn là Thiên Linh Lung, đến thông thiên cảnh cũng có thể lý giải, Kiếm Tiểu Minh sở hữu kiếm thánh truyền thừa, Thiên Linh Lung một viên linh lung tâm thêm trên vốn là cảnh giới cao hơn Tần Trần. Nhưng là thời gian 3 năm, Tần Trần trực tiếp vượt qua thiên nguyên cảnh, đến thông thiên cảnh. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhận lấy cái chết chắc là ngươi. Tần Trần lúc này hai cánh tay đẩy ra, bang bang, hai bóng người vào thời khắc này tức thì chạm vào nhau. Bốn cái cánh tay, va chạm nhau, trầm thấp thình thịch tiếng vang, đúng là dẫn động hai người không khí quanh thân đều là nổ bể ra tới. Là người nào đáng chết? Gần trong gang tấc khoảng cách, Tần Trần nhìn chằm chằm Bá Đông Phong, nhãn chung một cái lạnh nhạt hiện lên. Tạch tạch tạch, đột nhiên, Bá Đông Phong hai cánh tay vào thời khắc này, giống như là như đồ sứ, xuất hiện từng đạo vết rách, ngay sau đó, vết rách đến cực hạn. Lạch cạch một tiếng, Bá Đông Phong hai cánh tay vỡ tan, tiên huyết ồ ồ chảy ra. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chấn động toàn bộ Thanh Vân Tông. Thật đúng là chói tai a. Tần Trần bàn tay vung lên, một quyền trực tiếp đập xuống. Ầm, Bá Đông Phong thân ảnh vào thời khắc này hóa thành thi thể, ầm ầm ngã xuống đất. Một trận chiến đấu, nước chảy mây trôi, hai chiêu chém giết Bá Đông Phong. Cái này trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân đại điện trước yên tĩnh như chết. Cho dù ai lúc này cũng là không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Thông thiên cảnh năm bước đỉnh phong hào cường, Khai Sơn môn tông chủ Bá Đông Phong, xưa nay thành danh, uy trấn bát phương. Nhưng là, bị một cái thông thiên cảnh một bước thanh niên, hai chiêu, trực tiếp nghiền ép một dạng chém giết. Lúc này, một đám tân sinh thấy như vậy một màn, đã là triệt để mộng. Minh Tung lúc này kéo kéo bên người Yến Bất Ngữ, thấp giọng nói, người quất ta hai bàn tay, nói cho ta đây không phải là thật. Đùng đùng, ngọa tào. Người thật đánh, Yến Bất Ngữ bàn tay run nhẹ nhẹ, nói ta cũng muốn biết, cái này có phải thật vậy hay không. Sở Thanh Nguyệt lúc này nhìn cái kia một đạo thân ảnh, sừng sững đứng vững, một bộ hắc sam, đầu đầy bạch phát, theo gió phiêu lãng, uy vũ bất phàm, trong lúc nhất thời mặt cười ửng đỏ. Nào chỉ là ba người, còn lại Thanh Vân Tông đệ tử, cũng là triệt để mộng. Bất kể là tân sinh vẫn là lão sinh, lúc này nhìn cái kia nhất đầu tóc bạc Tần Trần, trong lòng giống như hỏa sơn muốn dâng lên một dạng. Đây là hắn nhóm Thanh Vân Tông tông chủ, hai chiêu, trực tiếp oanh sát một gã thông thiên cảnh năm bước cường địch cao thủ. Lý Nhất Phàm, ngũ đại trưởng lão đám người, từng cái cũng là cảm giác tê cả da đầu. Tần Trần, vẫn là trước sau như một hung ác độc địa. Thật đúng là yếu thương cảm, Tần Trần lúc này phất phất hai tay, lạnh nhạt nói. Cảnh giới, hắn kém bốn bước, nhưng là, ngọc lôi thể bá đạo, lại hoàn toàn không phải cảnh giới có thể cùng đưa ra. Đời thứ tám thân là thông thiên đại đế, bản khen là thể đế, hắn nghiên cứu thể thuật, đủ đủ hàng ngàn hàng vạn chủng. Bây giờ làm lại từ đầu, hắn sở chọn lựa thể thuật âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, đều là thuộc về trong trời đất này nhất đẳng thể thuật. Như này đứng đầu thể thuật, hắn nếu như không có thể làm thịt bá Đông Phong, đó mới là tà môn. Vỗ vỗ hai tay, Tần Trần nhìn về phía trước, kế tiếp, là ai đâu? Lời này vừa nói ra, một đám Thanh Vân Tông đệ tử trong lòng sôi trào, nếu không phải là lúc này chính là Thanh Vân Tông sống còn thời khắc, bọn họ thật muốn lớn tiếng gọi ra. Tần Trần câu này, đơn giản là quá đẹp trai, quá bá đạo. Kiếm Tiểu Minh lúc này không nhịn được nói, thật cái éo gì vậy soái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chứng kiến Kiếm Tiểu Minh cử động lần này, một bên Trầm Văn Hiên cùng Thiên Linh Lung nhịn không được khóc cười cười. Kiếm Tiểu Minh một mực đem Tần Trần trở thành đại ca, trở thành theo đuổi mục tiêu cùng thần tượng, cũng khó trách hội kích động như thế. Bất quá, Kiếm Tiểu Minh lời nói, cũng là rất đúng vậy. Vô luận gì lúc, Tần Trần đều là chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi. Mà ba năm qua đi, Tần Trần tựa hồ cũng không phải là tinh thần sa sút, cái kia Tần Trần, Tần Tông Chủ, trở về. Tiểu tử cuồng vọng, một đạo tiếng quát vào thời khắc này đột nhiên vang lên, Vạn Kiếm Tông Tông Chủ Vạn Kiếm Nhất, lúc này vừa sải bước ra, nhìn về phía Tần Trần, nhãn trung hàn mang lóe lên. Khai Sơn Môn, Cực Nhạc Các, Vạn Kiếm Tông ba đại tông môn, chính là Thánh Vương phủ thuộc hạ ba đại đứng đầu nhất tông chủ. Mà hắn Vạn Kiếm Tông, nội tình so với Khai Sơn Môn cùng Cực Nhạc Các càng tốt hơn. Hắn bản thân, càng là nhất vị hóa thần cảnh nhất chuyển vô địch cường giả. Hóa thần cảnh, ở Cửu U Đại Lục bên trên, thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Mà hắn, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lúc này chứng kiến Tần Trần hai chiêu vỡ tử phách Đông Phong, lại còn nói khoác mà không biết ngược, khiêu khích tất cả mọi người bọn họ. Thần Bắc Thái Ngộ thời khắc chú ý cái kia thiên đạo nhất, đã như đây, hắn liền tự thân xuất thủ, chém giết Tần Trần. Ta cuồng vọng, người có thể làm khó dễ được ta. Tần Trần khinh miệt nói, không có bản lĩnh giết ta, liền thiếu tất tất, không biết trời cao đất rộng liền đừng tất tất đến nhất về sau, đem mình tất tất chết, hối hận cũng không kịp. Ta liền tất tất, người có thể như thế nào? Ha ha, Vạn Kiếm Nhất ngôn ngữ rơi xuống, xung quanh bị một hồi cười ha ha tiếng vang lên. Vạn Kiếm Nhất đột nhiên ý thức được tự mình nói sai, cả người sắc mặt khó coi. Số tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Trong sát na, Vạn Kiếm Nhất vừa sải bước ra, quanh thân không khí, đều là tự động đi theo Vạn Kiếm Nhất khí tức, xoay tròn. Hóa thần cảnh, cửu chuyển cảnh, nhất chuyển nhất trọng thiên. Đến hóa thần cảnh, linh khí mạnh mẽ, có thể nói là trong lúc giơ tay nhấc chân, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi khí. Hóa thần cảnh, một cái khí tức biến hóa, liền có thể uy hiếp đối thủ. Vạn Kiếm Nhất bàn tay vung ra, một thanh trường kiếm, xuất hiện ở trong tay. Quy Nguyên Linh Kiếm, có người nhìn ra Vạn Kiếm Nhất trường kiếm trong tay, tức thì thấp giọng nói kiếm này chính là bát phẩm đỉnh nhọn linh khí. Có người nói năm đó Vạn Kiếm Nhất lấy kiếm này, liên tục chém giết 17 vị thông thiên cảnh cựu địch, cuối cùng lĩnh ngộ đại đạo, đến hóa thần cảnh. Há chỉ như này, cũng có người thấp giọng nói, bởi vì Vạn Kiếm Nhất đến hóa thần cảnh, cùng kiếm này thông linh, cái này Quy Nguyên Linh Kiếm, cũng tấn thăng làm cửu phẩm linh kiếm, có thể nói là thiên địa kỳ tích. Có người nói Vạn Kiếm Nhất đến hóa thần cảnh về sau, lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thuật uy năng, một ít hóa thần cảnh nhị chuyển vô địch cường giả, cũng không muốn trêu chọc hắn. Lúc này, bốn phía hơi lộ ra sao động, Vạn Kiếm Nhất cùng bá Đông Phong bất đồng, thông thiên cảnh, có thể nói là vũ giả đỉnh phong, nhưng là hóa thần cảnh, cơ hồ là gần kề với thần, linh khí cường đại ba động, cường đại linh quyết oai. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cùng thiên địa hấp dẫn lẫn nhau, đây chính là hóa thần cảnh. Vào giờ phút này Vạn Kiếm Nhất, cho người cảm giác chính là cái này trùng. Vừa sải bước ra, phù hợp thiên địa, phảng phất bốn phía linh khí đều bị ở chân hắn hạ phủ phục. Từ ta tấn thăng đến hóa thần cảnh, Quy Nguyên Linh Kiếm cùng ta, chỉ chiến hóa thần cảnh, hôm nay ngoại lệ, vì ngươi xuất khiếu một lần, ngươi chết, cũng đáng giá. Chỉ bằng ngươi để cho ta chết. Tần Trần giễu cợt nói, ngươi cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì cẩu dáng dấp, như ngươi có thể đem ta giết, ta đều không muốn ngươi động thủ, chính mình đụng chết toán. Nghe đến lời này, Vạn Kiếm Nhất bàn tay nắm chặt linh kiếm, sát khí không ức chế được khuếch tán ra. Tần Trần, miệng quá độc, phanh, một đạo khí xoáy tụ rơi xuống, phanh tiếng vang lên, vạn kiếm nhất động. Tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí tại chỗ đều lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong sát na, một đạo kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tần Trần trước người. Trường kiếm tuôn ra, kiếm mang lóng lánh, một thanh vài trăm thước dáng dấp kiếm khí, cùng linh khí tập hợp, ngưng tụ thành một ánh kiếm, trực tiếp bổ về phía Tần Trần. Tông chủ cẩn thận, lúc này, rất nhiều Thanh Vân Tông trưởng lão đều là khuôn mặt sắc sát bạch. Cái này vạn kiếm nhất, cư nhiên vừa ra tay, chính là sát chiêu triển khai hiện, đơn giản là khủng bố. Hóa thần cảnh nhất chuyển, đối phó thông thiên cảnh một bước, lại như này cẩn thận từng ly từng tí. Kiếm ý, Tần Trần lúc này khóe miệng khẽ nhếch, kiếm mang kia bỗng nhiên ra tốc, lao xuống. Một đạo lệ phong, đem Tần Trần đôi tóc mai bạch phát thổi bay. Ngọc lôi thể sáu trọng, phách lôi thể, mở. Trong sát na, Tần Trần mặt ngoài thân thể, một đạo khí xoáy tụ ngưng tụ, toàn thân trên dưới, vào thời khắc này cũng không đặc thù biến hóa, nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện, bên ngoài mặt ngoài thân thể, phảng phất là xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, đem thân thể hắn bao phủ. Cái kia quang mang nhàn nhạt, bảy biện ra than chỉ sắc, quang mang lưu chuyển nhất thể, khiến cho Tần Trần minh minh bên trong thoạt nhìn, mang theo một tia huyền ảo kỳ diệu mùi vị. Khanh, kiếm mang, vào thời khắc này rơi xuống, trực tiếp bổ trúng Tần Trần, công bằng. Mọi người vào thời khắc này, bài bắt đầu hô hấp, nhìn kiếm mang kia, thần kinh căng thẳng. Tiếp được, sát na, ánh mắt mọi người ngưng tụ, nhìn về phía cái kia kiếm mang trung ương. Tần Trần cao ngất thân thể, giờ khắc này ở cái kia mấy trăm trượng kiếm mang xuống, thoạt nhìn nhỏ bé như vậy. Nhưng chỉ có này vậy nhỏ yếu, cũng là chắp tay trước ngực, đem kiếm mang kia, ngạnh sinh sinh tiếp đó, khiến cho kiếm mang không pháp tiến thêm mảy may. Toàn bộ Thanh Vân Tông, theo lên tới xuống, tất cả mọi người là lòng bàn tay bóp nhất cái mồ hôi. Đây cũng không phải là tay không tiếp giao sắc, đây là thông thiên cảnh một bước tay không tiếp hóa thần cảnh nhất chuyển vô địch cường giả một đòn tất sát. Tần Trần đây quả thực là chơi tim đập, nhưng là đùa cũng là tim đập của bọn hắn. Cho tới giờ khắc này, một ít đệ tử, trưởng lão mới vừa từng ngụm thở hổn hển, chỉ cảm thấy vừa rồi phảng phất chính mình ở địa ngục bên trong đi một hồi một dạng. Vạn kiếm nhất lúc này cũng là khuôn mặt sắc hoảng sợ. Tần Trần, cư nhiên bằng vào hai tay, liên tiếp hạ hắn kiếm thuật công kích. Chính là thông thiên cảnh một bước, làm sao lại làm đến bước này. Chẳng qua như đây, Tần Trần lúc này bàn tay bắt lại kiếm mang mũi kiếm chỗ, lần nữa nói, không biết, người mình liệu có thể gánh hạ chính mình kiếm thuật công kích. Bá, chợt, hai tay vung, kiếm mang kia lúc này đột nhiên thay đổi phía dưới, trực tiếp thẳng hướng vạn kiếm nhất. Tốc độ cực nhanh, so với vừa rồi càng sâu. Đáng chết, vạn kiếm nhất lật bàn tay một cái, quy nguyên linh kiếm trực tiếp tuôn ra, lại là một ánh kiếm phách xuống. Oanh, ầm ầm trong lúc đó, toàn bộ Thanh Vân đại điện trên khoảng không, phảng phất là một vòng hạo nguyệt mọc lên, nổ bể ra tới giống nhau, quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí khuếch tán ra, khuấy động bốn phía dãy núi đều là đung đưa. Đây mới thật sự là thiên nhân chi chiến. Các đệ tử vào thời khắc này, cảm xúc dâng trào. Thông thiên cảnh một bước Tần Trần, thân là Thanh Vân Tông tông chủ, lực kháng hóa thần cảnh nhất chuyển vạn kiếm tông tông chủ. Việc này truyền ra, toàn bộ Cửu U đại lục sẽ triệt để náo động. Nên ta, kiếm mang kia tán loạn, Tần Trần lúc này hai tay nắm chặt thành quyền, vọt thẳng ra. Lôi Nguyên Hải, một quyền công ra, giờ này khắc này, phảng phất Tần Trần toàn thân cao thấp lực lượng đều hội tụ ở trước người. Tất cả mọi người là chứng kiến, Tần Trần tựa hồ hai tay kéo lên vật gì vậy, nhưng là tất cả mọi người không nhìn thấy, đến cùng kéo lên cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, sau một khắc, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này chợt vang lên. Vô hình bạo nổ phát, vào thời khắc này như sấm nổ, chấn động người tai mang. Lôi, vốn là vô hình, chỉ có cùng điện kết hợp với nhau, mới có thể ngưng tụ ra hình thái. Từ xưa đến nay, lôi điện chính là bị cho rằng nhất thể, thực tế lên, lôi đình bá đạo, điện mang sắc bén kết hợp, cũng đúng là uy vũ bất phàm. Chẳng qua chỉ cần lôi đình chi lực, cũng đủ để xưng được trên bá đạo không gì sánh được. Một đạo thân ảnh vào thời khắc này, không ngừng lùi lại, thân ảnh dần dần ổn định lại, chính là vạn kiếm nhất. Chỉ là thời khắc này vạn kiếm nhất, thoạt nhìn cũng không tốt lắm, quần áo xuất hiện từng đạo vết rách không nói, chính hắn cảm giác được hai tai vang lên ong ong, còn mắt phạm vi nhìn cũng là biến được vặn vẹo. Lôi đình chi lực, càng nhiều hơn bạo nổ phát là bá đạo thanh ba công kích. Cái này trùng sóng âm, linh khí phòng ngự, nhưng là không hiệu quả gì. Tần Trần lúc này cước bộ bước ra, một quyền lần nữa tuôn ra. Không có bất kỳ linh khí ba động, nhưng là Tần Trần nắm tay, phảng phất vẫn là kéo cái gì một dạng. Vạn kiếm nhất lúc này triệt để minh bạch, Tần Trần công kích, căn bản là khác loại, căn bản không dám khinh thường, trực tiếp cước bộ bước ra, một kiếm tuôn ra. Bất luận như thế nào, chỉ cần không cho Tần Trần nhích lại gần mình là được. Nếu như hôm nay thua ở Tần Trần trong tay, đó là thành tựu Tần Trần uy danh, nhưng hắn vạn kiếm nhất, sẽ bị cửu u đại lục giễu cợt, thậm chí sẽ bị ghi chép ở trong sách cổ. Loại sỉ nhục này, tuyệt đối không cho phép. Hồn Thiên Tà Dương chém. Đột nhiên, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, vạn kiếm nhất trong tay Quy Nguyên Linh Kiếm vào thời khắc này chạy như bay tuôn ra, kèm theo trường kiếm lao ra, cái kia linh kiếm thân về sau, lưu lại từng đạo kiếm mang. Mỗi một ánh kiếm, bổ sung thêm linh khí cường đại ba động, trong giây lát đó, linh kiếm vẽ ra vài trăm thước, sau lưng đã là đủ lưu trên dưới ngàn đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh, đều là bổ sung thêm to lớn sóng linh khí, hơn ngàn đạo kiếm ảnh, đủ để đem toàn bộ Thanh Vân Đại Điện triệt để phá hủy. Chứng kiến cái kia kiếm ảnh tụ lại, mà sau trực tiếp thẳng hướng Tần Trần, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Tức thì liền Tần Trần tiếp qua nghịch thiên, có thể cuối cùng là thông thiên cảnh một bước cảnh giới, vạn kiếm nhất nhưng là hóa thần cảnh. Thông thiên cảnh cùng hóa thần cảnh, nghe là một cảnh giới chênh lệch, thế nhưng giữa lẫn nhau hồng câu, thiên địa cách biệt. Cái kia hơn ngàn đạo kiếm ảnh, trực tiếp vây quanh Tần Trần giết tới. Cút ngay, Tần Trần lúc này cũng là bàn tay vung lên, khí lãng vào thời khắc này, từng đạo tịch quyển ra. Lôi long xà triển, trong sát na, nguyên bản tụ tập ở Tần Trần trước người vô hình khối không khí, lúc này cũng là đột nhiên hóa thành một đạo lạnh lùng quang mang, trong nháy mắt khuếch tán ra. Vô hình kia không khí, phảng phất bị cắt ngàn vạn đạo một dạng, từng đạo lao ra. Đùng, đông đông đông, trong lúc nhất thời, nửa khoảng không bên trên, từng đạo trầm muộn tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Vạn kiếm nhất thân ảnh vào thời khắc này, bị không ngừng đánh lui. Lôi long ngâm, Tần Trần thân chỗ nửa khoảng không bên trong, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Giống, sát na, giống như long ngâm một dạng tiếng gào thét, theo Tần Trần trong miệng truyền ra đến, oanh thanh âm một sóng thắng được một sóng. A, vạn kiếm nhất lúc này náo hải phảng phất vạn mã bôn đằng một dạng, hầu như muốn nổ bể ra tới. Từng đạo lôi đình chi lực, đánh vào náo hải, hắn căn bản không thể chịu đựng ở. Đầu của ta, a, đầu của ta, vạn kiếm nhất không ngừng giống giận, 10 ngón tay vững vàng chế trụ đầu mình, xoẹt xoẹt thanh âm không ngừng vang lên, vạn kiếm 10 ngón tay lún vào trong đầu, sinh đem đầu của mình đỉnh xé nát. Một màn này, làm cho ở đây các đệ tử cảm giác tê cả da đầu. Ngạnh sinh sinh đem mình xé nát, Tần Trần lúc này thân ảnh nhất phi mà ra, đem cái kia Quy Nguyên Linh Kiếm nắm trong tay. Đáng chết là ngươi, trường kiếm vẽ ra một ánh kiếm, thổi phù một tiếng vang lên, vạn kiếm nhất thân thể, triệt để nổ bể ra tới. Lại một lần nữa, vạn lại câu tính, Tần Trần tay cầm Quy Nguyên Linh Kiếm, khuôn mặt sắc bình tĩnh. Phảng phất chém giết nhất vị hóa thần cảnh nhất chuyển vô địch, như cùng là uống nước thái rau một dạng, đối với hắn cũng không bất luận cái gì đáng giá kiêu ngạo. Mà sự thực lên, cũng đúng là như đây, Tần Trần chỉ trưởng khống Quy Nguyên Linh Kiếm, tâm hạ trầm xuống. Kiếm này không sai, hơn nữa, cùng vạn kiếm nhất thông linh, thật sự là lãng phí, chẳng bằng quy thuận với ta. Tần Trần lật bàn tay một cái, nhẹ nhẹ linh khí dũng mãnh vào đến linh kiếm bên trong. Giờ này khắc này, cái kia Quy Nguyên Linh Kiếm bên trong, nguyên bản bài xích khí tức, không ngừng yếu bớt, thay vào đó là một ôn thuận, đối với Tần Trần ôn thuận. Kiếm này, cứ như vậy bị Tần Trần thu phục. Ngay sau đó, tất cả mọi người là mộng, đây coi là cái gì? Một thanh cửu phẩm linh kiếm, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Tần Trần phục tùng. Đây chính là theo vạn kiếm nhất trên trăm năm một thanh linh kiếm. Nếu như vạn kiếm nhất biết, chỉ sợ là sẽ chết cũng khí sống lại chứ. Chỉ là đệ tử tầm thường thấy là bất khả tư nghị, rất nhiều thông thiên cảnh, hóa thần cảnh vũ giả cũng là minh bạch. Có thể cải biến một thanh cửu phẩm linh kiếm chuyển hóa, đó là cần khí văn thay đổi. Mặc dù là cường đại cửu phẩm linh khí sư, cũng không thể có thể dường như Tần Trần như vậy, linh khí dũng mãnh vào linh kiếm bên trong, nhất thì khoảng khắc, liền cải biến một thanh cửu phẩm linh kiếm khí văn cấu tạo. Cái này ra hỏa, là như thế nào làm được, Tần Trần mới lười để ý những người này là gì cách nghĩ. Hắn đời thứ 6 chính là luyện thiên đại đế, biên soạn vạn khí phổ, cái này thiên hạ, sẽ không có hắn sẽ không luyện chế linh khí. Quy Nguyên Linh Kiếm, bất quá là linh tính đến cửu phẩm, nội bộ khí văn, căn bản không có đến cửu phẩm trình độ, chênh lệch còn rất xa. Khí văn là một kiện linh khí hạch tâm, cải tạo nhất kiện cửu phẩm linh khí khí văn, đối với Tần Trần mà nói, cũng không phải là cái gì không phải đại sự. Tiếp đó, là ai đâu? Thanh âm đạm mạc từ từ vang lên, Tần Trần nhìn về phía trước. Thần Bắc Thánh Ngộ lúc này trong lòng căng thẳng, Tần Trần ngoài dự đoán của mọi người cường đại, là hắn sở không có nghĩ tới. Thanh Vân Tông lúc đầu nhiều lắm xem như là hai thê tông môn chi lưu, tông môn nội ngũ đại trưởng lão đều là thông thiên cảnh, chỉ có thiên đạo nhất có thể sẽ xuất thủ. Mà thiên đạo nhất cũng bất quá là hóa thần cảnh nhất chuyển mà thôi. Lần này hắn Thần Bắc đứng ra, kinh sợ thiên đạo nhất đầy đủ, vạn kiếm nhất, bá Đông Phong, tề thiên nhạc ba người, hoàn toàn đầy đủ nghiền ép Thanh Vân Tông mọi người. Nhưng là không nghĩ tới, Tần Trần vừa ra tay, chính là liên tiếp chém giết Bá Đông Phong, Vạn Kiếm Nhất, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Mà cùng này đồng thời, Thanh Vân Tông bên trong, cũng là tiếng hô chấn thiên động địa. Đối với Tần Trần sát phạt, tất cả mọi người không nghĩ tới. Lúc này, Tần Trần phất tay một cái, mọi người an tĩnh lại. Nhìn về phía dưới, Tần Trần từ từ nói, ta lúc đầu nói qua, Thanh Vân Tông, tuy không phải là nhất cường đại tông môn, tuy nhiên lại là nhất bao che cho con tông môn. Hôm nay, Thánh Vương Phủ dẫn dắt ba đại tông môn bao vây tiếu trừ ta Thanh Vân Tông, chúng ta nên như thế nào? Tần Trần nhìn mọi người, nói, một chữ, giết. Tới nhiều thiếu, giết nhiều thiếu, không có tới, cũng muốn giết. Ngươi nhưng thật ra khẩu khí thật là lớn, một đạo không tiết tháo thanh âm vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người vào thời khắc này tới rồi. Cái kia vì thủ ba người, cả người trên dưới khí tức, hoàn toàn siêu việt thần Bắc. Thánh Vương Phủ người, Thiên Đạo Nhất lúc này chân mày nhíu lên, cái kia ba bóng người, hắn cũng không xa lạ gì. Đến hóa thần cảnh về sau, đối với cửu U đại lục trên hóa thần cảnh tồn tại, hoặc nhiều hoặc thiếu, hắn có chút giải khai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người này, ở cửu U đại lục bên trên, thanh danh uy chấn, chính là Thánh Vương Phủ xương cánh tay. Bốn đại thánh hộ, Ngô Vấn Đông, hóa thần cảnh bốn chuyển. Sở Lưu Tây, hóa thần cảnh ba chuyển. Lý Hướng Nam, hóa thần cảnh nhị chuyển. Thần Bắc, hóa thần cảnh nhị chuyển. Lần này, Thánh Vương Phủ tứ thánh hộ tống, kể hết đến. Lần này, Thánh Vương Phủ là thật dự định diệt Thanh Vân Tông. Gần đây vạn năm thời gian tới nay, Thánh Vương Phủ bốn đại thánh hộ, chưa bao giờ có cùng nhau xuất hiện tình huống. Mà đây là vạn năm qua lần đầu tiên, bốn đại thánh hộ lúc này ngạo nghễ đứng vững ở nửa khoảng không bên trong, bốn người hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm phía dưới. Mà theo ba đại thánh hộ mà đến mấy người kia, toàn thân cao thấp khí tức, cũng đặc biệt khủng bố, phần lớn đều là hóa thần cảnh tồn tại. Thánh Vương Phủ vinh uy, há lại cho ngươi khiêu khích. Cái kia một thân trường sam Ngô Vấn Đông lúc này lạnh lùng nói. Vinh uy, cần phải điểm khuôn mặt đi. Tần Trần lúc này lạnh lùng nói, chính là Thánh Vương Phủ, xứng sao nói chuyện gì vinh quang uy nghiêm sao. Tần Trần, ngươi không khỏi quá làm càn. Sở Lưu Tây cũng là thanh âm khàn giọng quát lên, ta Thánh Vương Phủ sừng sững cửu u mấy vạn năm, há lại cho ngươi khiêu khích. Ta Thanh Vân Tông đồng dạng thành lập mấy vạn năm, lại cho các ngươi khiêu khích. Tần Trần giễu cợt nói, muốn diệt ta Thanh Vân Tông, ngươi cho rằng ngươi đáng là gì? Tần Trần, ngươi đừng quá phận. Lý Hướng Nam Thánh Hộ lúc này cũng là mở miệng quát lên, ngươi giết ta Thánh Vương Phủ trưởng lão cùng đệ tử trước đây, việc này ngươi cho rằng có thể lừa gạt được sao? Giết người thì thường mạng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi Thanh Vân Tông nhất định vì này trả giá thật lớn. Nói nhảm nhiều quá, Tần Trần lúc này cũng là cắt đứt, mở miệng nói, Thánh Vương Phủ người, chính là ta giết, ngươi có thể làm gì ta? Đừng nói Thánh Vương Phủ, cái kia cổ lão thế gia, đại hạ cổ quốc vương gia hoàng tử, ta như cũ giết không tha, chọc ta Tần Trần, không cần biết ngươi là ai, hết thảy giết không tha. Tần Trần lời này vừa nói ra, ở đây không chỉ là Thánh Vương Phủ người mộng, Thanh Vân Tông đệ tử càng là mộng. Ngũ đại trưởng lão lúc này hầu như lo lắng khuôn mặt đều bạch. Gia, Tần đại gia, coi như là ngài giết, cũng không cần phải ở trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận xuống a. Bọn người kia, cái nào là hiền lành, chuyện hôm nay, nhất định sẽ truyền bá ra, đến lúc đó mỗi bên đại thế gia, cổ quốc tìm đến phiền phức, phải làm như thế nào. Thế nhưng càng nhiều hơn Thanh Vân Tông đệ tử cùng trưởng lão, nhưng cũng không dám tin tưởng. Thế gia, cổ quốc, đó là như thế nào loại tồn tại? Ở toàn bộ cửu U chi địa bên trong, đều là ẩn nấp ở phía sau màn cường đại, thao túng tất cả. Tần Trần, như thế nào làm được? Thần Bắc lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, hừ nói, ngươi đã thừa nhận, cái kia Thanh Vân Tông, lại càng không có cần thiết tồn tại. Một đám cái đồ không biết trời cao đất rộng, Tần Trần lời này vừa nói ra, bốn đại thánh hộ sắc mặt khó coi. Rốt cuộc là người nào không biết trời cao đất rộng, Thánh Vương Phủ truyền thừa đã lâu, Thanh Vân Tông là thứ gì? Tần Trần tiếp tục nói, ta đã xuất quan, đã quyết định giết cái thống thống khoái khoái, cái kia toàn bộ cửu U chi địa, cũng đừng nghĩ an ổn xuống. Các ngươi Thánh Vương Phủ nhất không có lòng dạ, nhịn không được động thủ trước, ta liền từ các ngươi Thánh Vương Phủ bắt đầu, làm thịt hết các ngươi Thánh Vương Phủ hóa thần cảnh, ta muốn cái khác cũng không cần ta động thủ, các ngươi Thánh Vương Phủ chính mình liền xong đời. Làm càn, vô chi, nực cười, cuồng vọng, bốn đại thánh hộ lúc này trên trán tràn đầy nộ sắc. Bao nhiêu năm rồi, còn chưa bao giờ có người can đảm dám đối với Thánh Vương Phủ nói như thế. Cho dù là những thứ kia cổ lão thế gia, cổ quốc, đối đãi Thánh Vương Phủ, cũng là khách khí, dù sao, Thánh Vương Phủ như vậy siêu cấp thế lực, không phải ai cũng có thể trêu chọc. Nhưng là hôm nay, đường đường Thánh Vương phủ bị một cái chính là thông thiên cảnh một bước môn phái nhỏ tông chủ uy hiếp. Hôm nay, bất luận như thế nào, Tần Trần hẳn phải chết. Cùng nhau tiến lên, Thần Bắc hừ nói, cái này ra hỏa, có điểm tà môn. Được, nghe đến lời này, Thiên Đạo Nhất chính là nhịn không được đi ra. Ta mình có thể giải quyết, Tần Trần lúc này mở miệng, nhìn về phía dưới đệ tử, quát lên, xem trọng, Thanh Vân Tông uy nghiêm, vĩnh viễn, không cho phép có người mạo phạm. Tức thì gian, Tần Trần vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới, quang mang bắn ra bốn phía. Ngọc Lôi thể, đệ thất trọng, Ngọc Lôi thân thể, mở. Trong sát na, Tần Trần toàn thân trên dưới, thanh quang chợt hiện, hào quang màu xanh kia, giống như một món phòng ngự thần binh một dạng, đem Tần Trần toàn thân bao vây. Ngọc Lôi thể tu luyện viên mãn Tần Trần, cường độ thân thể, căn bản không thua gì với hóa thần cảnh, mà công kích. Lôi hồ quang, hai tay vung, từng đạo thanh sắc quang mang, giống như một đạo bước ngoặt tháng một dạng, vọt thẳng đánh ra. Cùng vừa rồi bất đồng, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thấy như vậy một màn, cũng là hơi ngẩn ra. Đây mới thật sự là Ngọc Lôi thể viên mãn, Ngọc Lôi thân thể. Lão vệ giải thích, công tử chuyên tu thể thuật, theo âm dương ly hợp kim thể đến Ngọc Lôi thể, thân thể mài không gì sánh được bá đạo, Ngọc Lôi thể triển khai hiện đến mức tận cùng, liền có thể khiến cho lôi quang chợt hiện, lực công kích. Các ngươi nhìn thì biết rõ. Nghe được lão vệ nói thế, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người mới vừa minh bạch, phía trước Tần Trần hay là kiểm tra, căn bản là cũng không dùng hết toàn lực, thậm chí khả năng chỉ là một phần 10 lực lượng. Thông thiên cảnh một bước có thể cho thấy này đẳng cấp thực lực, sợ rằng chỉ có những thứ kia viễn cổ đại năng chứ. Giờ này khắc này, Thánh Vương phủ bốn đại thánh hộ toàn lực tuôn ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm lão vệ. Nếu như nói toàn bộ Thanh Vân Tông, làm cho bốn người bọn họ kiêng kỵ, cũng liền chỉ có lão vệ. Tên kia một mạch biểu tình bình thản lão giả, đến cùng cường đại đến mức nào, căn bản không người biết được, có thể hiện nay cho thấy thực lực đến xem, tuyệt đối là siêu việt hóa thần cảnh bốn chuyển. Chỉ là lúc này, lão vệ hiển nhiên là không tính xuất thủ. Đã như đây, bọn họ liền không có gì có thể lo lắng. Bốn người mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn về phía Tần Trần. Hiện tại lão vệ không nhúng tay vào, là đúng Tần Trần tuyệt đối tự tin. Cho nên bọn họ chỉ có một lần cơ hội, trong nháy mắt chém giết Tần Trần, làm cho lão vệ cũng không có cơ hội xuất thủ. Kết trận, Ngô Vấn Đông một tiếng thấp quát, thân ảnh bay ra. Bá bá bá, bốn bóng người, trong chớp mắt đem Tần Trần vây quanh ở trung ương. Cái kia loại khí tức cường đại, một đạo tràn ngập ra. Tử diễm tứ linh trận, bốn bóng người lúc này đột nhiên đồng thời khẽ quát một tiếng, thanh âm ông vang lên, một đạo tứ tứ phương phương tử sắc linh trận, đem Tần Trần thân ảnh bao phủ trong đó. Tử diễm giết, bốn bóng người, tám cánh tay trưởng lúc này nhất tề đánh phía Tần Trần. Một dâng trào khí độ, bổ sung thêm ngọn lửa màu tím, vào thời khắc này trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Trong sát na, cái kia tám đạo tử diễm, đem Tần Trần thân ảnh, trực tiếp vây quanh, bao vây trong đó, bộc phát ra hừng hực liệt hỏa oai. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là tâm hạ trầm xuống. Cái này bốn đại thánh hộ động thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa chẳng ai nghĩ tới, bốn người trong khi xuất thủ, chính là sát chiêu ra hết. Mặc dù là lão vệ, chỉ sợ cũng là không có biện pháp ngay đầu tiên đem Tần Trần cứu xuống. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là tâm hạ căng thẳng. Bốn đại thánh hộ tốc độ công kích, thật sự là quá nhanh, tức thì liền lão vệ phản ứng kịp, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng là Tần Trần, đến cùng như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các nàng tuy nói đối với Tần Trần thập phần tự tin, nhưng là cũng chưa tự tin đến cho rằng Tần Trần có thể ngăn cản tất cả công kích tình trạng. Ngô Vấn Đông, Sở Lưu Tây, Lý Hướng Nam, Thần Bắc bốn đại thánh hộ lúc này mắt sáng như đuốc, nhìn cái kia tử diễm bao trùm khu vực. Bốn người bọn họ hợp thành trận pháp công kích, cái này tử diễm tứ linh trận, đừng nói là Tần Trần, chính là hóa thần cảnh năm chuyển, cũng khó mà ngăn cản. Tần Trần chính là thông thiên cảnh một bước, tức thì liền nhục thân mạnh mẽ vô lý, cũng không thể có thể cùng hóa thần cảnh năm chuyển cảnh giới chống đỡ được. Đắc tội ta Thánh Vương Phủ, chính là cái này loại hạ trang. Ngô Vấn Đông lãnh ngạo nói, mặc dù là thiên thần, cũng phải bị đánh hạ phàm tới. Người Thánh Vương Phủ giọng điệu thật đúng là quá lớn, thiên thần cũng muốn đánh hạ phàm. Muốn chút mặt sao, Tần Trần một lời rơi xuống, nhìn về phía trước, thần tình hờ hững. Mà giờ này khắc này, vậy bốn phía tràn ngập tử diễm, dường như khiêu động khói lửa một dạng, đem Tần Trần vây quanh, tuy nhiên lại không pháp tới gần Tần Trần mảy may. Tần Trần lần nữa nói, lần sau, sử dụng nữa cái này đẳng cấp trận pháp thời gian, đi hỏi một chút các ngươi Thánh Vương Phủ những lão già, cái này trận pháp là ai sáng tạo, trở lại dùng đi. Đông đông đông, trong sát na, Tần Trần bàn tay vung lên, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia từng đạo tiếng oanh minh vang lên trong lúc đó, đùng đùng tiếng vỡ vụn, từng đạo truyền ra đến, Tử Diễm vào thời khắc này, cư nhiên chịu đến Tần Trần thúc đẩy, thẳng hướng bốn đại thánh hộ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bốn bóng người vào thời khắc này, giống như là diều đứt dây một dạng, bị cái kia Tử Diễm nhiễm lên, toàn thân trên dưới, hỏa quang lóe lên, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, ngũ đại trưởng lão cùng Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên đám người, đã là triệt để sửng sốt. Một màn này, cũng không xa lạ gì. Lúc trước ở Mặc Cốc bên trong, Tần Trần chính là thao túng Viêm Hoàng hậu nhân Viêm Hoàng lệnh thuẫn cùng với đại hạ cổ quốc Cửu Hoang chiến xa. Mà ngày nay, Tần Trần cư nhiên khiến cho linh trận đều là bắn ngược. Đây rốt cuộc là thần thông gì thủ đoạn? Bốn bóng người, lúc này bị Tử Diễm không ngừng đốt cháy, phát ra tiếng kêu thảm, quanh quẩn ở toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch nội ngoại, tiếng kêu thảm kia để cho trong lòng người hoảng sợ. Đây là thông thiên cảnh một bước sao? Hóa thần cảnh bốn chuyển, ba chuyển, nhị chuyển bốn vị thánh vương phủ uy danh hiển hách thánh hộ, trực tiếp xuất thủ, cư nhiên bị triệt để bức lui. Diệt ta Thanh Vân Tông, chính là các ngươi thánh vương ở đây, cũng là một con đường chết. Tần Trần lạnh lùng nói, ghê tởm, bị Tử Diễm trước thiêu, Ngô Vấn Đông bàn tay đột nhiên bóp nát một đạo lệnh bài. Bá bá bá, mà đột nhiên, Thanh Vân Đại Điện trên khoảng không, bảy đạo thân ảnh, vào thời khắc này giống như bảy đạo như tia chớp, trực tiếp hàng lâm. Cái kia bảy đạo thân ảnh, trung ương nhất người, thanh tú phát bay lượn, thần thái bình tĩnh, đôi mắt không có chút rung động nào. Mà bên cạnh thân sáu người, đều không ngoại lệ, nhìn qua tóc trắng xóa, lão đầu lão ẩu một dạng, nhưng là cái kia trong cơ thể tụ tập khí tức, chút nào nhường không dám đưa hắn nhóm trở thành tầm thường lão đầu lão ẩu. Thánh vương, chứng kiến cái kia trung ương nam tử, Diệp Tử Khanh lúc này đột nhiên mở miệng. Tiến nhập thánh vương phủ bên trong, Diệp Tử Khanh chính là cho thấy độc nhất vô nhị thiên phú, bị thánh vương thu là quan môn đệ tử, giao cho trong tông môn những lão giả giáo dục. Mà cái kia sáu vị lão đầu lão ẩu, chính là giáo dục nàng sáu vị lão tổ. Tử Khanh, cái kia xuất hiện một gã lão ẩu chứng kiến Diệp Tử Khanh, cũng là ngẩn ra, nói, ngươi và Thanh Vân Tông cuối cùng một chỗ làm cái gì? Tình mỗ mỗ, ta, Diệp Tử Khanh hô giọng điệu, nói năng có khí phách nói, ta vốn chính là công tử thiếp thân tỷ nữ, công tử tiễn ta đến thánh vương phủ tu hành mà thôi. Nghe đến lời này, không chỉ là cái kia Tình mỗ mỗ, cái khác năm vị lão tổ cũng là biến sắc. Tử Khanh, ý của ngươi là, lần này, ngươi phải đứng ở Tần Trần bên người sao? Lại nhất vị lão giả lúc này trầm giọng nói, chẳng lẽ chúng ta giáo dục ngươi mấy năm, ngươi chỉ là đem chúng ta trở thành lợi dụng công cụ. Tiết lão, ta, đình chỉ, một đạo không hợp thời thanh âm vang lên. Tần Trần lúc này mở miệng nói, các ngươi thánh vương phủ đã khai tông lập phủ, tự nhiên là ai cũng có thể đi, Diệp Tử Khanh thiên phú dị bẩm, đi tu hành không thành vấn đề, mà bây giờ đến thông thiên cảnh, tự nhiên cũng là có thể rời đi. Lại ngươi, đây là các ngươi thánh vương phủ cùng ta Thanh Vân Tông chuyện tình, Tử Khanh xem như là ta tư nhân tỷ nữ, cái này sự tình, nàng sẽ không dính vào. Còn chúng ta, ai sống ai chết, nhìn là mỗi bên tự bản lĩnh. Tần Trần ánh mắt đảo qua bảy người, từ từ nói, chuyện hôm nay, là nên bày tỏ một chút ta Thanh Vân Tông thái độ, nếu không, ai cũng cho là ta Thanh Vân Tông là trái hồng mềm, bóp hai xuống, đạp hai chân. Người tỷ nữ, đồ hỗn hào, người xứng sao? Cái kia Tiết lão mắng, Tử Khanh hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, tương lai có thể lớn lên thành thần thể thể chất, người tính toán thơm bơ vậy sao? Phàm thể, không tinh môn, người xứng sao? Lão tử xứng hay không nhốt ngươi treo sự tình? Tần Trần lúc này không khách khí chút nào nói, lão bất tử, người quan tâm nhiều lắm. Lúc này, cái kia thánh vương phủ thánh vương, bàn tay vung lên, bốn bóng người, từ từ rơi xuống đất. Ngô Vấn Đông, Sở Lưu Tây, Lý Hướng Nam, Thần Bắc bốn người, lúc này thân thể hơn phân nửa bị Tử Diễm cháy, hầu như chỉ có vào khí, không có ra khí. Thấy như vậy một màn, thánh vương khóe miệng cũng là giật nhẹ. Thân là thánh vương phủ lãnh đạo người, bây giờ chứng kiến bộ dáng này, trong lòng hắn tự nhiên là tức giận không nhỏ. Tần Trần, người xác định như này sao? Thánh vương lạnh lùng nói, người giết ta thánh vương phủ trưởng lão cùng đệ tử trước đây, cái này sự tình, người Thanh Vân Tông, ngươi đều nên cho ra một lời giải thích chứ. Giải thích, Tần Trần lúc này lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng một cái tà mị. Phân rõ phải trái giải thích chính là, mấy cái ngu xuẩn, muốn giết ta, cho nên ta liền giết bọn họ. Không nói lý giải thích là được, xem bọn họ khó chịu, muốn giết cứ giết, người có thể như thế nào. Tần Trần lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều vũ giả, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Phổ thiên chi hạ, cửu u bên trong, dám can đảm như thế cùng thánh vương nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Trần. Cái này ra hỏa, thật không sợ chết à. Đây chính là thánh vương phủ thánh vương, cửu u tứ đại tông môn tông chủ một trong. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vị này chính là thứ thiệt hóa thần cảnh năm chuyển vô địch. hóa thần cảnh, nhất chuyển nhất trọng thiên, mà vừa đến bốn chuyển tầng thứ, ở hóa thần cảnh bên trong, xem như là hạ vị, năm chuyển cảnh, đã là toán trung vị tầng thứ, mà ở cửu U, hóa thần cảnh năm chuyển, chính là thiên thần một dạng tồn tại. Cái kia thực lực cường đại, sức bật, đủ để siêu việt hóa thần cảnh bốn chuyển mấy lần. Tần Trần lần này, là thật dự định đem thiên đâm cái đại lỗ thủng A. Chuyện hôm nay, ngày khác chắc chắn truyền lại đến tứ hải bát hoang, cửu U đại lục từng cái địa khu, đến lúc đó, Tần Trần, Thanh Vân Tông, sẽ triệt để nổi danh. Tự nhiên, điều kiện tiên quyết là hôm nay, có thể hóa giải trận này tai nạn. Tần Trần bình tĩnh lại giọng điệu bá đạo rơi xuống, Thánh Vương nhãn chung, một cái lạnh nhạt, chậm rãi ngưng tụ. Không cần suy nghĩ, vị đại nhân vật này lúc này trong lòng, chỉ sợ đã là lửa giận đốt thiên. Ta Thánh Vương phủ truyền thừa quá 10 vạn năm, sừng sững ở cửu U đại lục, từng đời Thánh Vương chịu tải sứ mệnh, cho đến ngày nay, có mạnh có yếu, năm đó, một lần siêu việt cổ quốc uy nghiêm, hiện nay, mặc dù không bằng những thứ kia cổ quốc, cổ lão thế gia nội tình cường đại, nhưng cũng không phải ngươi hôm nay như vậy khi dễ. Ha ha, muốn chút mặt sao? Tần Trần lúc này mở miệng nói, các ngươi đại trương kỳ cổ muốn tiêu diệt ta Thanh Vân Tông, ngược lại thì nói ta khi dễ các ngươi. Tần Trần cười nói, xem ra các ngươi Thánh Vương phủ truyền thừa xuống, không có học tập đến lão đồ đạc nhóm kiêu căng khó thuần, nhưng thật ra học được không biết xấu hổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng nhãi danh cuồng vọng, cái kia Tình Mỗ Mỗ lúc này vừa xài bước ra, khí tức cường đại quấn quanh ở chỉ nhọn, một chỉ điểm hướng Tần Trần. Thánh Vương phủ, không để khinh người quá đáng. Một đạo trầm muộn tiếng quát vào thời khắc này vang lên, trong giây lát đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Trần chân xuống, ngăn chặn Tần Trần thân thể, cái kia thân thể khổng lồ móng vuốt vỗ, cái kia linh chỉ tức thì bị đỡ ra tới. Quy, một con vàng chói lọi lão quy, huyền minh kim giáp quy, Thánh Vương cùng với quanh thân sáu đại trưởng lão thấy như vậy một màn, đều là sửng sốt. Huyền minh kim giáp quy, cũng không phải linh thú, có người nói, chính là huyền thú. Cái gọi là huyền thú, trời sinh linh trí so với linh thú cường đại, hơn nữa thậm chí sở hữu cố định phương pháp tu hành, huyền chi hữu huyền. Nhưng là, cửu U đại lục bên trên, vẫn chưa nghe nói có huyền thú tồn tại. Dù sao, siêu việt cửu giai linh thú huyền thú, thành niên cấp bậc, thực lực so với hóa thần cảnh khủng bố mấy lần, ở cửu U đại lục bên trên, nếu như cất ở đây chờ huyền thú, không thể không người biết được. Nhưng là lúc này, xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng cho thấy một con huyền thú. Huyền Minh Kim Giáp Quy, Thánh Vương biết, mặc dù là chính mình nhận sai, sáu vị lão tổ cũng không thể có thể nhận sai. Thanh Vân Tông bên trong, lại có huyền thú tồn tại. Thiên Đạo Nhất, Lý Dương Chiêu mấy người, lúc này đều là vẻ mặt mộng bức. Nếu như sớm biết bọn họ Thanh Vân Tông tọa lạc một con siêu cấp huyền thú, cái kia gì vì thế với rơi xuống hôm nay như vậy tình cảnh. Nhưng là bọn họ toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, chỉ có Huyền Trần Phong ở trên một con thạch quy, từ đâu tới kim quy. Tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ lão vệ, những người khác đều là cảm giác chấn động lay động dị thường. Không phải do không kinh ngạc, một con huyền thú, mặc dù là hóa thần cảnh nhìn thấy, cũng muốn lẩn tránh rất xa. Không cần kinh sợ, cái kia Tình Mỗ Mỗ lúc này phất tay nói, cái này huyền minh kim giáp quy, cũng không phải là đỉnh phong thực lực, bất quá là hóa thần cảnh tầng thứ mà thôi, cũng không phải là ghi chép bên trong, siêu việt hóa thần cảnh. Nghe đến lời này, Tiết Lão cùng Thánh Vương mấy người, cũng là tâm trầm xuống quyết định. Người tiểu nha đầu này nhưng thật ra cảm quan nhạy cảm. Huyền Quy mở miệng, cười ha hả nói, bất quá, tức thì liền cũng không phải là siêu việt hóa thần cảnh, lão hủ một thân thực lực, nghĩ đến đối phó các ngươi, cũng là đầy đủ. Ngọa tào, ngọa tào. Phía dưới, Kiếm Tiểu Minh lúc này phát điên một dạng kéo Trầm Văn Hiên, kinh hoàng nói, lão ô quy mở miệng nói tiếng người, ta không có nghe lầm chứ. Không phải ta đột nhiên thông thú ngữ chứ, cường đại như cửu giai linh thú, đều không pháp mở miệng nói tiếng người. Cái này lão ô quy, vừa mở miệng tiếng người nói so với hắn còn chuồn mất. Trầm Văn Hiên nhưng thật ra khá trước lãnh tính, nói, nghe sư tôn nói về, huyền thú trải qua nhật nguyệt, là được miệng nói tiếng người, thậm chí, tồn tại một ít thánh thú, tiếng người so với nhân loại còn tốt hơn, hơn nữa có người nói, một ít cường đại thánh thú, có thể hóa thành hình người. Thánh thú, đó không phải là truyền thuyết sao? Thật tồn tại, Kiếm Tiểu Minh lăng lăng nói như vậy, thần thú cũng tồn tại. Đó chính là cũng tồn tại thần. Kiếm Tiểu Minh lúc này chỉ cảm thấy tam quan phá vỡ. Cửu U đại lục bên trên, hóa thần cảnh đã là có thể nói thần một dạng tồn tại, rời non lấp biển, thương hải tang điền, không gì làm không được. Cái kia thật tồn tại thần nói, nên như thế nào loại hoàn cảnh? Một hơi đưa hắn nhóm toàn bộ thổi tan, Kiếm Tiểu Minh lúc này thật sâu cảm giác, nhỏ yếu, hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Gọi ta là tiểu nha đầu, Thánh Vương phủ Tình Mỗ Mỗ diễu cợt nói, người cái này chỉ lão quy, ta xem cũng bất quá là năm đó Thanh Vân Tôn giả lưu xuống, làm cho Thanh Vân Tông kéo dài hơi tàn nội tình a. Cho đến ngày nay, Thanh Vân Tông hơi có sống lại, người cái này chỉ lão ô quy, mới dám xuất hiện làm bộ làm tịch chứ. Dù sao, nếu là bị những thứ kia cổ thế gia, cổ quốc biết có một con hóa thần cảnh huyền minh kim giáp quy sống ở Thanh Vân Tông, lấy không có Thanh Vân Tôn giả Thanh Vân Tông thực lực mà nói, là căn bản không pháp bảo chúng ngươi. Huyền thú, nhưng là có thể luyện chế huyền khí tuyệt hảo tài liệu, ta nghĩ, những thứ kia cổ thế gia cùng cổ quốc, sẽ không bất động. Phanh, mà đang ở lúc này, cái kia Tình Mỗ Mỗ một câu còn chưa có nói xong, một đạo trầm thấp thình thịch tiếng vang, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Mọi người chỉ thấy, cái kia Tình Mỗ Mỗ mặt, phảng phất bị người hung hăng đạp trên một cước, vặn vẹo biến hình. Đối đãi lão nhân gia, chỉ ít nên tôn kính chút, Thánh Vương, người chính là như vậy quản thúc người Thánh Vương phủ người sao. Một đạo lạnh lùng khàn giọng tiếng vào thời khắc này vang lên. Người nào, cái kia Tình Mỗ Mỗ không duyên cớ không vì thế đập một đánh, sắc mặt nhăn nhó đáng sợ, nộ quát lên. Ta, U Minh Tông Tông Chủ, U Động Thiên, mấy đạo thân ảnh, vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Vì thủ một gã hắc bào nam tử, chính là U Minh Tông Tông Chủ U Động Thiên. Lúc này, U Động Thiên sắc mặt tái xanh, có vẻ thập phần không vui. Thánh Vương chứng kiến U Động Thiên đến, đồng tử hơi co lại, vẫn chưa mở miệng. Mà U Động Thiên xoay người nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, xin lỗi, Tần Tông Chủ, tới trễ một chút. Không sao cả, lúc đầu cũng không trông cậy vào ngươi hỗ trợ. Nghe được không khách khí như vậy lời nói, U Động Thiên xấu hổ cười một tiếng, không có nhiều lời. Lấy Tần Trần khả năng, có thể, thật không cần hắn hỗ trợ. U Động Thiên nhìn về phía cái kia huyền phù ở Tần Trần dưới chân huyền quy, treo khoảng không lễ bái, thi đại lễ, mặt sắc nghiêm nghị nói, đệ tử tham kiến ba đời lão tổ. Một màn này, trong sát na, khiến cho toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch bốn phía mọi người, tập thể thạch hóa. Tin tức lượng, có điểm đại, U Minh Tông, ba đời lão tổ. Đó không phải là uy danh hiển hách U Phần Thiên sao? Có người nói năm đó U Phần Thiên, vốn có cùng Đại Hoang Tôn Giả, Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Thanh Vân Tôn Giả những thứ này người cùng nổi danh tiềm lực. Chỉ là không biết vì sao, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ở toàn bộ cửu U Đại Lục bên trên, đều là lưu hạ vô tận thở dài, nhường tiếc hận. Hiện tại làm sao, thành một con huyền quy, Kiếm Tiểu Minh lúc này ôm đầu, cảm giác muốn tan vỡ. U Phần Thiên, ta nghe nói là U Minh Tông ba đời lão tổ. Không phải đã sớm chết? Làm sao thành một con huyền quy? Kiếm Tiểu Minh miệng không ngừng, nhanh chóng nói, chẳng lẽ nói U Minh Tông ba đời lão tổ vốn chính là một con huyền quy, toàn bộ U Minh Tông là một con huyền quy ở lãnh đạo. Thiên Linh Lung chứng kiến Kiếm Tiểu Minh hầu như hỏng mất phản ứng, nhịn không được thấp quát lên, chớ nói lung tung, U Phần Thiên chính là toàn bộ U Minh Tông kiệt xuất nhất vị tông chủ, có thể so với khai sáng tổ sư một dạng địa vị, mặc dù là hiện tại, cũng là U Minh Tông kiêu ngạo. Kỳ thực nàng đáy lòng kinh ngạc, không thể so Kiếm Tiểu Minh thiếu. Chỉ là đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra, sợ rằng chỉ có U Phần Thiên cùng U Động Thiên biết, tự nhiên, ngoại trừ này bên ngoài, hẳn còn có nhất người biết. Thiên Linh Lung ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, thật lâu không nói, cái này thanh niên, thân trên tràn ngập rất nhiều không biết bí mật. Một số bí mật, Thiên Linh Lung trong lòng thoáng chút đăm chiêu, nhưng lại cảm thấy bất khả tư nghị. Mà trong lòng nàng giải thích duy nhất chính là, Tần Trần cùng cửu U Đại Đế, có kiếp trước quan hệ. Thậm chí còn, nàng cho rằng Tần Trần chính là cửu U Đại Đế. Nhưng là kể từ đó, lại có một điểm nói không thông. Cửu U Đại Đế tinh thông luyện khí không giả, thế nhưng, vẫn chưa nghe nói qua cửu U Đại Đế tinh thông linh trận cùng linh đan thuật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là Tần Trần, cũng là toàn thông, nàng không ngừng phỏng đoán, nhưng lại chỉ có thể không ngừng phủ định chính mình giả thiết cùng phỏng đoán. Lúc này, mặc dù là Thánh Vương phủ mọi người, cũng là triệt để mộng. U Động Thiên liền mang mấy vị U Minh Tông lão tổ cung kính thi lễ. Huyền Quy xem mấy người liếc mắt, nói ta sớm là nên người chết, kéo dài hơi tàn đến nay, bất quá là thượng thiên chăm sóc, các ngươi không cần như đây. U Động Thiên cũng là vội vàng nói, ba đời vĩnh viễn là ta U Minh Tông ba đời, mặc kệ ngài biến thành bộ dáng gì nữa. Huyền Quy không có nhiều lời, nhìn về phía Thánh Vương đám người. Lúc này, Thánh Vương ánh mắt cũng là biến được khó hiểu. Ba đời lão tổ, U Phần Thiên. Cái kia vị đã từng đem U Minh Tông U Minh Quỷ Quyết thôi diễn đến một số gần như hoàn mỹ U Minh Tông lão tổ. Làm sao có thể đến bây giờ, còn sống? Hơn nữa, còn hóa thành nhất đầu huyền quy, đây rốt cuộc là tình huống gì? U Động Thiên, Thánh Vương Phủ cùng U Minh Tông hướng tới là nước giếng không phạm nước sông. Chuyện hôm nay, cùng ngươi U Minh Tông không quan hệ, người tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay. Thánh Vương lúc này từ từ nói, nghe đến lời này, U Động Thiên nhìn về phía Huyền Minh Kim Giáp Quy. Huyền Quy từ từ nói, cùng U Minh Tông không quan hệ, cùng ta có liên quan, lão hủ ở Thanh Vân Tông Huyền Trần Phong bên trên sinh hoạt vài vạn năm, không thể nhìn Thanh Vân Tông bị lấn phụ. Huyền Quy ngôn ngữ vừa dứt xuống, U Động Thiên lập tức nói, ba đời lão tổ nói cùng hắn có quan hệ, vậy cùng chúng ta U Minh Tông có quan. Các ngươi cho là thế nào? U Động Thiên nhìn về phía mấy vị quyền cao chức trọng trưởng lão. Tông chủ nói thật phải, không sai, ba đời lão tổ nhiều năm tại ngoại, từng trải đau khổ, vãn bối đều không có kết thúc hầu hạ trách nhiệm, hôm nay há có thể nhìn lão tổ bị lấn. Chúng ta cùng ba đời cộng tiến thối. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão đều là lòng đầy căm phẫn dáng dấp. Thánh Vương lúc này khuôn mặt sắc trở nên khó coi, nếu như U Minh Tông nhúng tay, chuyện hôm nay sẽ không tốt như vậy làm. Mặc dù không biết U Phần Thiên là như thế nào hội xuất hiện ở Thanh Vân Tông, nhưng là bây giờ U Minh Tông thái độ rất rõ ràng, nói rõ là muốn trợ giúp Tần Trần. Nếu thật đánh tiếp, sợ rằng sẽ diễn biến thành cửu U hai đại tông môn chiến tranh. Chuyện của ta tình, không tới phiên các ngươi nhúng tay. Mà đang ở lúc này, một đạo không mặn không lạt thanh âm, đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là sửng sốt, những thứ kia Thanh Vân Tông đệ tử còn không tới kịp hài lòng U Minh Tông nguyện ý làm viện thủ, Tần Trần lời nói, làm cho bọn họ há hốc mồm. Như thế đối với tứ đại tông môn một trong tông chủ nói, thật sự rất tốt sao. Nhưng là thời khắc này U Động Thiên cũng không có nổi giận. Hắn biết Tần Trần tâm cao khí ngạo, phía trước như đây, hiện tại cũng như đây. Nhưng là lần này, không giống với. U Động Thiên hơi ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía Tự Gia lão tổ. Tần Trần từ từ nói, lão ô quy, người giúp ta thủ hộ ta Thanh Vân Tông đệ tử là được, mấy cái này tiểu lâu la, dùng không đến ngươi xuất thủ. Huyền Quy gật đầu, thân ảnh hướng phía dưới bay đi. Ông, mà trong sát na, Thanh Vân Tông trăm mét bên trên, một đạo linh khí hải dương, bện thành võng, phân tán rộng ra. Đây là, lấy linh khí biên soạn thành võng, chống đỡ phía trên công kích sao? Đây là thực lực cỡ nào? Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử lúc này đều là há hốc mồm. Thánh Vương lúc này càng là chân mày một cái. Như vậy năng lực cùng thủ đoạn, tức thì liền hắn là hóa thần cảnh năm chuyển cảnh, cũng căn bản làm không được, đơn chỉ cần điểm này, đủ để nhìn ra, cái này vị U Minh Tông ba đời lão tổ U Phần Thiên, hiện thực lực hôm nay, mạnh hơn hắn. Cũng may, Tần Trần tâm cao khí ngạo, không muốn người khác nhúng tay. U Động Thiên lúc này chắp tay nói, đã Tần Tông chủ muốn tự mình giải quyết, ta đây chờ liền trợ giúp Tần Tông chủ, thủ hộ tông môn đệ tử. U Động Thiên mang theo vài tên trưởng lão, thân ảnh hướng phía dưới rơi đi. Tông chủ, Vân Sương Nhi lúc này cũng là hô giọng điệu, cái này thời gian mấy năm, ở U Minh Tông bên trong tu hành, U Động Thiên đối nàng đúng là rất chiếu cố. Nếu như U Động Thiên dường như Thánh Vương vậy, đối với Tần Trần xuất thủ, trong lòng nàng cũng sẽ rất quấn quýt. Cũng may, tựa hồ U Minh Tông đối với Tự Gia công tử, thập phần tôn kính. Ừ, Sương Nhi, hảo hảo ở tại Tần Tông chủ bên người tu luyện. Ừ, U Động Thiên biết Vân Sương Nhi thiên phú gì sự khủng bố. Cũng biết Vân Sương Nhi vì sao tiến nhập U Minh Tông. Bất quá, hắn bây giờ trong lòng phản ngược lại có chút vinh hạnh. Chính là bởi vì Vân Sương Nhi tồn tại, bởi vì ba đời lão tổ tồn tại, U Minh Tông không có cùng Tần Trần đi trên mặt đối lập. Tần Trần khủng bố, hắn căn bản không được biết mức độ. Nhưng là lúc này Tần Trần tự nhiên là dám độc tự đối mặt Thánh Vương đám người, vậy đã nói rõ, hắn có cái năng lực kia. Lúc này, chàng diện biến đạt được bên ngoài khẩn trương. Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử đều là trong lòng dẫn theo một hơi. Tần Trần thông thiên cảnh một bước, chém giết hóa thần cảnh nhất chuyển vạn kiếm nhất, đã là đầy đủ chấn động lay động bọn họ. Bọn họ thật sự là không có năng lực, suy nghĩ tiếp, lại đi suy đoán, Tần Trần thông thiên cảnh một bước, vẫn có thể ứng đối như thế nào hóa thần cảnh năm chuyển đầu sỏ. Kia đối với bọn họ mà nói, căn bản là tuyệt không một tia khả năng. Tiểu tử, người thật quyết định như vậy. Thánh Vương lúc này nhìn về phía Tần Trần, nhãn chung một cái lạnh nhạt, chợt lóe lên. Ngươi yên tâm, ta hôm nay một ngày, diệt ngươi Thánh Vương phủ nhất ra. Tần Trần từ từ nói, tuyệt đối sẽ không có người ra tay trợ giúp ta, thậm chí các ngươi, vẫn có thể tìm người xuất thủ. Nghe đến lời này, không chỉ là Thánh Vương, cái kia Tình Mỗ Mỗ, Tiết Lão mấy vị trưởng lão, khuôn mặt sắc đều là dị thường khó coi. Bọn họ đều là hóa thần cảnh năm chuyển tầng thứ. Tần Trần là cái gì? Chính là thông thiên cảnh một bước, như này xem nhẹ bọn họ. Đã như đây, cái kia cũng không sao lời nói nhảm nói. Thánh Vương lúc này vừa sải bước ra, cả người khí huyết ngưng tụ. Hóa thần cảnh năm chuyển cường đại sóng linh khí, làm cho tất cả mọi người tại chỗ cảm giác được một phát tự phế phủ áp bách. Cái kia trùng áp bách, thật sự là quá kinh khủng. Cường đại như mấy người bọn họ, ở nơi này cửu U đại lục bên trên, cũng không có gì có thể sợ hãi, sao lại e ngại Tần Trần. Oanh, Trong sát na, Thánh Vương trực tiếp một quyền đập về phía dưới. Mà theo cái kia quyền ảnh tuôn ra, Thánh Vương trong cơ thể, một minh mông vương giả chi khí, nghiền ép hướng Tần Trần. Thánh Vương phủ tuyệt học tu hành ngưng tụ ra Thánh Vương khí độ. Một ít biết hàng vũ giả kinh hô, phía dưới, Diệp Tử Khanh cũng là thần sắc khẽ biến. Đó là Thánh Vương phủ tuyệt học, truyền thừa bí kỹ, thân là phủ chủ, Thánh Vương tự nhiên là tinh thông. Dường như bốn đại thánh hộ một dạng, Thánh Vương vừa ra tay, chính là trực tiếp sát chiêu rơi xuống, không muốn cho bất luận kẻ nào nghĩ cách cứu viện Tần Trần cơ hội. Tần Trần chứng kiến cái kia Thánh Vương khí độ, bài sơn đảo hải một dạng chen chúc mà đến, khuôn mặt sắc không thay đổi. Hai tay bấm tay niệm thần chú, ấn ký xuất hiện. Viêm Hoàng lệnh thuẫn, phanh, một đạo cái khiên, ầm ầm gian rơi vào Tần Trần trước người, cái kia khí thế hung hăng Thánh Vương khí độ, vào thời khắc này, bị Viêm Hoàng lệnh thuẫn, đều ngăn trở đỡ được. Viêm Hoàng thần binh, Viêm Hoàng lệnh thuẫn, tại sao sẽ ở tay ngươi trên? Thấy như vậy một màn, Thánh Vương hơi biến sắc mặt. Chương 610, Viêm Hoàng áo giáp, theo viêm ra trong tay người phải tới. Tần Trần lạnh nhạt nói, đương nhiên, chuẩn xác điểm tới nói, là. Giành được, Viêm Hoàng lệnh thuẫn khuếch tán thành cao hơn một thước, vắt ngang ở Tần Trần trước người, dường như thần miếu trước cửa đôn đá một dạng, nặng nề phong cách cổ xưa. Cái này linh khí, vốn là Tần Trần tự tay chế tạo, cho Minh Uyên sử dụng. Mà Minh Uyên đem này linh khí khen thưởng cho Tam Hoàng một trong Viêm Hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho đến ngày nay, Viêm Hoàng lệnh thuẫn lần nữa trở lại Tần Trần trong tay, cái kia trùng phát tự phế phủ liên tiếp cảm giác, lần nữa xuất hiện. Viêm gia truyền thừa chí bảo, ngươi giành được. Thánh Vương giễu cợt nói, Tần Trần a Tần Trần, xem ra tử kỳ của ngươi, thật không xa. Lấy vì trốn đi, tu luyện tới thông thiên cảnh một bước, liền có thể xuất hiện làm mưa làm gió sao. Nghe đến lời này, Tần Trần hé miệng cười nói, ngươi khoan hãy nói, ta cảm giác, phần này cảnh giới, thật có thể xuất hiện làm mưa làm gió, chỉ ít ngươi, không làm gì ta được. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung lên, cái kia lệnh khiên vào thời khắc này, quang mang chấp thước. Hôm nay, sẽ dùng cái này Viêm Hoàng lệnh thuẫn, cho các ngươi lấy tánh mạng, cho các ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Rốt cuộc là người nào cuồng vọng, còn chưa biết, Thánh Vương lúc này lạnh nhạt không ngớt, vừa xài bước ra, thân sau chư vị trưởng lão, từng cái theo đi lên. Oanh, trong sát na, bảy đạo thân ảnh, trực tiếp chém tới Tần Trần. Bảy đại hóa thần cảnh năm chuyển cường giả đầu sỏ, đem hết toàn lực, tất phải đem Tần Trần chu diệt. Vô dụng, Tần Trần lúc này, bàn tay nhẹ phẩy qua cái kia Viêm Hoàng lệnh thuẫn. Oanh, trong sát na, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên. Cường đại tiếng gầm, nhất trọng thoải mái dựng lên. Viêm Hoàng áo giáp, cái kia lệnh khiên lúc này, hình thái biến hóa, bám vào ở Tần Trần mặt ngoài thân thể, hóa thành một đạo áo giáp, đem Tần Trần thân thể, gắt gao vây quanh. Giờ này khắc này, một bộ hắc sắc tinh thần phục, bạch phát hơi hơi bị gió thổi phất dựng lên, cái kia một thân chiến giáp, mang theo nhàn nhạt hỏa hồng quang mang, còn có kim giáp chi trụ uy vũ. Trong một sát na, mọi người thậm chí là sản sinh nhất trùng ngẩn ngơ cảm giác. Đứng ở trước người, cũng không phải là Tần Trần, mà là nhất vị bế nghĩa thiên hạ chiến thần. Mọi người vào thời khắc này đều là biến sắc, lão vệ lúc này kinh ngạc xuất thần, nhìn nửa khoảng không ở trên cái kia một đạo thân ảnh, trong lòng tự lẩm bẩm hắn, trở về. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này cũng là nhãn trung hiện lên một tia kinh diễm, trong lòng càng là tiểu lộc loạn tràng một dạng, biểu lộ ra khá là kích động. Hai người không khỏi hồi tưởng lại, đã từng nhìn thấy Tần Trần lần đầu. Khi đó, Diệp Tử Khanh dường như cao cao tại thượng con em thế gia, băng lãnh, diễm mỹ Tần Trần, bất quá là một cái 16 tuổi thiếu niên, cũng là nói tới nói lui, lão khí hoành thu. Mà cái kia lúc, Vân Sương Nhi chính là thân là đế quốc công chúa, thật cao ở lên, không pháp tu hành. Mà đều không ngoại lệ, Tần Trần nhìn thấy các nàng câu nói đầu tiên, chính là muốn thu các nàng hai người làm tỷ nữ. Cho đến hôm nay, các nàng như trước cảm giác, bừng tỉnh mộng cảnh một dạng. Khi đó, cư nhiên liền thần kỳ như vậy bằng lòng. Mà giờ này khắc này xem ra, lựa chọn của các nàng, không thể nghi ngờ là chính xác. Sự thực chứng minh, trở thành Tần Trần tỷ nữ, cũng không phải là Tần Trần làm thấp đi các nàng, mà là các nàng xác thực dính Tần Trần ánh sáng. Nếu không thì, mặc dù là cửu chuyển linh lung thể cùng hỗn độn chi thể, cũng không thể có thể đến tới hôm nay trình độ như vậy. Tần Trần, thật là giống như một cái thần kỳ tồn tại, không tự chủ gian, làm cho các nàng vui lòng phục tùng. Ngọc lôi thể phối hợp Viêm Hoàng áo giáp, chắc là đầy đủ. Tần Trần lúc này cầm trong tay cái kia quy nguyên linh kiếm, nhìn về phía mấy người, hờ hững nói, hôm nay, tự lấy máu của các ngươi, tới làm cho cửu U minh bạch, ta Tần Trần nói, đến cùng có tính không nói. Năm đó cửu U đại đế, nói như pháp lệnh, thiên hạ không ai dám không theo. Mà ngày nay, hắn cũng cần nói cho Cửu U Đại Lục, hắn Tần Trần, thân là Cửu U Đại Đế, cho dù là thay hình đổi dạng, nhưng là trở về, chính là vương. Bá, trong sát na, Tần Trần tốc độ, đề thăng mấy lần. Cuồng bạo sức bật, một sóng thắng được một sóng trùng kích ra tới. Khanh, một đạo kim loại vang lên tiếng đột nhiên vang lên, Tần Trần một kiếm tuôn ra, cái kia Thánh Vương phủ nhất vị trưởng lão cầm trong tay đao bản rộng, để đỡ được. Nhưng là còn chưa đối đãi cái kia trưởng lão xoay người lại rút đao lần nữa tuôn ra, một mênh mông lôi đình chi lực, ầm ầm gian nổ bể ra tới. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, cái kia vị trưởng lão trong hơi thở máu tươi chảy ra, thân ảnh lảo đảo lui lại. Đốc lão, thấy cảnh này, Thánh Vương lập tức tuôn ra, cút ngay. Quy Nguyên Linh Kiếm trong nháy mắt chém ra, cái kia linh kiếm bên trong ẩn chứa dư thừa lôi đình chi lực, một kiếm vung ra, tiếng oanh minh chấn động người tai mang. Vẻn vẹn là ngọc lôi thể, khả năng không thể chống đỡ được hóa thần cảnh năm chuyển cường công, nhưng là phối hợp Viêm Hoàng lệnh thuẫn biến hóa hình trạng thái Viêm Hoàng áo giáp, Thánh Vương đám người công kích, căn bản không thể phá vỡ Tần Trần phòng ngự. Mà Tần Trần cần phải làm, chính là giết. Vương giả trở về, lấy giết lập uy, ngọc lôi dẫn kiếm quyết, bàn tay hướng thiên, kiếm nhọn nhắm thẳng vào thiên không, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Mà nghe được cái kia một tiếng trầm quát, đại trưởng lão Lý Dương Chiêu lúc này cũng là khuôn mặt sắc kinh biến. Ngọc lôi dẫn kiếm quyết, Thanh Vân tôn giả bất thế linh quyết. Lý Dương Chiêu vừa mở miệng, thiên đạo nhất cùng với mấy vị trưởng lão cùng Lý Nhất Phàm mấy người đều là không rõ vì sao. Lý Dương Chiêu thân thể nhịn không được run nói, này kiếm quyết chính là lấy kiếm hội tụ linh khí sông thiên, dẫn động lôi đình chi lực. Do đó hàng hạ thiên lôi, trưởng khống thiên lôi, thi triển ra tuyệt vời hủy diệt tính công kích. Bộ này kiếm quyết, từng ở ta Thanh Vân Tông bên trong truyền thừa, tuy nhiên lại theo lịch sử, không còn sót lại chút gì. Lý Dương Chiêu ngôn ngữ rơi xuống, thiên đạo nhất không nhịn được nói cũng là bị người trộm sao. Cũng không phải là, Lý Dương Chiêu tiếp tục nói, là ta Thanh Vân Tông các đời tông chủ sở phá hủy. Phá hủy, bá đạo như vậy, uy lực như này siêu cường linh quyết, vì sao phá hủy? Lý Dương Chiêu cười khổ nói, các ngươi không biết, cái kia ngọc lôi dẫn kiếm quyết, uy lực cường đại đáng sợ, dẫn thiên lôi, chủ sát phạt, mà uy lực có thể đến như thế nào loại cường độ, đều xem thi triển người có thể thừa nhận cỡ nào cường đại thiên lôi chi lực. Ta Thanh Vân Tông đã từng huy hoàng qua, cho nên không thiếu đệ tử nhịn không được tu luyện này kiếm quyết, thậm chí xuất hiện một ít lĩnh ngộ kiếm ý đệ tử, tu luyện thuật này. Nhưng là kết quả, đều không ngoại lệ, chết thảm. Thiên đạo nhất tức thì có chút minh bạch, nói thiên lôi chi lực tới tự cửu thiên, huy hoàng thiên uy, lôi đình chi lực bá đạo nhất, chỉ sợ là không thể chịu đựng đi. Không sai, Lý Dương Chiêu cười khổ nói, cái này môn kiếm quyết, cần đối với lôi đình chi lực cực đại sức chịu đựng, thứ nhì, tắc thì là tinh diệu trưởng khống lực, nhưng là rất nhiều đệ tử, thậm chí là trưởng lão, căn bản không pháp trưởng khống, tu luyện này kiếm thuật, rơi vào bỏ mình hạ tràng, các đời không người có thể tu luyện thành công, tử thương nhiều lắm, cuối cùng, chỉ có thể phá hủy. Nhưng là, đó cũng không thể xóa đi này kiếm quyết cường đại, có người nói tu luyện tới cực hạn, vũ giả thân thể, chỉ là làm một truyền trở điểm, có thể thừa nhận cực tiểu lôi đình oanh kích, do đó dẫn động khổng lồ lôi đình chi lực bạo nổ phát. Từ xưa đến nay, theo ta được biết, tu thành này linh quyết, chỉ có hai người. Đại trưởng lão nói đến này chỗ, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía hắn. Hai người, là ai? Cửu U Đại Đế cùng kiếm thánh kiếm âm sơn, kèm theo Lý Dương Chiêu ngôn ngữ rơi xuống, trong lòng mọi người đều là cả kinh. Tất cả mọi người đạo, kiếm thánh kiếm âm sơn kiếm thuật siêu nhiên, xem ra, Cửu U Đại Đế, kiếm thuật cũng là cực kỳ bá đạo. Thiên đạo nhất nhịn không được cảm thán nói. Lý Dương Chiêu gật đầu nói, năm đó kiếm âm sơn tuy nói là Thanh Vân tôn giả đồ đệ, nhưng lại là Cửu U Đại Đế một tay dạy dỗ. Mọi người lúc này đều là trầm mặc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng tiếc bọn họ, không có sinh hoạt tại cái kia thời đại, cái kia rất nhiều tôn giả, gia tộc thủ lĩnh, năng nhân bối suốt thời đại. Quan trọng nhất là, cái kia thời đại có làm cho tất cả mọi người buồn bã thất sắc Cửu U Đại Đế tồn tại. Nhưng là bây giờ, đây là một cái tân thời đại. Tần Trần, có lẽ sẽ dẫn dắt bọn họ đến một cái tân thời đại cao độ. Ngọc lôi dẫn kiếm quyết, lôi nguyên hải. Tần Trần lúc này một tiếng thấp quát, quy nguyên linh kiếm bên trên, từng đạo vết rách vào thời khắc này xuất hiện, quang mang vụt sáng trong lúc đó, cái kia thân là cửu phẩm linh kiếm quy nguyên linh kiếm. Lúc này lại cũng là không pháp chống lại ở huy hoàng lôi đình chi lực đè ép. Chém, mà sát na, Tần Trần một kiếm, vung chém xuống. Cường thịnh kiếm mang, trong nháy mắt bổ xuống. Một kiếm kia, thanh sắc quang mang, đủ đủ nghìn trượng chi trường, bổ về phía cái kia Thánh Vương phủ đốc lão. Phốc, tức thì, hóa thần cảnh năm chuyển cảnh, tức thì liền đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng là một kiếm quang mang, vào thời khắc này vẫn là ngang ngược phách xuống. Mặc dù là năm chuyển cảnh, cũng căn bản không pháp ngăn cản. Mọi người vào thời khắc này đều là ngẩn ra, nhìn cái kia một phân thành hai thi thể, im lặng không lên tiếng. Lôi long xà triển, kiếm, lần nữa tuôn ra, bang bang hai âm thanh vang lên, lại có hai người vào thời khắc này, thân thể nổ bể ra tới. Trong chớp mắt, Tần Trần giống như Tu La Hàng Lâm, lôi thần cái thế, một kiếm lấy đi một cái mạng. Đây mới thật sự là Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Lý Dương Chiêu lúc này thân thể nhịn không được run nói, chân chính Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, thi triển người, như cùng là tả tay trung ương, mà thiên lôi, giống như một bưng, phóng thích ra uy nghiêm, dường như một chỗ khác. Lưỡng đoan lực lượng bá đạo đến mức tận cùng, ở giữa chịu tải lực lượng cũng là nhỏ nhất, thông thiên cảnh, có thể bộc phát ra hóa thần cảnh cường đại lực phá hoại. Lý Dương Chiêu lúc này thân thể run rẩy, chính là bởi vì uy lực bá đạo, cho nên vài vạn năm đến, Thanh Vân Tông bên trong, không người có thể tập hội. Nghe được Lý Dương Chiêu nói thế, trong lòng mọi người cũng là minh bạch. Tần Trần lấy chính mình thông thiên cảnh một bước thực lực cảnh giới, đem số lượng cao thiên lôi, dẫn động xuống, mà thôi quy nguyên linh kiếm làm vật trung gian, lần nữa thả ra ngoài. Hắn bản thân, tương đương với dẫn đạo người, nhưng là dẫn dắt cũng là thiên lôi cuồn cuộn, cái này trùng đạo lý, dường như tứ lạng bạt thiên cân một dạng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, mở này kiếm quyết cửu u đại đế, rốt cuộc là như thế nào loại tư thế oai hùng bộc phát nhân vật. Rầm rầm rầm tiếng nổ tung, không ngừng vang lên, giữa sân, trong chớp mắt chỉ còn Hạ Thánh Vương cùng với cái kia Tình Mỗ Mỗ, Tiết Lão Tam người. Hóa thần cảnh năm chuyển, vào thời khắc này đáng thương giống như một hài tử. Thánh Vương một đôi đồng tử đã là triệt để dại ra. Trong lòng hắn sở một mạch lo lắng chính là Tần Trần bên người lão vệ cùng U Động Thiên. Nhưng là không nghĩ tới, Tần Trần, tự thân, chính là chống lại ở công kích của bọn họ, thậm chí là nghiền ép một dạng chém giết. Đây là thông thiên cảnh sao? Thánh Vương lúc này trong lòng, đã là triệt để mộng. Chém, một kiếm, lần nữa tuôn ra. Tần Trần lúc này toàn thân trên dưới, tiếng sấm cuồn cuộn, cho là thật dường như diệt thế tu luyện, lôi thần giáng thế, một kiếm, thẳng hướng Thánh Vương ba người. Phủ chủ cẩn thận, phủ chủ cẩn thận, cái kia Tình Mỗ Mỗ cùng Tiết Lão nhị người, lúc này tức thì tiến lên đón tới. Oanh, chỉ là, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên, khắp nơi thiên lôi mưa, đã là hạ xuống. Thiên không bên trong, lôi đình chi lực khuấy động, khiến cho mây đen rậm rạp, hạ bắt đầu giàn giụa mưa to tới. Chỉ là cái kia Thanh Vân Tông, ở huyền quy bảo hộ xuống, vẫn chưa bị liên lụy. Tức thì tựa như đây, nhất vị hóa thần cảnh thất chuyển vô địch đầu sỏ bố trí linh lực phòng ngự, lúc này cũng là xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất theo thì muốn tan vỡ một dạng. U Động Thiên lúc này khóe miệng co giật, không nhịn được nói, đây chính là Tần Trần thực lực chân chính sao. Nói thật, này chiến phía trước, hắn sở dĩ kính nể Tần Trần, chủ yếu là bởi vì lão vệ tồn tại, cùng với ba đời tổ tiên phân phó. Nhưng là hôm nay, Tần Trần thực lực, đừng nói là Thánh Vương, mặc dù là hắn, ở cái kia lôi đình chi lực xuống, cũng không thể chịu đựng. Tần Trần, kinh khủng không phải bên người có nhất vị không biết sâu cạn lão hộ vệ, mà là bản thân hắn. Cái này ra hỏa, bây giờ còn chỉ là thông thiên cảnh mà thôi a. Lôi mang tản ra, mưa rào xối xả, Tần Trần cầm trong tay quy nguyên linh kiếm, đứng vững ở nửa khoảng không, bạch phát huy vũ, cả người quang mang chớp thước, ánh mắt nhìn về phía trước, cũng là hơi hơi nhíu mày. Ở tia sáng kia trong ánh lấp lánh, giống như là một vòng thái dương, từ từ bay lên, đem quanh mình hôn ám chiếu sáng. Đại Nhật Thần Giáo, Đại Nhật Thiên Quyết, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trước, ba động từ từ tản ra, Thánh Vương, Tình Mỗ Mỗ, Tiết Lão Tam người, lúc này thần sắc hoảng sợ, sinh tử môn đi về trước một hồi, mặc dù là hóa thần cảnh, lúc này cũng có chút không pháp bình tĩnh. Không sao cả chứ, Thánh Vương, một đạo giọng ôn hòa vào thời khắc này vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dương Đỉnh Thiên, chứng kiến cái kia một đạo một thân hỏa hồng quần áo nam tử, rất nhiều hóa thần cảnh, thông thiên cảnh vũ giả, đều là kinh hô một tiếng. Dương Đỉnh Thiên, Đại Nhật Thần Giáo giáo chủ, cùng Thánh Vương cùng nổi danh tồn tại. Đại Nhật Thần Giáo Đại Nhật Thiên Quyết, dung hợp chí dương chi lực, ngược lại có thể hơi chút khắc chế lôi đình chi lực. Tần Trần lúc này từ từ nói, bất quá, tựa hồ ta Thanh Vân Tông cùng Thánh Vương phủ sự tình, cùng Đại Nhật Thần Giáo không quan hệ chứ. Làm càn, ba ba ba tiếng xé gió vào thời khắc này vang lên, bốn năm bóng người, lúc này phá khoảng không mà tới. Cái kia bốn năm người, mặc dù là Lý Dương Chiêu, thiên đạo nhất mấy người, cũng chưa từng thấy qua, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là hóa thần cảnh bốn chuyển, năm chuyển nhân vật mạnh mẽ. Một gã mỹ phụ lúc này quát khẽ nói, tiểu tử, Thánh Vương phủ chính là cửu U chi địa tông môn, ngươi hôm nay làm như vậy pháp, là muốn cùng toàn bộ cửu U đại lục là địch sao? Dừng a, Tần Trần không có vấn đề nói, vậy do các ngươi Thánh Vương Phủ, Đại Nhật Thần Giáo, còn thay thế không được Cửu U Đại Lục, hơn nữa, tức thì liền ta cùng với Cửu U Đại Lục là địch thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Tức thì liền ta cùng với Cửu U Đại Lục là địch thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Tần Trần một lời, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nguyên bản, mặt đối với những nhân vật này, Tần Trần căn bản không thèm để ý. Nhưng là kiếp này trở về, Minh Nguyên bị giết, Thiên Thanh Thạch bị tù, Tần Kinh Mặc Nhất Hồn bị hủy, việc này tình, không có chỗ nào mà không phải là chỉ hướng hắn Cửu U Đại Đế. Một số người, như không chấn nhiếp kinh sợ, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ để cho hắn hối hận. Đã như đây, mặc dù là miêu cầu, rước lấy, vậy cũng giết. Mỹ phụ kia khuôn mặt sắc phát lạnh, liền muốn tuôn ra. Chậm đã, lúc này, Dương Đỉnh Thiên từ từ đi ra, nhất đầu hồng phát, biểu lộ ra khá là tiêu sái, nhấc tay nhấc chân, giống như ngày hôm đó tháng đi theo một dạng, tiết lộ ra Dương Cương, cả vú lấp miệng em tư thế. Dương Đỉnh Thiên lúc này bàn tay vung lên, nhìn về phía Tần Trần. Tần Tông Chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dương Đỉnh Thiên ngữ khí cố gắng hết sức ôn hòa nói, người giết Thánh Vương con trước đây, hôm nay Thánh Vương bất quá là muốn đòi lại một cái công đạo mà thôi. Người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu, người nói như vậy, nhưng thật ra vấn đề của ta. Tần Trần giễu cợt nói, ta ghét nhất các người những thứ này nội tình tông môn một điểm chính là, Trình Thiên tự khoe là Thiên Vương lão tử một dạng, không được phép nửa điểm khiêu khích. Lời này vừa nói ra, Thánh Vương cùng Dương Đỉnh Thiên hai người đều là sửng sốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần từ từ nói, Vương Thanh Trạch muốn giết ta, ta liền giết hắn, đây chính là đạo lý đơn giản nhất, đừng nói Thánh Vương Phủ người liền giết không được, năm đó Thánh Vương Phủ bị Cửu U Đại Đế giết được Thái Thượng các lão tổ, không có 10 cái cũng có 8 cái sao. Thánh Vương Phủ làm cái gì? Che lấp tin tức, bảo trì tôn nghiêm, không dám để người ta biết, sợ mất mặt. Đã sợ mất mặt, vậy chớ trêu chọc chớ nên trêu chọc người. Hảo hảo truyền thừa chính mình nên truyền thừa. Tần Trần lời này vừa nói ra, Thánh Vương khuôn mặt sắc càng là xấu xí. Bốn phía mọi người lúc này cũng là ngạc nhiên, lại còn có chuyện như thế tình. Cái này sự tình, căn bản không có tin tức gì phóng xuất. Tần Trần tiếp tục nói, hôm nay nói cho cùng, bất quá là Thánh Vương Phủ cho là ta giết Vương Thanh Trạch, Thanh Vân Tông không chịu nổi Thánh Vương Phủ lửa giận, lại thêm lên, Thánh Vương cũng nên cho rằng, ta Tần Trần theo Thiên Thận Cung bên trong, đạt được không ít tốt bảo bối. Mình nếu là trước không hạ thủ, làm cho những thứ kia truyền thừa thế ra, Tam Hoàng Hậu Nhân nhanh chân đến trước, người Thánh Vương Phủ một điểm tốt chỗ liền không vớt được. Thu hồi các ngươi về điểm này tính toán đi, theo ta quanh co lòng vòng, các ngươi còn quá non. Vương Thanh Trạch ngay cả là Thánh Vương con, nhưng là chết, cũng liền chết. Thánh Vương mặc dù là thân là Thánh Vương Phủ phủ chủ, cũng không thể có thể tả hữu hết thảy Thánh Vương Phủ cao tầng, đại thanh thế, trận chiến lớn đến đây trả thù. Duy nhất có thể làm cho toàn bộ Thánh Vương Phủ như này liều lĩnh xuất động, chỉ có cái kia Thiên Thận Cung bảo vật. Mà Tần Trần, tắc thì là Thiên Thận Cung nhất sau xuất hiện người, liên quan tới Mặc Cốc bên trong chí bảo, chỉ có Tần Trần biết. Những bảo vật kia, nhất kiện, đủ để cho toàn bộ Cửu U Đại Lục phát cuồng, càng chưa nói hàng ngàn hàng vạn món. Tần Trần tiện đà từ từ nói thiệt cho các người biết, Thiên Thận Cung bên trong chí bảo. Hầu như hơn phân nửa ở thân ta lên, có bản lĩnh, liền giết ta tới cướp đi. Tần Trần lời này vừa nói ra, Lý Dương Chiêu đám người, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày đó, bọn họ nhưng là tận mắt thấy, cái kia Mặc Cốc bên trong kỳ chân dị bảo, nói không khoa trương chút nào, những thứ kia dị bảo, đủ để cho toàn bộ Cửu U Đại Đế triệt để điên cuồng. Tần Trần liền như vậy thoải mái thừa nhận, Tần Trần theo như lời cũng không giả, những thứ kia chí bảo, không có gì ngoài một bộ phận đang thử đồ tỉnh lại Tần Kinh Mặc thời gian tiêu hao, đại bộ phận, đều bị phụ đế thu tập được Phong Thần Châu bên trong. Ngưng tụ thành một viên tụ tập sinh mệnh khí tức Vạn Linh Châu. Cái kia Vạn Linh Châu bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh linh khí, đủ để gọi là hải lượng. Mà thực tế lên, nếu không phải là Vạn Linh Châu liên tục không ngừng vì hắn cung cấp sinh mệnh khí tức, hắn sớm đã là chết. Đại lấy mạng thuật, chính là năm đó phụ đế tu luyện tới cứu cực trình độ cường đại thần thuật. Không chỉ có thể tiêu hao thọ nguyên, thu được thực lực cường đại, lại có thể cùng thiên đổi mệnh. Hắn trước đây chính là muốn lấy mạng của mình, đổi lấy Tần Kinh Mặc mệnh. Nhưng là Tần Kinh Mặc nhất sau nhất hồn tiêu tán, kết quả thất bại. Nhưng nguyên nhân này gọi ra Tần Kinh Mặc một luồng ý niệm, có thể làm cho hắn nhìn thấy Tần Kinh Mặc một mặt. Mà hiện nay, theo thiên vũ cảnh thất biến đến thông thiên cảnh một bước cảnh giới, tuổi thọ của hắn có thể khôi phục một ít, chỉ bất quá, so với việc cùng cảnh giới thông thiên cảnh nghìn năm thọ nguyên, hắn bất quá là đáng thương mấy chục năm a. Cái kia nhất đầu bạch phát, chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá, sở hữu vạn linh tộc liên tục không ngừng sinh mệnh linh khí duy trì liên tục dưới vào, tức thì liền thọ nguyên không so được cùng cảnh giới thông thiên cảnh cao thủ, hắn có sinh mệnh lực, sẽ không chút nào kém với, thậm chí còn càng mạnh. Chứng kiến Tần Trần như này kiêu căng khó thuần dáng dấp, Dương Đỉnh Thiên lúc này đều là sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa, thật là không sợ chết sao? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tam Hoàng Thất Phương hậu nhân, những thứ kia cổ lão thế gia, cổ quốc, đối với bên ngoài cũng sẽ không bỏ rơi. Cái kia cường đại cổ quốc bên trong, nhưng là có hóa thần cảnh cửu chuyển nhân vật vô địch tỏa chấn. Xem ra ngươi là thật ở muốn chết, Dương Đỉnh Thiên lúc này quát một tiếng, giết ta Đại Nhật Thần giáo người, ta Dương Đỉnh Thiên cũng không thể có thể bỏ qua. Thiếu nói chút đại nghĩa lẫm nhiên nói có thể chứ, Tần Trần không lời nói, muốn đoạt thân ta trên bí bảo cứ việc nói thẳng, đánh báo thù rửa hận ngụy trang, là vì để chính mình đứng ở đạo lý nhất phương, càng yên tâm thoải mái hạ thủ thật sao. Tần Trần từ từ nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, nguyên bản nhớ Tử Khanh cùng Tiểu Phỉ ở các ngươi Thánh Vương Phủ, Đại Nhật Thần giáo bên trong tu hành mấy năm, đối với các ngươi khoan thứ một ít, nhưng là bây giờ xem ra, không cần thiết. Hừ, một cái thiên tài mà thôi, ta Thánh Vương Phủ thiếu thiên tài sao? Thánh Vương lạnh nhạt mắng, cái kia Dương Đỉnh Thiên cũng là hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Tần Trần, vừa định mở miệng, đột nhiên, một đạo ông hưởng tiếng vang lên. Dương Đỉnh Thiên bên cạnh thân, một đạo thân ảnh già nua, vừa sải bước ra. Tiểu gia hỏa, ngươi biết Lăng Tiểu Phỉ, ta hỏi ngươi, Tiểu Phỉ có phải hay không bị ngươi bắt đi? Cái kia thân ảnh già nua xuất hiện, hai mắt chăm chú nhìn Tần Trần, tựa hồ muốn nhìn thấu Tần Trần tất cả. Tần Trần lúc này cũng là chân mày một cái, Tiểu Phỉ bị bắt đi, mà nghe đến lời này Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, càng là thân thể mềm mại run lên. Xong, Vân Sương Nhi nhịn không được thân thể khẽ run lên, làm sao, Tiểu Phỉ là ai, Kiếm Tiểu Minh lúc này nhịn không được dò hỏi. Hắn theo Tần Trần là ở về sau, cũng không quá giải khai Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cùng với Lăng Tiểu Phỉ ba người. Trầm Văn Hiên lúc này cũng là sắc mặt khó coi, nói là sư tôn đụng phải một cái tiểu cô nương, thiên phú khủng bố dị thường, có thể chúng ta tất cả mọi người tại chỗ cộng lại, cũng không sánh bằng nàng. Gì, nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh cũng là cảm giác một hồi kinh hoàng. Mọi người cộng lại không bằng một cái tiểu cô nương, không nói đến hắn kế thừa lão tổ kiếm thuật truyền thừa, Trầm Văn Hiên nhưng là đan thuật thông thiên. Thiên Linh Lung thông tuệ linh mẫn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, càng là tất nhiên nói. Cộng lại không bằng Lăng Tiểu Phỉ, quả thực, Diệp Tử Khanh lúc này cũng là mở miệng nói, nàng chẳng qua 11-12 tuổi, trước đây ta vẫn còn ở Thánh Vương Phủ bên trong thời gian, đến thiên nguyên cảnh thời gian, Lăng Tiểu Phỉ đã là đến thông thiên cảnh. Mà sau đó, liên quan tới Tiểu Phỉ tin tức liền thiếu, không nghĩ tới, lại là bị người bắt đi. 11-12 tuổi, thông thiên cảnh. Kiếm Tiểu Minh lúc này cô lỗ một tiếng, nuốt một bãi nước miếng. Cái này mẹ nó, còn là người sao? Đâu chỉ là Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung đám người, lúc này đều là khuôn mặt sắc cổ quái, trong lòng càng là sóng lớn lăn lộn. Như này tương đối nói, bọn họ, chó má Thanh Vân Tứ Kiệt a, giờ này khắc này, bầu không khí có vẻ hơi kiềm nén. Loại cảm giác này, đặt ở mấy người trong lòng, như cùng là mọi người cùng nhau tu hành, hai người bọn họ 3 tuổi mới học được chạy. Nhưng là nhân ra từ trong bụng mẹ bắt đầu, liền đã hội chạy, rơi xuống đất là có thể ngâm thơ tụng từ, cái này trùng chấn động lai độc, trong lúc nhất thời, mấy người xác thực là không thể nào tiếp thu được. Vậy làm sao không xong? Lý Nhất Phàm lúc này dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nhịn không được hỏi. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là cười khổ một tiếng. Vân Sương Nhi tiện đà nói, các ngươi phải biết, công tử có nhất vị đệ đệ tên gọi là Tần Hâm Hâm, trước đây Tần Hâm Hâm bị Cảnh Thiên Thượng Quốc giết chết. Công tử trực tiếp hủy diệt Cảnh Thiên Thượng Quốc. Mà Lăng Tiểu Phỉ, công tử từ nhìn thấy lần đầu tiên, chính là trở thành muội muội một dạng che chở. Mọi người chúng ta, nếu như nói ai có thể làm cho công tử cải biến quyết định của chính mình, sợ rằng chỉ là Tiểu Phỉ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Sương Nhi nói thế rơi xuống, tất cả mọi người là tức thì minh bạch. Lăng Tiểu Phỉ, với Tần Trần mà nói, chính là nghịch lân một dạng tồn tại. Dù cho bọn họ không biết Tần Trần vì sao đối với Lăng Tiểu Phỉ như này lưu ý, nhưng là cũng minh bạch, hiện nay biết Lăng Tiểu Phỉ bị bắt đi, Tần Trần sợ rằng lại. Bạo nổ đi a, Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía trên khoảng không, lần nữa nói, ta hỏi ngươi đây, lão đổ đạc, Tiểu Phỉ đâu? Làm càn, Dương Đỉnh Thiên quát lên, còn đây là ta Đại Nhật Thần giáo lão giáo chủ Dương Minh Hoàng đại nhân, há lại cho ngươi như này chất vấn quát lớn. Dương Minh Hoàng, nghe đến lời này, thiên không dưới đáy. Hết thảy vũ giả đều là lạnh cả tim. Dương Minh Hoàng, Đại Nhật Thần giáo giáo chủ, ở vạn năm trước huy hoàng nhân vật vô địch. Thời điểm đó Dương Minh Hoàng, thân là Đại Nhật Thần Giáo giáo chủ, đã từng cùng U Minh Tông, kiếm các hai đại tông môn trên nhất đại lãnh đạo người giao thủ, lấy một chọi hai, không rơi hạ phong, nhẹ lướt đi. Mà một trận chiến này, khiến cho Dương Minh Hoàng đại danh uy nghiêm đứng vững. Mặc dù là Tam Hoàng Thất Phương hậu nhân, cổ lão thế gia, cũng nguyên nhân này đối với Đại Nhật Thần Giáo cảnh giới đứng lên, không muốn đơn giản đắc tội. Có thể đó đã là vạn năm trước nhân vật, sớm nói Dương Minh Hoàng tọa hóa, người này cư nhiên không chết. Ta không cần biết ngươi là ai. Tần Trần hờ hững nói, ta hỏi ngươi, tiểu phỉ đây. Tiểu tử, nói thế nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Tiếng quát khẽ vang lên, Dương Minh Hoàng già nua hai mắt, vào thời khắc này tinh quang lóe lên, nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi nếu biết Lăng tiểu phỉ, cái kia tiểu phỉ mất tích, khẳng định cùng ngươi cởi không ra quan hệ. Lăng tiểu phỉ là ta Dương Minh Hoàng đại lực bồi dưỡng đệ tử, bị người bắt đi, việc này cùng ngươi tuyệt đối cởi không ra quan hệ. Dương Minh Hoàng vênh mặt hất hàm sai khiến đạo, thả ngươi nương chó má. Tần Trần chửi ầm lên, lão đồ đạc, tiểu phỉ ở Đại Nhật Thần Giáo, chính là các ngươi Đại Nhật Thần Giáo đệ tử, bây giờ người ném, bỏ rơi nồi nhưng thật ra rất lợi hại. Tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi. Dương Minh Hoàng năm đó ở Cửu U Đại Lục bên trên, chính là nhất đại hào cường, Đại Nhật Thần Giáo ở đương thời càng là cùng cổ lão thế gia không kém bao nhiêu. Hôm nay tái nhậm chức, bị một cái thanh niên như này quát mắng, mặt ở đâu? Ta chú ý mẹ ngươi. Tần Trần vừa sải bước ra, một kiếm vung ra. Nay thiên không để cho ta một cái giao phó, Đại Nhật Thần Giáo, hủy diệt cũng được. Tần Trần đằng đằng sát khí, trong nháy mắt lao ra. Cút ngay, Dương Đỉnh Thiên lúc này quát lớn một tiếng, vọt thẳng ra. Một vòng hồng nhật, tại đây sau lưng, chậm rãi mọc lên. Cường đại nhật quang, chiếu xạ chu vi, khiến cho mở tối thiên địa, xuất hiện ánh sáng. Tần Trần lúc này đầu đầy bạch phát, tùy ý tung bay, cầm trong tay vết sách tràn đầy quy nguyên linh kiếm, hào quang rực rỡ, một đạo thanh quang trực tiếp tuôn ra. Đại Nhật Thiên Quyết, Đại Nhật Chiếu Sơn Hà, Dương Đỉnh Thiên tu hành Đại Nhật Thiên Quyết, chí cương chí dương, đối với lôi đình chi lực cũng không sợ. Lúc này, ánh mặt trời chiếu đại địa, giống như một viên chân chính thái dương rơi xuống nhân gian một dạng, rực rỡ lóa mắt. Chiếu, ta để cho ngươi chiếu. Tần Trần một kiếm vung ra, thanh mang đại thịnh, lôi đình chi lực từng đạo cuộn xuống. Két, mà cái kia quy nguyên linh kiếm bên trên, lúc này quang mang bắn ra bốn phía, vết rách lần nữa khuếch trương lớn. Quy nguyên linh kiếm không thể chịu đựng, Lý Dương Chiêu lúc này nói, tức thì liền chỉ là làm vật dẫn, nhưng là lôi đình chi lực quá bá đạo, cái này kiếm cũng không pháp ngăn cản. Mọi người lúc này hơi hơi ghé mắt, liền cửu phẩm linh khí đều là không pháp ngăn cản, cái kia lôi đình chi lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Chém, Tần Trần lúc này cũng là chút nào mặc kệ, vọt thẳng đánh ra. Oanh, ánh sáng sáng chói cùng lôi đình chi lực vào thời khắc này đổ vào, cường đại tiếng sấm cuồn cuộn, trực tiếp nghiền ép lên đi. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Vân Tông lên, quang mang cùng sấm rền, đổ vào nổ tung, trong vòng ngàn dặm nơi, phảng phất đều là bị quang mang che đậy. Cái kia bàng bạc mưa to, lúc này bị quang mang trở ngại, nửa khoảng không bên trên, một viên quang cầu, không ngừng khuếch trương lớn, không ngừng khuếch tán, cuối cùng bạo liệt mở ra, đinh tai nhức óc. Phía dưới, những đệ tử kia nếu không phải là linh khí lưới bảo hộ, sớm đã bị đánh chết không biết bao nhiêu. Có thể tức thì tựa như đây, Huyền Quy thi triển linh khí võng, lúc này cũng là không pháp toàn bộ để đỡ được. U Động Thiên dẫn dắt U Minh Tông mấy vị trưởng lão, lập tức trợ giúp Huyền Quy đem linh võng ra trì. Bạo tạc duy trì liên tục, từ từ trong lúc đó, bắt đầu yếu bớt, quang mang bắt đầu biến mất, thân chậu mưa to vào thời khắc này, dần dần nhỏ giọt xuống. Một đạo thân ảnh, lúc này ngạo nghễ lập ở nửa khoảng không bên trong. Cái kia nhất đầu bạch phát, không gì sánh được thấy được. Chính là Tần Trần, mà tại đây phía trước, Dương Đỉnh Thiên lúc này thở hồng hộc, ngực quần áo nổ bể ra đến, một ngụm máu tươi, trong lúc bất chợt phun ra ngoài. Tạch tạch tạch, cùng này đồng thời, Tần Trần trong tay quy nguyên linh kiếm, vào thời khắc này cũng là triệt để vỡ vụn. Chỉ là đối mặt quy nguyên linh kiếm vỡ tan, Tần Trần khuôn mặt sắc không thay đổi, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Đại Nhật Thần Giáo mọi người. Ta hỏi lại các ngươi nhất biến, tiểu phỉ, đến cùng như thế nào bị bắt đi? Tần Trần một đôi tròng mắt, nhìn chằm chằm cái kia Dương Minh Hoàng, đằng đằng sát khí. Làm càn, Dương Đỉnh Thiên lúc này trầm quát một tiếng, tức thì lại là phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc thảm bạch, cuối cùng là nói không ra lời. Cái kia cuồn cuộn lôi đình chi lực, quá kinh khủng. Hắn chính là hóa thần cảnh năm chuyển, tu hành Đại Nhật Thiên Quyết A. Nhưng là tức thì tựa như đây, vẫn là thua ở Tần Trần trong tay. Nói thêm câu nữa, ta giết ngươi. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, sát khí bắt đầu khởi động. Đủ, Dương Minh Hoàng lúc này ánh mắt tập trung Tần Trần, từ từ nói, ngươi hỏi ta tiểu phỉ ở đâu trong, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, tiểu phỉ là ta Đại Nhật Thần giáo đệ tử, Thiên Phú Ngạo Nhân, bị người bắt đi, hôm nay xem ra, cùng ngươi cởi không ra quan hệ. Tần Trần, theo ta trở về Đại Nhật Thần giáo, hôm nay, ta có thể tha thứ Thanh Vân Tông mọi người bất tử, chỉ cần ngươi quên đi tất cả, theo ta đi. Dương Minh Hoàng ngôn ngữ rơi xuống, bốn phía vào thời khắc này biểu lộ ra khá là im ắng. Ha ha, đột nhiên, một đạo tiếng cười, đánh vỡ bình tĩnh. Tần Trần đột nhiên ha hả cười rộ lên, ta liền biết, các ngươi hay là tứ đại tông môn, vĩnh viễn là đổi không thúi tính khí, một đám gian ngoan không nghỉ lão cổ hủ, người bảo thủ, năm đó Cửu U đại đế xem ra vẫn là không có cho các ngươi minh bạch, đối nhân xử thế muốn giỏi về cải biến. Tần Trần lần nữa nói, ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, Dương Minh Hoàng, tiểu phỉ là bị người phương nào bắt đi. Tiểu quỷ, vô chi, Dương Minh Hoàng rên một tiếng, bàn tay xuất hiện một thanh ba tong. Cái kia ba tong cao 2 mét, đỉnh nạm một viên lửa đỏ bảo thạch, toàn bộ bảo thạch bày biện ra nóng bỏng dáng dấp, toàn thân trơn tru. Đại Nhật Linh Châu, chứng kiến cái kia bảo thạch, mặc dù là U Động Thiên đều là hơi biến sắc mặt. Đại Nhật Linh Châu, Đại Nhật Thần giáo bí bảo, có người nói chính là năm đó Đại Nhật Thần giáo lão tổ ở một viên vẫn thạch bên trong phát hiện. Cái này Đại Nhật Linh Châu không chỉ có vô cùng bền bỉ, càng là ẩn chứa dư thừa thiên địa linh khí, hơn nữa cái kia linh khí, vẫn là mang theo cuồn cuộn cháy khí. Có thể nói, từ lúc 3 vạn năm trước, cái này Đại Nhật Linh Châu chính là bởi vì Đại Nhật Thần giáo nhất vị giáo chủ bởi vì tu hành sở hủy. Không nghĩ tới, vẫn như cũ tồn tại, Đại Nhật Linh Châu xuất hiện, Dương Minh Hoàng hóa thần cảnh lục chuyển cường đại khí tức, vào thời khắc này phảng phất là đạt được gấp mấy lần đề thăng. Há mồm nhất nuốt, Dương Minh Hoàng đem cái kia Đại Nhật Linh Châu nuốt vào trong bụng. Một sát na này gian, Dương Minh Hoàng khí tức lại là đạt được tăng vọt, sau lưng xuất hiện một đạo mặt trời, giống như một luân thu nhỏ lại thái dương, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người đều là lo lắng. Vệ lão, công tử hắn, Dương Minh Hoàng bản thân hóa thần cảnh lục chuyển, hóa thần cảnh nhất chuyển đến năm chuyển có thể nói là một cái cầu thang, mà lục chuyển, tắc thì là một cái mới tầng thứ. Thực tế lên, lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển cái này bốn tầng cảnh giới, đối với vũ giả mà nói, có thể nói là khác biệt thiên địa ngày chuyển. Tần Trần có thể đem năm chuyển cảnh giới vũ giả đánh tan, đã là có thể nói kỳ tích. Đối mặt lục chuyển cảnh giới Dương Minh Hoàng, lại thêm bắt đầu cầm Đại Nhật Linh Châu, Tần Trần tình cảnh hội rất gian nan. Tuy nói Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết uy lực bá đạo, nhưng là quy nguyên linh kiếm cái kia loại cửu phẩm linh khí đều không chịu nổi, Tần Trần tiếp đó không thể thi triển cái này loại linh quyết. Không cần, lão vệ tự nhiên là minh bạch hai nữ lo lắng cái gì, thản nhiên nói, làm cho hắn hảo hảo phát tiết dành dụm ở tức giận trong lòng đi, không phải, hội nghẹn hỏng. Nghe đến lời này, hai nữ đều là bị kiềm hãm. Tần Trần lúc này nhìn về phía nửa khoảng không ở trên Dương Minh Hoàng, trong lòng càng là tức giận thiêu đốt. Cho các ngươi đường các ngươi không chọn, muốn phải hướng tử lộ đi tới, thật làm như ta không dám giết các ngươi sao. Tần Trần một lời rơi xuống, đột nhiên, bàn tay chỉ thiên. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, một tiếng thấp quát rơi xuống, tất cả mọi người là nhất mộng. Cái gì, Tần Trần lại muốn lấy tự thân làm môi giới, thi triển Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Này kiếm quyết thiên lôi cuồn cuộn, liền cửu phẩm linh khí quy nguyên linh kiếm đều không pháp ngăn cản, Tần Trần thân thể, làm sao có thể ngăn cản được. Oanh, từng đạo thiên lôi vào thời khắc này tụ tập, từ trên trời giáng xuống. Cuồn cuộn tiếng sấm, thậm chí so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo, khắp nơi thiên bạo vũ, từ trên trời giáng xuống, che tầm mắt mọi người. Vùng thế giới này, đã là ngạnh sinh sinh bị lôi đình chi lực vặn vẹo. Kiếm, ngưng, Tần Trần một tay nắm chặt, bàn tay trong lúc đó, một thanh cự kiếm, vào thời khắc này từ từ ngưng hình. Chuyện này, mới thật sự là Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết sao? Đại trưởng lão lúc này thân thể run rẩy, có người nói năm đó, kiếm thánh kiếm âm sơn, chính là lấy này linh quyết, tự thân làm môi giới, đem Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết phát huy đến cực hạn, đủ để mở sơn phách hải, thiên địa điên đảo. Nhưng là kiếm âm sơn là nhất đại kiếm thánh, càng là nhất vị hóa thần cảnh nhân vật vô địch. Tần Trần, bất quá là thông thiên cảnh a. Ông, từng đạo ông hưởng tiếng vào thời khắc này vang lên, Tần Trần kiếm trong tay, vào thời khắc này quang mang vạn trượng, kiếm mang kia không hơn trăm trượng, nhưng là tia sáng, cũng là thật lâu không ngừng. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người là trở nên kinh hoàng. Thông thiên cảnh, cái này chỉ sợ là mạnh nhất trong lịch sử thông thiên cảnh chứ. Cùng nhau tiến lên, Dương Đỉnh Thiên cùng Thánh Vương hai người, lúc này trầm giọng quát lên. Bá bá bá. Thánh Vương phủ cùng Đại Nhật Thần giáo chư vị hóa thần cảnh, lúc này thân ảnh tuôn ra. Tần Trần ánh mắt lãnh miệt, bàn tay huy vũ mà xuống, cái kia thanh quang kiếm ở trong tay, dạng người rực rỡ, mà đầu đỉnh, lôi hải cuồn cuộn, sinh bất diệt, căn bản không có tiêu diệt dấu hiệu. Lôi kiếm, chém, sát na, cái kia kiếm quang rơi xuống, thánh vương khí thiên tượng, đại nhật bất diệt chém, mà cùng lúc, thánh vương cùng Dương Đỉnh Thiên hai người đều là xung phong liều chết đi ra ngoài. Mấy vị hóa thần cảnh năm chuyển trưởng lão, cũng là lập tức đánh tới. Tần Trần thấy như vậy một màn, nhãn thần lạnh lùng. Ngọc lôi dẫn kiếm quyết uy lực, có thể nói bốn lượng giạt vạn cân đều không ngừng, thêm trên hắn ngọc lôi thể cùng viêm hoàng khôi giáp thủ hộ, năm chuyển cảnh giới công kích, căn bản không pháp làm bị thương hắn, ngược lại thì bọn họ. Oanh, trong một sát na, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này truyền ra tới. Phía dưới, cái kia cự linh võng từng khúc vỡ ra đến, cái này đẳng cấp cường đại va chạm, mặc dù là hóa thần cảnh thất chuyển huyền quy duy trì linh võng, cũng đã là không pháp ngăn cản. Rầm rầm rầm, toàn bộ nửa khoảng không vào thời khắc này, phảng phất là hoàn toàn bị tiếng sấm che đậy. Thời gian, giống như vào thời khắc này tính một dạng, lại không một tia ba động. Tí tách mưa to, dần dần lần nữa rơi xuống. Mà giờ khắc này, mọi người cũng là phát hiện, đó cũng không cái gì mưa to, mà là giọt máu đỏ tươi. Lôi vân tản ra, quang mang từ từ tan đi, nửa khoảng không bên trong, mấy đạo thân ảnh, lúc này thân thể một phân thành hai, rầm rầm rầm rơi đập tại địa. Thánh vương, Dương Đỉnh Thiên, vào thời khắc này, thân thể bị chém thành hai đoạn, máu tươi kia lẫn vào nước mưa, vào thời khắc này nhỏ giọt xuống. Chết, cái chữ này đối với Thánh vương cùng Dương Đỉnh Thiên cái này đẳng cấp bốn đại tông môn tông chủ cấp bậc người mà nói, là cực kỳ xa xôi một chữ. Nhưng là bây giờ, bọn họ cũng là va chạm vào tử vong bên viền. Thân thể dần dần lạnh lẽo, ý thức dần dần cảm giác mơ hồ, vào thời khắc này tịch quyển toàn thân. Đỉnh Thiên, Dương Minh Hoàng lúc này tâm can sắp nứt, hai mắt xông ra, thân thể run không ngừng. Chỉ là thổi phù một tiếng, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Sau lưng, một ánh kiếm, vào thời khắc này xuyên thấu lồng ngực, liên đới lấy cái kia đại nhật linh châu, cùng nhau đâm toái. Một sát na này gian, tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần bàn tay lún vào Dương Minh Hoàng trái tim, gắt gao nhất bắt. Dương Minh Hoàng lúc này, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc sát bạch. Ngươi mới vừa đã nói, trở về cho ngươi. Tần Trần lúc này hờ hững nói, tiểu phỉ, bị người phương nào bắt đi, nói, ta chỉ giết ngươi, không nói, ta diệt ngươi đại nhật thần giáo. Nếu ngươi không tin, ta có thể cho ngươi xem một chút, ta Tần Trần tàn nhẫn. Đầu đầy bạch phát, lúc này nghênh phong tản ra, một ngón kia xuyên thấu Dương Minh Hoàng lồng ngực, thời khắc này Tần Trần, giống như sát thần một dạng. Bạch phát sát thần, Dương Minh Hoàng cả người run rẩy, Thánh Vương chết, Dương Đỉnh Thiên cũng chết. Từ xưa đến nay, không có ai dám can đảm chém giết bốn đại tông môn tông chủ, nhưng là hôm nay, Tần Trần, một cái chính là thông thiên cảnh một bước cảnh giới thanh niên, lại liều lĩnh, tàn nhẫn xuất thủ. Trong mắt hắn, không có hay là bốn đại tông môn uy nghiêm, không có sợ hãi, có chỉ là nói là làm. Ta không biết, Dương Minh Hoàng lúc này thanh âm hơi có chút run rẩy, nói, người xuất thủ kia, thực lực cường đại, cùng ta hoàn toàn không ở một cái tầng thứ, hắn chỉ nói một cái ta chưa từng nghe qua thế lực tên gọi. Cái gì thế lực, Thiên Đế Các, Dương Minh Hoàng lúc này dãy dụa nói, Thiên Đế Các, lại là Thiên Đế Các, Tần Trần lúc này trong lòng sát cơ càng sâu, Tần Kinh mặc cái kia nhất hồn, bị Thiên Đế Các phá hủy, hiện nay, Thiên Đế Các rồi hướng Lăng Tiểu Phỉ xuất thủ. Thiên Đế Các, tựa hồ đối với hắn như lòng bàn tay. Nhưng là bất kể là đã từng thân là Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ, hay là tại trải qua cửu sinh cửu thế thời gian, Tần Trần chưa từng nghe qua này thế lực tồn tại. Thiên Đế, Tần Trần mày nhăn lại, hai chuyện tình kết hợp lại, không phải do hắn không suy nghĩ nhiều, những tên kia, nói rõ là hướng về phía hắn tới, thậm chí, khả năng biết hắn Tần Trần cửu sinh cửu thế trải qua kiếp việc. Ta lời nói đáng tin, Tần Trần bàn tay lúc này, nắm thật chặt, vang một tiếng bang lên, cái kia Dương Minh Hoàng thân thể, ầm ầm mất đi sinh cơ. Nửa khoảng không bên trên, mấy vị hóa thần cảnh, vào thời khắc này từng cái bị mất mạng. Toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch, ngoại trừ khắp nơi thiên đại mưa, tiếng sấm cuồn cuộn, yên tĩnh đáng sợ. Tần Trần, giết đại nhật thần giáo cùng Thánh Vương phủ tất cả hóa thần cảnh nhân vật vô địch. Cái này sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Nhưng là hôm nay, mặc dù là mắt thấy tất cả, bọn họ vẫn là cảm giác giống như đang nằm mơ. Bạch phát sát thần tên, có thể sẽ vang vọng toàn bộ cửu U đại lục. Tần Trần, không đến 20 tuổi, như này thực lực cường đại, không ai từng nghĩ tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất kể là ngày xưa Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh đám người, hay là hiện tại ngũ đại trưởng lão, thiên đạo nhất chờ, bọn họ ấn tượng trong Tần Trần, càng nhiều hơn chính là dựa vào vệ lão cái kia cường đại khó lường thực lực, quét ngang tất cả. Nhưng là hôm nay, Tần Trần cũng là cho bọn họ trên một bài giảng. hắn Tần Trần, bản thân cũng rất mạnh, mạnh không có thiên lý, mạnh khủng bố đáng sợ. Mà bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ cửu U đại lục bên trên, tất nhiên sẽ hội nhấc lên kinh thiên sóng biển. Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo hóa thần cảnh cao thủ hàng đầu toàn bộ bị mất mạng, cái này hai đại đỉnh nhọn tông môn, khả năng liền này kết thúc. Tần Trần bình tĩnh đứng vững ở nửa khoảng không bên trong, thật lâu không nói. Truyền cho ta mệnh lệnh, Thanh Vân Tông đệ tử, cố thủ sơn môn, đối đãi ta trở về phía trước, không được rời. Tần Trần vung tay lên, rơi hạ thân tới. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đứng ở Tần Trần bên người. Lão Ô Quy, tốc độ ngươi nhanh, đi với ta một chuyến. Tần Trần nhìn về phía Huyền Quy, từ từ nói, công tử muốn đi đâu trong? Viêm gia, Tần Trần bản không có tính toán đối phó Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo, nhưng là cái này hai đại tông môn hiển nhiên là không có nhìn ra phương hướng, muốn phải chính mình đụng nòng súng. Nghe đến lời này, ngũ đại trưởng lão cùng Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh mấy người, đều là biến sắc. Tông chủ, ngài mới vừa đại chiến một trận, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Đại trưởng lão lúc này khuyên bảo đến đạo, hắn thật sự là sợ, Tần Trần nếu như cứ như vậy đi trước Tam Hoàng một trong Viêm Hoàng hậu nhân chi chỗ, những tên kia chỉ sợ sẽ triệt để nổi điên. Mà chân chính nổi điên Viêm gia, đến cùng hội bộc phát ra như thế nào loại lực uy hiếp, ai cũng không biết. Bởi vì, này vài vạn năm thời gian đến, không ai dám chân chính đi đem Viêm gia chọc giận. Mặc dù là cổ lão thế gia, truyền thừa cổ quốc, cũng không nguyện ý chân chính đi đụng vào ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Không cần, Tần Trần chậm rãi nói, vốn là chuẩn bị làm cho bọn họ trả giá thật lớn, đã không tìm đến ta, ta đây tìm bọn họ. Viêm gia cùng Tuyệt Trần Tông cởi không ra quan hệ, bất luận như thế nào, hắn đều là muốn bắt được Tuyệt Trần Tông. Lại người, mấy vạn năm trước, Bắc Minh Cương quốc sa sút chức trách, có vài người, dù sao cũng nên xuất hiện gánh nhất gánh. Đại trưởng lão lần nữa nói, đã như đây, chúng ta cùng đi tông chủ cùng nhau đi trước. Không cần, Tần Trần phất tay nói, người nhiều vướng bận, lão vệ, Tử Khanh cùng Sương Nhi cùng ta một đạo là đủ. Chứng kiến Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cũng là vẻ mặt khát vọng biểu tình, Tần Trần từ từ nói, nghĩ đến liền cùng đi đi. Tức thì, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh cùng với Thiên Linh Lung bốn người, vội vàng đi ra. Bọn họ dù sao tuổi trẻ liền không sợ hãi. Bọn họ không có đại trưởng lão, thiên đạo nhất chờ thế hệ trước lo lắng cùng lo lắng, mà bọn họ rất muốn thấy là Tần Trần phát huy. Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo người, tức thì liền mượn cớ ngàn ngàn vạn, thế nhưng đối với Thanh Vân Tông xuất thủ mục đích cuối cùng, kỳ thực liền một cái. Vì Thiên Thận Cung bên trong sở truyền lưu trí bảo, bọn họ cho rằng ở Tần Trần thân lên, cho nên bất kể bất cứ giá nào, cũng muốn đạt được. Những thứ kia trí bảo bọn họ cũng đã gặp, mỗi một món, đủ để gọi là giá trị chân quý hiếm thấy. Đương thời từng cái hóa thần cảnh tồn tại, cơ hồ là chứng kiến những thứ kia kỳ chân dị bảo trong nháy mắt, con mắt đều thẳng, ánh mắt nếu như có thể ăn thịt người, những người đó ánh mắt lúc đó, phỏng chừng có thể mang toàn bộ cửu U đại lục nhân triệt để ăn sạch. Tần Trần hiện nay nếu là quyết định xuất thủ, cái kia ắt sẽ đại sát tứ phương. Giết hết bốn đại tông môn trong đó hai cái lớn bá, lại đi giết Tam Hoàng hậu nhân thế gia, cái này trùng sự tình, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Một nhóm mấy người, đăng trên Huyền Quy thân thể. Cái kia Huyền Quy nhìn về phía U Động Thiên, phân phó nói, ta cùng với Tần công tử một đạo, đi một lát sẽ trở lại, người chính là ở đây, chăm sóc một cái Thanh Vân Tông. Phải, đệ tử tuân mệnh, U Động Thiên chắp tay một cái, khúm núm, thập phần khiêm tốn. Tần Trần mở miệng nói, địa chỉ ngươi phải biết chứ. Xuất phát đi, Huyền Quy trăm trượng thân thể, lúc này hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất. Một màn này làm cho rất nhiều đệ tử trưởng lão đều là sửng sốt. Đây là Ô Quy sao? U Động Thiên lúc này đứng ở nửa khoảng không nhìn về phía trước, trong lòng cảm thán. Tần Trần đã muốn đi trước Viêm gia, cái kia nhất định là nếu muốn báo thù. Cùng Thánh Vương, Dương Đỉnh Thiên giao thủ, khiến cho Tần Trần cả người giống như sát thần, căn bản sẽ không lui bước sát thần. Viêm gia, nhất định sẽ rất có ý tứ, đáng tiếc không thể tận mắt thấy a, đáng tiếc. So với việc U Động Thiên lúc này khát vọng trong lòng, đại trưởng lão, thiên đạo nhất đám người cũng là càng nhiều hơn chính là lo lắng. Tần Trần đây là muốn đem toàn bộ cửu U đại lục đâm thiên A. Nhưng là vạn nhất rước lấy nhiều người tức giận, nên làm thế nào cho phải? Huyền Quy chờ Tần Trần một nhóm 8 người, liền như vậy hướng cửu U đại lục Tây Bắc biên biên thùy, toàn lực hàng đi. Cái kia Huyền Quy thân lên, Kiếm Tiểu Minh một đôi tặc lưu chạy con mắt, nhìn Vân Sương Nhi, vừa nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Ai, lão Trầm, đảo đảo một bên Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi xinh đẹp như vậy. Ca liền thu làm tỷ nữ, người nói ca tâm lý nghĩ như thế nào? Trầm Văn Hiên lắc đầu, nói, sư phụ cách nghĩ, ai cũng phỏng đoán không đến, dù sao sư tôn làm cho làm cái gì thì làm cái đó tốt. Kiếm Tiểu Minh biết, Trầm Văn Hiên là một du mục não đại, căn bản nói không thông. Hắn cũng không dự định theo Trầm Văn Hiên trong miệng hỏi ra cái gì tới. Chỉ là cái kia Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều chính là đương thế nhất đẳng mỹ nữ tồn tại, làm sao lại đối với Tự Gia đại ca như vậy quan tâm. Hắn mặc dù không có trải qua cái gì tình hình, nhưng là cũng biết, cái kia Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhất cử nhất động trong lúc đó, hai người, bốn con mắt, hầu như đều là nhìn chằm chằm Tần Trần. Như này cũng không tính là yêu. Kiếm Tiểu Minh trong lòng một tiếng ai thán, vì sao thiên hạ mỹ nữ, cũng không có phát hiện ta Kiếm Tiểu Minh đẹp trai đây. Lúc này Tần Trần đứng ở Huyền Quy phía trước, đứng chắp tay, một bộ đồ đen, bạch phát lưu động, lặng lẽ không nói. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một tả một hữu, làm bạn bên cạnh thân. Một trận đại chiến về sau, hắn tiêu hao tuy là cự đại, nhưng là sở hữu vạn linh châu cường đại khí huyết, những thứ này tiêu hao, cũng không coi vào đâu. Sinh mệnh khí tức nồng nặc, khiến cho hắn bản thân thoạt nhìn, vẫn là sinh cơ bừng bừng. Ba năm chưa ra, vừa ra kinh thiên, Tần Trần cũng không có nghĩ qua tận lực đi đắp nặn hình tượng của mình, chỉ bất quá, tùy tâm làm, ai muốn giết hắn, tàn sát hết là được. Năm đó cửu U đại đế, hiện nay trở về, mọi việc không muốn tính toán, là phiền phức, không phải sợ. Nhưng là những người đó, hiển nhiên cho là hắn sợ. Đã như đây, vậy giết tốt, giết long trời lở đất, thiên hôn địa ám. Huyền Quy tốc độ cực nhanh, nhưng là thân trên nhưng chỉ là gió nhẹ lướt qua một dạng, một đường hướng Tây Bắc biên thùy chi địa, vội vã đi. Cửu U đại lục, Tây Bắc biên biên thùy, Tiểu Thành, Viêm gia phủ đệ. Lúc này trong đại sảnh, bốn bóng người ngồi vào chỗ của mình, biểu lộ ra khá là kích động. Chính là Lệ gia tộc trưởng Lệ Thông, Khánh gia tộc trưởng Khánh Đông Hải, Mộ gia tộc trưởng Mộ Thiên Ca cùng với Từ gia tộc trưởng Từ Trạch Bình bốn người. Viêm tộc trưởng làm thế nào không ra a? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệ gia tộc trưởng Lệ Thông nhịn không được thúc giục, biểu lộ ra khá là sốt ruột. Cái kia Tần Trần đã là trở lại Thanh Vân Tông bên trong, theo thám tử hồi báo, Thánh Vương Phủ Thánh Vương mượn cớ nhi tử bị giết, đi tìm Tần Trần báo thù, liên đới lấy Đại Nhật Thần giáo người, cũng là tông môn đệ tử bị Tần Trần giết chết, cần báo thù làm lý do, đi trước Thanh Vân Tông. Như bị bọn họ thu được tiên cơ, chúng ta đây chính là giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Lệ Thông lúc này hơi có chút lo lắng nói, không cần lo lắng, Khánh gia tộc trưởng Khánh Đông Hải lúc này mở miệng nói, Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần giáo muốn nuốt hạ cái kia Tần Trần, cũng không dễ dàng như vậy, tiểu tử kia cũng không phải là dễ chọc được. Không sai, chúng ta nhưng thật ra hẳn là chú ý một cái bên người hắn cái kia lão giả, cái kia họ Vệ lão nhân, thực lực rất mạnh. Mộ gia tộc trưởng Mộ Thiên Ca lúc này cũng là mở miệng nói, hy vọng cái kia họ Vệ có thể chống lại ở Đại Nhật Thần giáo cùng Thánh Vương Phủ, nếu không, cái kia Tần Trần bị bắt đi, chúng ta thật là làm cái gì đều muộn. Tuy nói bọn họ ngũ đại gia tộc liên hợp lại, nội tình cùng thực lực so với Thánh Vương Phủ, Đại Nhật Thần giáo mạnh, nhưng là bởi vì Tần Trần mà vạch mặt, triệt để khai chiến nói, đó cũng là giết địch 1.000, tổn hại 800. Loại kết quả này, là vô luận như thế nào cũng tiếp thu không được. Cộc cộc cộc thanh âm vào thời khắc này vang lên, đại sảnh về sau, một đạo thân ảnh từ từ mà đến, chính là Viêm gia hiện nay tộc trưởng Viêm Nhập Vũ. Viêm Nhập Vũ nhìn bốn người, gật đầu, an ổn ngồi xuống. Viêm huynh, ta đã biết, Viêm Nhập Vũ lúc này mở miệng nói, chẳng qua Thanh Vân Tông nội tình không tầm thường, có người nói sớm đi thời điểm, U Động Thiên gia vào Thanh Vân Tông thập phần nhiều lần, lại thêm trên có vậy không biết sâu cạn lão vệ ở, chúng ta không thể tùy tiện đi vào. Làm cho Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần giáo thăm dò một chút hư thực cũng là tốt đẹp. Viêm Nhập Vũ một bộ vững như Thái Sơn dáng dấp, cùng bốn vị tộc trưởng hơi lộ ra nóng nảy thái độ, hoàn toàn bất đồng. Viêm huynh, nhưng là vạn nhất tiểu tử kia bị bắt, mặc cốc bên trong những thứ kia linh bảo, nhưng là sẽ tổn thất không thiếu. Đại Nhật Thần giáo cùng Thánh Vương Phủ, hẳn là còn không có bản lãnh kia. Viêm Nhập Vũ lần nữa nói, lần này các người bốn tộc bên trong, hóa thần cảnh có hay không đã chuẩn bị thỏa đáng? Ừ, trăm vị hóa thần cảnh, kể hết đợi mệnh, đã là ở bên trong tòa thành cổ tụ tập, tùy thời có thể xuất phát. Bốn người lúc này đều là gật đầu, như này liền đầy đủ, chúng ta thần tốc chạy tới Thanh Vân Tông, không nên nửa ngày thời gian, lại chờ một lát, lại xuất phát, làm cho Thanh Vân Tông cùng hai đại tông môn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại xuất hiện. Đến lúc đó, mặc dù là những người đó có tâm phản kháng, cũng là vô lực làm được. Viêm Nhập Vũ một bộ trong lòng đã có dự tính dáng dấp, vào thời khắc này thoạt nhìn, lòng tin đầy đủ. Bốn đại tộc trưởng lúc này cũng là an ổn xuống. Viêm Nhập Vũ hướng tới là hắn nhóm đầu lĩnh người, có thể nói là hạch tâm, năm đó một lần hành động đem Bắc Minh Cương quốc chia cắt, chính là ngay lúc đó Viêm gia tộc trưởng làm thủ lĩnh. Mà những năm gần đây, Bọn họ tứ đại gia tộc theo Viêm gia, cũng là phong sinh thủy khởi, chặt chẽ liên hệ với nhau, những thứ kia cổ lão thế gia, cổ quốc, cũng phải né tránh ba phần. Bốn người lúc này cũng là thoáng phóng hạ sao động tâm, an an ổn ổn ngồi xuống. Lần này, nếu như Tần Trần bên người tên kia lão giả cho là thật có chút tài năng, chống lại ở Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ công kích, nhưng sau U Minh Tông tham dự, bọn họ lẫn nhau đấu một trận, giữa lẫn nhau tiêu hao, nếu như cái kia lão vệ đầy đủ lợi hại, chúng ta nói không chừng có thể một lần hành động diệt đi hay là bốn đại tông môn. Lệ Thông tộc trưởng vuốt ve bàn tay, mỉm cười nói thật, ta rất hy vọng, cái kia Tần Trần có thể chống đỡ xuống. Điều này cũng đúng, Từ Trạch Bình lúc này nhìn về phía Viêm Nhập Vũ cười nói, Viêm tộc trưởng như này vững như Thái Sơn, chỉ sợ là ở mỗi bên đại tông môn bên trong xếp vào nhân thủ, lúc nào cũng có thể sẽ có tin tức truyền ra tới. Mấy người tức thì lại là một hồi hàn huyên, báo, đột nhiên, đại sảnh bên ngoài, một đạo thân ảnh chạy như bay tới. Chuyện gì, Viêm Nhập Vũ lúc này đứng dậy, lúc này truyền tới tin tức, tất nhiên là Thanh Vân Tông giao chiến kết quả. Chuyện gì, Thánh Vương Phủ cùng Đại Nhật Thần Giáo cùng Thanh Vân Tông giao thủ, thắng phụ như thế nào? Viêm Nhập Vũ tâm tình chập chờn đạo, khởi bẩm tộc trưởng, không phải bên kia tin tức, hộ vệ kia chắp tay nói, là chúng ta Viêm gia cổ thành bên ngoài, có người xông tới. Lớn mật, Viêm Nhập Vũ giận không kềm được, Viêm gia uy nghiêm, truyền lại từ ngày xưa Minh Nguyên Cương Vương tỏa hạ tam hoàng một trong Viêm Hoàng, ai dám đăng môn lỗ mãng. Người phương nào, Thanh Vân Tông, Tần Trần, đến thăm, Viêm Nhập Vũ ngôn ngữ rơi xuống, một đạo tiếng quát khẽ, vào thời khắc này truyền khắp toàn bộ cổ thành. Thanh âm kia sấm rền cuồn cuộn, phảng phất từ phía chân trời mà đến, vang vọng ở toàn bộ cổ thành bên trong. Tần Trần, hắn làm sao tới, cái này ra hỏa, không phải là ở cùng Thánh Vương Phủ, Đại Nhật Thần Giáo giao thủ sao? Chẳng lẽ là đã chạy tới chúng ta cầu cứu? Các vị tộc trưởng lúc này đều là không rõ vì sao. Bây giờ Thanh Vân Tông, nhưng là nguy cơ trọng trọng, không biết nhiều thiếu ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Vân Tông, Tần Trần còn dám nghênh ngang đi tới Viêm gia nơi, không phải muốn chết là cái gì? Cái này ra hỏa, đến cùng ôm cái gì tâm tư? Tiểu tử này, thật là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục vô môn hắn xông tới. Lệ Thông lúc này quát khẽ nói, đã cái này ra hỏa tự đưa tới cửa, chúng ta đây liền thu xuống. Viêm Nhập Vũ nhìn về phía trước người hộ vệ, nói, nhất cộng mấy người. Tựa hồ chỉ có Thanh Vân Tông 7-8 người, ngồi ở một con huyền quy thân lên. Nghe đến lời này, Viêm Nhập Vũ càng là khuôn mặt sắc bắt đầu mông lung. 7-8 người. Liền dám xông vào đến hắn Viêm gia tới. Cái này Tần Trần, có phải hay không muốn chết, nhưng là tiểu tử kia, không hề giống cái kia chủng hữu dũng vô mưu người. Thanh Vân Tông, Tần Trần, đến thăm. Lần nữa, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, oanh thanh âm ùng ùng, vào thời khắc này vang lên, bên trong tòa thành cổ, một con phố ở cái kia tiếng oanh minh phía dưới, hóa thành hư không. Tần Trần đứng ở huyền quy bên trên, bàn tay vung xuống, từng đạo lôi đình chi lực, đáp xuống, tòa thành cổ kia căn bản không thể chịu đựng. Người phương nào dám can đảm ở ta Viêm gia làm càn, muốn chết. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió vang lên, mười mấy bóng người xông thượng thiên khoảng không, vị thủ nhất vị hóa thần cảnh vô địch, khuôn mặt sắc âm lãnh đạo. Lão u quỷ, minh bạch, huyền quy lúc này mở miệng vừa phun, rầm rầm rầm tiếng nổ tung, vào thời khắc này không ngừng vang lên. Cái kia hơn 10 người thân thể, ở vô hình kia bão phong bên trong, thân thể rời ra phá toái, tiên huyết cũng không từng lưu xuống. To như vậy Viêm gia, lẽ nào liền một cái có thể nói chuyện cùng ta người đều không có sao? Tần Trần đứng ở huyền quy thân lên, bao quát phía dưới, hờ hững nói, nếu như không có, vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Làm càn, một đạo trầm muộn tiếng quát, tịch quyển thiên địa, vào thời khắc này chợt vang lên, tiếng chấn động tứ phương. Ba ba ba tiếng xé gió từng đạo vang lên, trong sát na, toàn bộ phía trên tòa thành cổ, trên trăm đạo thân ảnh, từng cái di chuyển thăng. Mà cái kia trên trăm đạo thân ảnh, không thể nghi ngờ đều là hóa thần cảnh tồn tại. Mà ở bốn phương tám hướng, năm bóng người, từng cái xuất hiện, cho người cảm giác, đều là bất đồng. Duy nhất giống nhau chính là, cái kia một mạnh mẽ áp bách khí tức. Cái kia trùng áp bách, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được trong lòng phảng phất là không thở nổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ đại gia tộc tộc trưởng, vào thời khắc này hội tụ. Cái này đẳng cấp trận thế, khiến cho Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh, Thiên Linh Lung bốn người đều là thân thể hơi run rẩy. Trên trăm vị hóa thần cảnh, hơn nữa có vài vị, khí tức so với Dương Đỉnh Thiên, Thánh Vương hạng người còn muốn cường thịnh. Cái này trùng trận thế lớn, đặt ở phía trước, bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tần Trần lúc này một tay cõng ở thân về sau, bạch phát hơi hơi phiêu đãng, nhìn mọi người. Ai là Viêm gia tộc trưởng? Một lời rơi xuống, ánh mắt quét nhìn bốn phía, Tần Trần, ngươi không khỏi quá mức làm càn. Viêm Nhập Vũ lúc này thần thái lạnh lùng nói, nơi đây là ta Viêm gia nơi, ngươi ở đây này liều lĩnh, thật coi ta Viêm gia là dễ khi dễ phải không? Viêm Khô trưởng lão chết, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra tự đưa tới cửa. Bớt nói nhảm, Tần Trần lúc này lần nữa nói, xem ra ngươi chính là Viêm gia tộc trưởng, Tuyệt Trần Tông, ở gì chỗ? Tần Trần một lời rơi xuống, Viêm Nhập Vũ cũng là kinh ngạc. Mà còn lại bốn vị tộc trưởng lúc này cũng là không hiểu nhìn về phía Viêm Nhập Vũ. Tuyệt Trần Tông, cùng Viêm gia có cái gì quan hệ? Cái gì Tuyệt Trần Tông, ta không biết. Viêm Nhập Vũ lúc này rên một tiếng nói, số tiểu tử, người tự chui đầu vào lưới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bốn vị tộc trưởng, bắt lại Tần Trần, có thể có được liên quan đến Mặc Cốc nội thiên địa linh tài tin tức, vài thứ kia, nhưng là vô giá, chuẩn bị xuất thủ đi. Được, bốn vị tộc trưởng lúc này đều là gật đầu, năm bóng người, liền cái kia hơn trăm người, lúc này từng cái vây tiến lên đây. Một màn này, đừng nói là Lý Nhất Phàm vài cái tiểu bối, chính là đại trưởng lão, thiên đạo nhất đám người ở đây, cũng phải cần sợ đến hồn phi phách tán. Trên trăm vị hóa thần cảnh A, cái này đẳng cấp tư thế, thật sự là làm người ta hoảng hốt. Xem ra ngươi là không chuẩn bị nói thật, đã như đây, ngươi không nói, ta liền giết, giết đến ngươi nói mới thôi. Hừ, số tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mặc dù không biết Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ thu ngươi cái gì tốt chỗ, để cho ngươi sống, nhưng là tự chui đầu vào lưới, thì nên trách không được chúng ta. Lệ Thông lúc này một tiếng trầm quát, nói, Lệ gia tộc nhân, theo ta giết. Đúng, tức thì, hơn 10 danh hóa thần cảnh nhất chuyển đến 5 chuyển cảnh giới cường giả, một loạt mà lên. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía cái kia mười mấy người, quát lên, muốn chết còn gấp như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, oanh. Tần Trần lúc này thân ảnh nhất phi lạc xuống, thông thiên cảnh một bước, cảm nhận được Tần Trần khí tức trong người, ở đây chư vị cường giả đều là khuôn mặt sắc ngẩn ra. Thông thiên cảnh một bước cảnh giới, ở trước mặt bọn họ, dường như hài tử đáng thương một dạng, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tần Trần cũng không có làm cho bên người lão vệ xuất thủ, xem ra là có chỗ ỷ lại. Chỉ bất quá, mặc dù là lớn hơn nữa cậy vào, đối mặt hắn nhóm hóa thần cảnh, cái này đẳng cấp khác nhau trời vực chênh lệch. Cũng không thể có thể xuất hiện bất kỳ chuyển cơ. Nhất chiêu chém giết hắn, Viêm Nhập Vũ lúc này thấp quát lên, Tần Trần đã như này nâng lớn, vậy thừa dịp lão vệ vẫn chưa dự định xuất thủ thời khắc, đem bên ngoài chém giết. Lệ gia mọi người, giờ khắc này ở Lệ Thông tộc trưởng dẫn dắt xuống, xung phong liều chết đi ra ngoài, thể phải đem Tần Trần vững vàng vây khốn. Muốn chết, Tần Trần lúc này giễu cợt một tiếng, thân ảnh huyền lập nửa khoảng không bên trong, bàn tay nhẹ nhàng huy động, giống như là kết ấn một dạng, linh ấn lóe lên. Ông, mà đột nhiên, một đạo mang theo hoang cổ hơi thở chiến xa, từ từ xuất hiện ở Tần Trần chân xuống. Tần Trần một bước rơi xuống cái kia chiến xa trung ương, bàn tay hơi hơi nắm chặt. Cửu hoang chiến xa, mở, Tần Trần trong lòng bàn tay, liên tục không ngừng linh khí, vào thời khắc này nhảy vào bên trong chiến xa, cái kia chiến xa trên 9 cái giao long, hai mắt bỗng nhiên lóe ra quang mang, giống như là thức tỉnh tượng đá sở hữu sinh mệnh một dạng, tức thì gian, giao long rít gào, long trời lở đất. Giết, một chữ rơi xuống, 9 đạo giao long thân ảnh, xung phong liều chết đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, 9 đạo giao long thân ảnh, như vào chỗ không người, từng câu, cắn lại từng cái hóa thần cảnh vũ giả. Mà những thứ kia cường giả đang bị cắn gãy chi hài cốt về sau, 9 cái giao long vào thời khắc này, thân ảnh lại là theo mười mấy mét trường, hóa thành dài trăm thước. Hơn nữa theo cái kia 9 cái giao long không ngừng cắn xé, thể hình càng ngày càng bàng đại, công kích tính cũng là càng ngày càng mạnh. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Tần Trần ngồi vào chỗ của mình ở cửu hoang chiến xa bên trong, ngạo thị bốn phía, dường như tuần duyệt vương một dạng, nhãn thần bình tĩnh, khí tức trầm ổn. Vô hình kia trong lúc đó, cũng không có gì hay là khí phách, uy áp, chỉ có cái kia biểu tình lãnh đạm, tựa hồ, không được đạt đến mục đích sẽ không nghỉ khí tức. Nhưng chỉ có như đây, lại làm cho Diệp Tử Khanh, Lý Nhất Phàm đám người, phảng phất là chứng kiến Tần Trần cái kia miệt thị hết thải tâm. Ở trong lòng hắn, người khác hay là cường giả, không đáng giá nhắc tới. Cái kia 9 cái giao long lúc này xung phong liều chết như vào chỗ không người một dạng. Lệ Thông khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ, cái này một hồi thời gian, hắn Lệ gia tổn thất 4 vị hóa thần cảnh, tiếp tục như thế, còn chưa bắt được Tần Trần, Lệ gia sẽ trước xong đời. Nhất vị hóa thần cảnh, vô luận là đối với cái nào một phe thế lực, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Giết, Lệ Thông vừa sải bước ra, thân ảnh nhanh như thiểm điện, hóa thần cảnh thất chuyển uy năng cường đại. Vào thời khắc này chiến tuyến, cái kia khí tức bàng bạc, phảng phất có thể tê liệt không khí một dạng. Phanh, một tiếng phanh vang đột nhiên vang lên, nhất đầu giao long bị trực tiếp chặt đầu xuống. Số tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào cửu hoang chiến xa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lệ Thông quát lên, xin lỗi, ỷ vào cửu hoang chiến xa, ta chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tần Trần bàn tay vung lên, cái kia chặt đầu giao long, đầu lần nữa mọc ra. Hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện này, còn lại mấy vị tộc trưởng, lúc này cũng là khuôn mặt sắc ngạc nhiên. Cửu hoang chiến xa, đại hạ cổ quốc truyền thừa nhất kiện linh khí. Kỳ thực nói đúng ra, đã là không thể chỉ cần toán làm linh khí, vật ấy, đã là vốn có thành tựu vì huyền khí tiềm lực cùng hình thức ban đầu. Huyền khí, uy lực cường đại, siêu việt linh khí, chỉ bất quá, cửu u đại lục trên luyện khí tiêu chuẩn, vẫn chưa đến cái kia loại tình trạng mà thôi. Hơn nữa vật ấy, đã từng đi qua tay hắn sửa chữa, phía trước đại hạ cổ quốc Hạ Thất Vương cầm cửu hoang chiến xa muốn giết hắn, cái kia đơn giản là chính mình tìm chết. Mà cửu hoang chiến xa thao túng, cũng không phải là đại hạ cổ quốc cho là vậy, cần rót vào cường lực linh khí, khiến cho cửu giao long cường đại thăng hoa. Kỳ thực, chỉ là cần cực tiểu linh khí vì dẫn, là được đem cửu hoang chiến xa thôi động, do đó khiến cho cửu hoang chiến xa bộc phát ra cực đại tiềm lực. Mà cửu giao long tráng lớn, dựa vào là đúng là linh khí cường đại chống, nhưng lại không phải thi triển người, mà là bị giết người, lấy chiến dưỡng chiến, đây mới là cửu hoang chiến xa cuối cùng áo nghĩa. Mà chứng kiến cái kia bị chặt xuống giao long đầu rồng vào thời khắc này cư nhiên lần nữa sinh trưởng, mấy vị tộc trưởng đều là hơi biến sắc mặt. Tại sao có thể như vậy? Viêm Nhập Vũ quát lên, cửu hoang chiến xa chính là đại hạ cổ quốc trấn quốc tam bảo một trong, uy lực cường đại, đến gần vô hạn với huyền khí, không thể khinh thường, né tránh những thứ kia giao long đánh giết, trực tiếp đối với Tần Trần. Tốt, lập tức, Lệ Thông, Khánh Đông Hải hai người, trực tiếp tuôn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Trạch Bình cùng Ngộ Thiên Ca hai người, lúc này áp trục, dẫn dắt cái khác người, cẩn thận dựa. Viêm Nhập Vũ tắc thì là nhìn cái kia huyền quy bên trên trở về lão đám người, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận phòng bị. Cái kia vệ lão, mới là tai họa ngầm lớn nhất. Có người nói người này cực thiếu xuất thủ, mà một khi xuất thủ, chính là lôi lệ phong hành, chém giết đối thủ với sấm chớp trong lúc đó. Cái này thoạt nhìn bình thường lẳng lặng lão giả, không ai hội trong lòng khinh thường bên ngoài mảy may. Viêm Nhập Vũ lúc này đồng dạng chú ý Tần Trần bên kia. Cửu hoang chiến xa, đại hạ cổ quốc trấn quốc tam bảo một trong, siêu việt cửu phẩm linh khí, đến gần vô hạn với huyền khí. Như một mạch vướng víu cửu hoang chiến xa, cái kia lấy chiến xa uy năng, là có thể đem tất cả mọi người bọn họ triệt để nghiền ép. Hàng đầu việc cấp bách chính là giải quyết Tần Trần. Tần Trần một ngày bỏ mình, cái kia cửu hoang chiến xa liền sẽ là hắn nhóm vật trong bàn tay. Cái này tới từ đại hạ cổ quốc chí bảo, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Lệ Thông cùng Khánh Đông Hải hai người đều là hóa thần cảnh thất chuyển cảnh giới, ở toàn bộ cửu u đại lục bên trên, tuyệt đối cũng coi là vô địch tột cùng tồn tại. Hai người lúc này bất kể tộc nhân tử thương, vọt thẳng hướng Tần Trần. Du hồn bắt trưởng, hải long khiếu thiên, lưỡng đạo tiếng quát khẽ vào thời khắc này truyền ra đến, trong nháy mắt, hai người thân ảnh vào thời khắc này dường như du long tật phong một dạng, vọt tới Tần Trần bên cạnh thân. Mà giờ khắc này, Tần Trần ngạo nghễ đứng vững ở chiến xa lên, chứng kiến hai người đánh tới. Thần sắc không thay đổi. Vạn quân theo chung lấy thượng tướng thủ cấp, Tần Trần giễu cợt một tiếng nói, có phải hay không các người vô cùng khinh thường cửu hoang chiến xa, cũng hoặc là khinh thường ta Tần Trần, cho là ta không pháp nắm nó trong tay. Cửu hoang chiến xa, chiến linh sát lục, oanh, Tần Trần một lời rơi xuống, ầm ầm gian, ở cái kia chiến xa vĩ về sau, một ánh hào quang, vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Cái kia một đạo thân ảnh, một thân hắc sắc tinh thần phục, gương mặt nhỏ bé bạch, cũng là góc cạnh rõ ràng, làm cho nhất trùng sắc bén cảm giác. Mà cái kia nhất đầu bạch phát, ở trong gió chập chờn, càng là chiếu lấp lánh. Đây không phải là thứ hai Tần Trần sao? Cái kia chiến xa về sau, có hai bóng người pho tượng, một đạo đứng, một đạo ngồi pho tượng. Mà giờ khắc này còn sống, chính là đứng đó pho tượng. Chém, Tần Trần lúc này một lời rơi xuống, cả người khí tức vào thời khắc này tản mát ra một cường thịnh chiến ý. Không xong, mau lui lại. Viêm Nhập Vũ chứng kiến cái kia đạo thứ hai Tần Trần thân ảnh xuất hiện thời khắc, tức thì khẽ quát một tiếng, khuôn mặt sắc kinh biến. Nhưng là, đã muộn, Lệ Thông, Khánh Đông Hải hai người, lúc này đã là trực tiếp tuôn ra. Muốn chết, Tần Trần điểm ngón tay một cái kia đột nhiên xuất hiện Tần Trần thân ảnh, vào thời khắc này trực tiếp tuôn ra. Bang bang, trong giây lát đó, lưỡng đạo tiếng va chạm vang lên, Lệ Thông cùng Khánh Đông Hải thân ảnh vào thời khắc này dường như bị tên đánh rơi chim nhạn một dạng, trực tiếp rơi. Xong. Thấy như vậy một màn Viêm Nhập Vũ lúc này khuôn mặt sắc đặc biệt xấu xí. Giết, tiếng quát khẽ vang lên, Tần Trần lúc này chỉ cử động nữa, cái kia một đạo thân ảnh, vọt thẳng đánh ra. Lúc này, hai đại hóa thần cảnh thất truyền nhân vật vô địch, dường như không có phản kháng chút nào cửu môn cảnh giới vũ giả một dạng, vào thời khắc này tùy ý cái kia ngưng luyện ra tần trần thân ảnh bạo nổ truy. Từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hóa thần cảnh thất chuyển vô địch, thân thể gì bên ngoài cứng cỏi, nhưng là lúc này, nhưng là bị cái kia một đạo thân ảnh đánh ra chóc thịt bong. Tần Trần lúc này phất tay một cái, thân ảnh kia đem hai người nhắc tới, vứt xuống chiến xa trước. Nói, Tuyệt Trần Tông, ở đâu? Ta không biết cái gì Tuyệt Trần Tông. Lệ Thông lúc này không còn có phía trước kiêu ngạo cuồng vọng, hữu khí vô lực nói. Bên kia, Khánh Đông Hải muốn giống giận, nhưng là nói lời đến khóe miệng, cũng là mềm nhũn. Tần Trần, ngươi nếu như giết chúng ta, Lệ gia cùng Khánh gia, sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất người, như thế nào cùng một cái gia tộc đối kháng. Lúc này còn thay ta lo lắng ha. Tần Trần nheo cặp mắt lại, cười nói, vậy năm đó, Bắc Minh Cương Quốc tan biến, các ngươi có từng nghĩ tới, Thanh Vân Tôn Giả, cũng hoặc là Cửu U Đại Đế, sớm muộn cũng sẽ trở về, diệt các ngươi thì sao? Có thể chớ cùng ta Tần Trần kéo cái gì đại nghĩa đạo lý, thế giới này vốn là nhược nhục cường thực thế giới, ngươi nếu như an an ổn ổn, bảo vệ xung quanh Bắc Minh, ta hôm nay sẽ không như đây. Đáng tiếc các ngươi không vào không có, ngược lại thì thôn phệ Bắc Minh, thôn phệ ta Uyên Nhi mộng tưởng. Chí mạng nhất là, các ngươi chọc tới ta. Tần Trần bàn tay vung lên, lưỡng đạo giao long, lúc này chạy như bay tới, đem hai người thân thể, dần dần xé nát. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Lệ Thông cùng Khánh Đông Hải hai người lúc này khàn cả giọng, nhịn không được quát ầm lên. Ta sao? Tần Trần lẩm bẩm, một cái từng để cho Cửu U Đại Lục sợ hãi người, không được. Nhìn hai người tiêu thất thân ảnh, Tần Trần lần nữa nói, không chỉ là đã từng, hiện tại, lấy về sau, Cửu U, đều sẽ sợ hãi ta. Rầm rầm, kèm theo hai bóng người bị thôn phệ, cái kia giao long thân ảnh vào thời khắc này đủ đến nghìn trượng chiều dài. Một sát na này gian, mọi người thậm chí cảm giác được, cái kia khí tức kinh khủng, có thể đưa hắn nhóm đều thôn phệ. Lệ Thông, Khánh Đông Hải, hai đại gia tộc tộc trưởng, hóa thần cảnh thất truyền nhân vật vô địch, cứ như vậy trở thành cửu hoang chiến xa sát phạt động lực. Toàn bộ phía trên tòa thành cổ, ngắn ngủi vắng vẻ về sau, lần nữa tiếng sát phạt lên. Tần Trần lúc này ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Ca, Từ Trạch Bình cùng Viêm Nhập Vũ ba người. Tuyệt Trần Tông, ở đâu? Tần Trần lần nữa nói, tha các ngươi tam tộc bất diệt, không nói, diệt tam tộc. Tần Trần nói đúng lắm, tha cho hắn nhóm tam tộc bất diệt, nhưng là vẫn chưa nói tha cho hắn nhóm bất tử. Hai vị tộc trưởng, Viêm Nhập Vũ lúc này trầm giọng nói, hai vị tộc trưởng cho ta tranh thủ một tia thời gian, người này, ta tới đối phó. Được, không thành vấn đề, Mộ Thiên Ca cùng Từ Trạch Bình hai người gật đầu, nếu như liền này chịu thua, vậy hắn nhóm ở Cửu U Đại Lục bên trên có thể nói triệt để không có bất kỳ bộ mặt đáng nói. Tương lai nơi nào còn có nơi sống yên ổn, không nói đến tương lai, chính là hôm nay, chỉ sợ cũng phải là một con đường chết. Hai đại tộc trưởng dẫn dắt gần trăm người lúc này trực tiếp tuôn ra. Tần Trần như trước lãnh tĩnh như lúc ban đầu, bất động tiếng sắc. Hắn ngược lại là phải nhìn, Viêm Nhập Vũ đến cùng đùa giỡn cái gì thủ đoạn. Hôm nay, nói cho cùng, hắn là vì Tuyệt Trần Tông mà tới. Lại người, Bắc Minh Cương Quốc xuống dốc, bọn người kia, nhưng là làm ra cực đại cống hiến. Đơn chỉ cần điểm này, cũng không thể bỏ qua. Giờ này khắc này, Viêm Nhập Vũ đột nhiên ngồi xếp bằng ở nửa khoảng không, nhắm trên hai tròng mắt, trầm mặc không nói. Mà đổi thành một bên, hóa thần cảnh nhất chuyển, đã là trở thành xung phong xông vào trận địa chịu chết người. Lý Nhất Phàm, Kiếm Tiểu Minh mấy người thấy như vậy một màn, đã là triệt để nói không ra lời. Tuy nói phía trước đã là chứng kiến Tần Trần là như thế nào tàn sát Đại Nhật Thần Giáo cùng Thánh Vương Phủ hóa thần cảnh vô địch, nhưng là bây giờ, đối mặt là so với hai đại tông môn nội tình càng thêm cường đại ngũ đại gia tộc. Hóa thần cảnh lục chuyển, đảo mắt sẽ chết hai cái. Mà giờ khắc này hóa thần cảnh nhất chuyển, nhị chuyển, ba chuyển cảnh giới nhân vật vô địch, bất quá là chịu chết kéo dài thời gian công cụ. Tần Trần bên cạnh thân chín cái giao long, như vào chỗ không người, quả quyết sát phạt. Mà người bên, cái kia một đạo khác Tần Trần thân ảnh, lúc này hờ hững đứng vững, lù lù bất động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa hồ giờ này khắc này, xung quanh bị tất cả, cùng hắn đều là không quan hệ. Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca hai người, lúc này vần quanh ở Tần Trần bốn phía, nhưng cũng không dám vọng tự công kích, chỉ có thể ngăn cản cái kia giao long tuôn ra. Lúc này, bọn họ duy nhất trông cậy vào chính là Viêm Nhập Vũ. Viêm Nhập Vũ bản thân chính là hóa thần cảnh bát chuyển vô địch, ba hoàng gia tộc truyền nhân, so với hắn nhóm thất vương gia tộc truyền nhân hay là muốn lợi hại không thiếu. Lúc này Viêm Nhập Vũ tỏa thân ngồi vào chỗ của mình, căn bản không rảnh để ý tất cả. Mà Tần Trần đối với đây, phảng phất là làm như không thấy. Mộ Thiên Ca cùng Từ Trạch Bình hai người lúc này trong lòng đều là cười nhạt. Tần Trần trung quy vẫn là tuổi quá trẻ chút, Viêm Nhập Vũ mới thật sự là vô địch, chờ hắn chuẩn bị xong, mặc dù là sở hữu cửu hoang chiến xa, Tần Trần cũng là một con đường chết. Bọn họ nhưng là thật sâu minh bạch, Viêm Nhập Vũ cường đại chi chỗ. Tiếp nên như thế nào? Từ Trạch Bình nhìn về phía Mộ Thiên Ca, mở miệng nói. Ngăn chặn, Mộ Thiên Ca rên một tiếng nói, chỉ cần ngăn chặn Tần Trần, tên kia chắc chắn phải chết, Viêm tộc trưởng chuẩn bị thỏa đáng, không người có thể địch. Được, nhãn xuống, trên trăm vị hóa thần cảnh vô địch, đã là tổn thất hơn phân nửa. Nếu như dừng tay như vậy, vậy hắn nhóm ngũ tộc khả năng liền thua thiệt lớn. Mộ Thiên Ca cùng Từ Trạch Bình hai người lúc này trong lòng đều là minh bạch, không thể tùy ý Tần Trần tiếp tục kiêu ngạo, nếu không thì tương lai, tiểu tử này đến hóa thần cảnh, ai còn có thể ngăn chặn hắn. Các ngươi là đang chờ hắn sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh, vào thời khắc này phảng phất là ở vang lên bên tai một dạng. Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca hai người thân thể đều là run lên. Bang bang, trong sát na, lưỡng đạo giao long thân ảnh vào thời khắc này trực tiếp chụp vào hai người. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đại hóa thần cảnh thất chuyển vô địch, lúc này nhất người đoạn mất một tay. Bọn họ đã là đầy đủ nhanh chóng tránh thoát, nhưng là vẫn là bị bắt một đạo cánh tay, mỗi bên tự đoạn mất một tay, đối với hắn nhóm thực lực bản thân tổn thương cũng là cực lớn. Mà thấy như vậy một màn, ngũ đại gia tộc hóa thần cảnh các cường giả, lúc này tâm can đảm đều hãi. Liên hóa thần cảnh thất chuyển không nghĩ qua là đều có thể chết, bọn họ. Tại sao có thể là đối thủ A? Tần Trần lúc này tâm thần khẽ động, cái kia lưỡng đạo giao long, xông về phía Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca hai người. Hai người giờ này khắc này, chỉ có thể không ngừng tránh né, cái kia giao long ở chém giết hơn 10 người về sau, đã là đến mấy ngàn trượng bàng đại, uy vũ thân thể, mắng nhức tư thế, đơn giản là khủng bố. Như lúc này lại không cẩn thận, có thể sẽ chết. Rầm rầm rầm. Toàn bộ cổ thành trên khoảng không, lúc này sớm đã là tiếng oanh minh bên tai không dứt, phía dưới từng đạo kiến trúc đổ nát ra. Đây là một hồi không ai từng nghĩ tới chém giết, Tần Trần nhất người, đuổi theo ngũ đại gia tộc trên trăm vị hóa thần cảnh vô địch. Kiếm Tiểu Minh mấy người phía trước chứng kiến Tần Trần giết Đại Nhật Thần Giáo Dương Đỉnh Thiên cùng Thánh Vương Phủ Thánh Vương, đã là mộng. Mà bây giờ, đầu hoàn toàn là không pháp chuyển động, hô hấp đều là khẩn trương đến quên. Đây mới thật sự là Tần Trần sao? Trước đây, cùng Tần Trần cùng một chỗ lúc, hắn luôn là một bộ không thèm để ý dáng dấp, rất nhiều chuyện tình, lười tính toán, lười đi quản, rất nhiều người hắn cũng lười đi giết. Chỉ là bọn họ đều lấy vì, Tần Trần tuy nói có thể giết, nhưng là lo lắng xúc phạm nhiều người tức giận. Mà bây giờ, bọn họ mới phát hiện, Tần Trần nói, chính là hắn thầm nghĩ, hắn thật là lười tính toán những chuyện kia tình, mà ngày nay, hắn không được lười biếng, hắn bắt đầu tính toán. Những tông môn này, những gia tộc này, không đem hắn coi ra gì, vì vậy. Xong đời, cho tới giờ khắc này, mấy người bọn họ mới đánh trong đáy lòng minh bạch, Tần Trần. Là thật không sợ trời không sợ đất, bạch phát sát thần, hôm nay, sẽ triệt để ở cửu U đại lục bên trên thành tựu vô thượng uy danh. Chạy thoát sao, Tần Trần lúc này ánh mắt sở đến chi chỗ, cái kia giao long quả quyết sát phạt, đằng đằng sát khí. Mà Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca hai người lúc này đã là triệt để muốn tránh cũng không được. Bọn họ chung quy chỉ có thể đến trình độ này. Giết, Tần Trần một lời rơi xuống, cái kia giao long tốc độ cực nhanh, răng rắc, đem hai người một cánh tay còn lại cắn xuống, dường như thưởng thức mỹ thực một dạng, từng câu cắn nát, một màn này, thật sự là làm người ta kinh ngạc sợ. Tam Hoàng Thất Phương Hào Quang, đã từng là như thế nào, hôm nay ta Tần Trần, giống như gì đem bên ngoài thu hồi đi. Tần Trần rên một tiếng, lưỡng đạo giao long thân ảnh, trong nháy mắt tuôn ra. Oanh, mà trong sát na, một dấu bàn tay, từ trên trời giáng xuống, đem cái kia lưỡng đạo giao long thân ảnh phách trở về. Viêm Nhập Vũ, tỉnh dậy đứng dậy, ta Viêm ra nơi, còn không phải do ngươi ở đây này liều lĩnh. Viêm Nhập Vũ lúc này cả người khí tức đại thịnh, một lời uống xuống, toàn bộ phía trên tòa thành cổ, một uy áp, tịch quyển ra. Hóa thần cảnh bát trọng cường đại uy lực, vào thời khắc này thả ra, mà Viêm Nhập Vũ toàn thân trên dưới, tựa hồ thân thể đều là bị bốc cháy lên một dạng, một tầng ngọn lửa nhàn nhạt quay chung quanh toàn thân. Đó cũng không phải chân chính hỏa diễm, mà là linh khí thiêu đốt bốc lên hỏa diễm, Viêm Hoàng huyết mạch khai mở. Từ Trạch Bình cùng Mộ Thiên Ca hai người thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì kinh hỉ vạn phần. Viêm huynh, giết tiểu tử này. Mộ Thiên Ca lúc này quát lên, người này tuyệt đối không thể lưu hạ tính mệnh. Được, Viêm Nhập Vũ lúc này đương nhiên minh bạch trong này yếu hại chi chỗ. Nếu như tùy ý Tần Trần sống sót, vậy hắn nhóm sẽ đối mặt vô cùng vô tận uy hiếp. Viêm Hoàng huyết mạch, chứng kiến Viêm Nhập Vũ dáng dấp, Tần Trần không khỏi sững sờ, lập tức cười cười. Nếu không phải là chứng kiến Viêm Nhập Vũ lần này dáng dấp, Tần Trần thật đúng là quên một việc tình. Năm đó Viêm Hoàng, ở Minh Nguyên bên người, xuất sắc bạt tụy, hơn nữa làm người thập phần khiêm tốn. Có một lần, đang tu hành thời gian, tự thân linh khí không bị khống chế, dường như tẩu hỏa nhập ma một dạng, toàn thân bốc cháy lên huyết hồng linh hỏa. Đương thời đem Minh Nguyên dọa hỏng, vội vàng tìm được hắn hỏi tình huống. Mà hắn tỉ mỉ điều tra một phen về sau, chính là phát hiện viêm hoàng khí tức trong người. Cũng không phải là huyết mạch chi lực, mà là tương tự với huyết mạch chi lực một dạng năng lực đặc thù. Cái này thiên địa mênh mông vô cùng, rất nhiều thứ, mặc dù là phụ đế đều không nhất định có thể nói xong hiểu được cuối cùng là vì sao. Mà viêm hoàng trong cơ thể khí huyết, chính là cùng bản thân linh khí tương khắc động phía dưới, sản sinh thuế biến, mang vào có hỏa diễm hơi thở công kích hiệu quả. Tần Trần tỉ mỉ dặn, đồng thời giáo dục bên ngoài trưởng khống này của lực lượng. Mà cũng chính là bởi vì cái này hay là huyết mạch chi lực, viêm hoàng mới được này danh xưng. Xem ra cái kia một lực lượng, di truyền lại, thảo nào vừa rồi viêm nhập vũ một mạch chưa xuất thủ, là ở chuẩn bị linh khí cùng tự thân khí huyết dung hợp. Thấy như vậy một màn, Tần Trần ngược lại khóe miệng vẻ mỉm cười lộ ra. Một bước, bước ra cửu hoang chiến xa, cái kia chín đạo giao long thân ảnh, tùy ý tàn sát, một đạo thân ảnh khác như trước đứng vững ở bên trong chiến xa. Tần Trần nhìn về phía viêm nhập vũ, chỉ ngoắc ngoắc, cười nói, đến, giết ta thử xem.